Đời trước hắn biết được nàng tin người chết, đến Lộ Châu thành tới. Nàng bị táng ở quý thượng thư vợ chồng mộ bên, trên bia khắc cũng là quý thượng thư chi nữ quý thị, chưa bao giờ gặp qua cũng chưa bao giờ nghe qua có một họ Thẩm nam tử. Có thể thấy được nàng nói gả cùng Thẩm Thính Tùng làm vợ là giả, người nọ cũng căn bản không có tái xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Phái những người này đi hắn quê quán mà, đem hắn đời này đã làm sở hữu ham hại lừa gạt sự tình tất cả đều đào ra. Hắn trong lòng mừng như điên, đây là cái kẻ lừa đảo, đến làm quý sơ biết, hắn muốn đem chứng cứ hoàn toàn toàn mà bày ở quý sơ trước mặt, làm nàng thấy rõ họ Thẩm dã nam nhân gương mặt thật. Nhưng mà mừng như điên về sau, hắn cường trang lãnh ngạnh đạm mạc sau lưng lại có chút ủy khuất, quý sơ như thế nào có thể bị người lừa đâu. Thật đúng là ngốc, lòng người khó dò, người nọ định là nhìn chúng nàng tiền tài nhìn chúng nàng phụ thân quý thượng thư phía sau thanh danh. Bị hắn lừa lúc sau sống lại một đời còn như vậy mà tin tưởng hắn giữ gìn hắn. Nhiếp Hành Chi một lòng chua xót khó nhịn, nghiến răng nghiến lợi đều phun không ra. Nhưng đồng thời bởi vì đêm qua sự tình, hắn trong lòng lại nhiều một phân mong đợi, quý sơ nàng sẽ ôn nhu mà đối đãi chính mình, mặc dù là hỏng rồi đầu góc chính mình. Hầu ra, mấy ngày nay phu nhân ở Lộ Châu Thành làm không ít chuyện. Trọng Bác Huy hắn thần sắc, từng điểm mà đem quý sơ việc làm nói ra tới, bao gồm nàng ở Hồ Châu Thành cứu thi kỳ sự, cùng với thi kỳ ở nàng dưới sự trợ giúp an trí dân chạy nạn được đến Cắt Chi Châu thưởng thức. Nghe đến mấy cái này, Nhiếp Hành Chi thần sắc lại không có quá lớn biến hóa. Hắn vẫn luôn đều biết quý sơ là cái trong lòng thực mềm mại nữ tử, an an tính tính không tranh không đoạn, sau lưng rồi lại bận tâm các mặt, bận tâm mỗi người thể diện cùng tình cảnh. Làm Cắt Chi Châu cùng thi kỳ tới gặp ta. Hắn híp mắt trầm ngâm một lát, trầm giọng phân phó. Nếu nữ tử muốn ở Lộ Châu Thành bồi dưỡng chính mình căn cơ, kia hắn liền thuận thế giúp nàng một phen. Đúng vậy. Quý sơ lại ngồi xuống hỏa trong quán mặt. Bên cửa sổ cách một người cao lớn án đài, nàng ngồi ở mặt sau trừ phi người có tâm bằng không rất khó phát hiện nàng. Họa quán khai trương ngày hôm sau, rốt cuộc có người tới cửa, có mua sắm thuốc màu giấy tuyên thành, cũng có mua sắm thi họa, nhưng càng có rất nhiều lấy tới họa tác tới bán. Nói tóm lại, hết thảy thuận lợi. Quý sơ an tâm mà ngồi ở án đài mặt sau vẽ tranh, thực mau họa trong quán mặt hết thảy sôi nổi hỗn loạn đều rời xa nàng. Thẳng đến một đạo sắc nhọn giọng nữ đem nàng từ chuyên chú trung túm ra tới. Nàng mới buông bút vẽ ngẩng đầu xem qua đi. Cổ xưa họa trong quán mặt, đột nhiên nhiều ba bốn vị vênh váo tự đắc nữ tử, mỗi vị đều hoa phục châm kim thoa, phía sau nô tỳ thành đàn, vừa thấy liền thân phận bất phàm, ít nhất là Lộ Châu Thành trung quan gia nữ tử. Kẻ hèn tiện dân cũng dám tiếp đãi bổn nương tử, mau cho các ngươi trưởng quầy hoặc chủ nhân ra tới. Cầm đầu nữ tử ăn mặc mặc dù là bình kinh thành cũng khó có thể nhìn thấy chân quý tuyết lụa, trên đầu đá quý hoa quan ở lược hiện tối tăm họa trong quán mặt rực rỡ lấp lánh. Quý sơ trong lòng có số, không nhanh không chậm mà từ bàn mặt sau đi ra, ôn thanh nói, vị này nương tử, ta đó là họa quán chủ nhân, không biết ngươi có cái gì yêu cầu, là muốn mua họa mua thuốc màu vẫn là muốn bán họa đâu. Lữ Thanh Nghê nâng cầm đánh giá trước mắt khí chất ôn hòa nữ tử, thấy rõ quý sơ dung mạo không khỏi tự đắc, trước lễ bộ thượng thư thiên kim dung mạo cũng không như nàng. Nhưng kế tiếp chú ý tới nàng tinh tế không tì vết trắng non thông thấu như ngọc da thịt, không khỏi lại bắt đầu ghen ghét, bất quá ghen ghét chỉ là trong chốc lát. Bởi vì nàng thực mau nghĩ tới này, nữ tử là bị hưu bỏ hồi Lộ Châu. Bị đương kim định Bắc Hầu hưu bỏ, cha mẹ lại song vong, bất đắc dĩ xám xịt mà trở về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ không có dựa vào, hiện giờ lại tự căm hạ, tiện xuất đầu lộ diện mà khai một nhà hoa quán, thật đúng là mất hết thế gia nữ tử thể diện. Lữ Thanh Nghê xuất thân Lữ gia, phụ thân là Lộ Châu từ tứ phẩm thông phán, tự nhận là ở Lộ Châu thành trừ bỏ Cắt Chi Châu cái kia xuẩn độn như lợn nữ nhi liền số nàng địa vị tối cao dung mạo nhất thịnh. Chính là như vậy xuất sắc nàng lại bị Định Bắc Hầu trước mặt mọi người ghét bỏ, từ phụ thân trong miệng biết được Định Bắc Hầu hôm qua không màng thân phận cũng muốn thấy họa quán chung nữ tử một mặt, lại nghe mở họa quán nữ tử chính là trước lễ bộ thượng thư nữ nhi, Định Bắc Hầu tiền nhiệm phu nhân. Lữ Thanh Nghê hoài không cam lòng còn có bí ẩn đua đòi, an diện lộng lây chạy tới họa quán tới. Một cái đã bị hưu bỏ tiền nhiệm thượng thư chi nữ mà thôi, có gì tư cách cùng nàng Lữ Thanh Nghê so sánh với. Nàng đem ở Định Bắc Hầu nơi đó đã chịu vắng vẻ cùng nhục nhã toàn bộ phát tiết tại đây ra họa trong quán mặt. Quý sơ mới vừa lộ mặt, nàng liền khinh thường nhìn lại mà đem họa trong quán trong ngoài ngoại lựa một phen, lời trong lời ngoài là ở lời bình họa tác, nhưng thực tế thượng nương họa tác đối quý sơ soi mói, hết sức nhục nhã. Bậc này mặt hàng cũng dám kêu giới 100 lượng bạc, chiếu bổn nương tử xem không đáng một đồng, thậm chí bạch bạch được treo ở trong nhà đều cảm thấy thượng không được mặt bàn. Biểu tỷ nói chính là, như vậy họa tuy là tiểu nhi cũng có thể hòa ra. Cũng liền những cái đó lợi dục hân tâm không chú ý người, mới lấy đến ra tới hãm hại lừa gạt. Chiếu ta nói, tổ tiên thể diện đều bị mất hết. Đúng vậy, thật là không chú ý, xuất đầu lộ diện nơi nào là đứng đắn nữ tử việc làm. Nếu là ta, đã sớm hổ thẹn mà che mặt từ đây không dám ra cửa. Ngươi một câu ta một câu, mấy cái hoa phục nữ tử không chút nào che giấu đối Quý Sơ ác ý trong đó nguyên do, đương nhiên là Lữ Thông phán nữ nhi trước nổi lên đầu, các nàng vì nịnh hót nàng đành phải phụ họa. Song thanh khí muốn đem này đó lạn miệng nữ tử tất cả đều đuổi ra đi, bị Quý Sơ cản lại. Nàng đầu tiên là một đôi mắt bình tĩnh mà đánh giá Lữ Thanh nghe các nàng, rồi sau đó thực khẳng định mà đối bên người song thanh cùng tiểu nhị nói, chớ sinh khí, này đó phỏng chừng là từ không nhập lưu nhân ra ra tới thô bị người. Các nàng không có quy củ không có tầm mắt, chúng ta không thể cùng các nàng chấp nhận. Nhưng còn không phải là thô bị bất nhập lưu sao. Kiếp trước đại gia danh tác không biết, đương thời nhân vật nổi tiếng họa tác cũng bị biếm vì không đáng một đồng. Quý Sơ thanh âm không có cố tình đẻ thấp, thanh thanh lượng lượng mà giống như Ngọc Châu lạc bàn, nghe được người đều không khỏi nhuẩn miệng cười. Vốn dĩ sao, tới dạ họa quán người đều không ngoại lệ là yêu thích phong nhã người đọc sách, họa trong quán mặt treo họa tác bọn họ há có thể nhìn không ra công lực thâm hậu. Đặc biệt bên trong một ít truyền lại đời sau danh tác làm cho bọn họ như si như say mừng rỡ như điên. Kết quả, bị người biếm làm không đáng một đồng, chớ nói 100 lượng bạc, đó là 500 lượng cũng mua không được. Quý nương tử nói không tồi. Thô bỉ người mắt manh nhĩ hạt, tự nhiên thức không được danh ra danh tác. Này bức họa chính là đương thời trúc núi đá người đại tác phẩm, hắn nếu biết được tiểu nhi cũng có thể họa ra, định là muốn thỉnh giáo vị cô nương này. Còn có, này bức họa, nếu không nhìn lầm, là kiếp trước tìm nghiên pháp sư chân tích, nhưng giá trị thiên kim. Cô nương lúc trước ngôn 100 lượng liền có thể mua được, không bằng mố cấp cô nương 500 lượng bạc, cô nương có không giúp mố mua 5 phút. Họa quán đi vào một thân hình cao dài nam tử, mặt mày lưa thưa, áo rộng tay dài tiêu sái. Đúng là Quý Sơ tâm tâm niệm niệm Thẩm Thính Tùng. Nghe vậy, Quý Sơ con mắt có chút buồn cười, qua đi lại có chút cảm khái, nàng cùng Thẩm Thính Tùng kiếp trước mỗi một lần có duyên gặp mặt, không có chỗ nào mà không phải là hắn động thân mà ra giúp nàng. Đời này, đảo cũng là không thay đổi. Chương 42. Thẩm Thính Tùng dung mạo tuy không bằng Nhiếp Hành Chi tuấn mỹ, nhưng độc hữu một phen khí khái ở bên trong, hơn nữa ẩn ẩn tự phụ khí độ cũng thường nhân không thể sánh bằng, ngay từ đầu Lữ Thanh Nghê chờ nữ tử xem lung lay đôi mắt. Nhưng thực mau nghe hiểu hắn trong lời nói hạ thấp lại không mang theo một cái chữ thô tục sau, tự xưng là thân phận cao quý Lữ gia quý nữ nổi giận, bất quá chính là một cái thư sinh nghèo cũng dám cười nhạo nàng thô bỉ. Nàng sắc mặt lạnh lùng, chỉ vào Quý Sơ cùng Thẩm Thính Tùng cái mũi dục muốn lại mắng, chung quanh hết đợt này đến đợt khác mà truyền khai cười vang thanh, lại có người nhỏ giọng nói Thẩm Lữ gia gia phong không dám khen tặng, Lữ Thông phán vốn cũng chính là A Du nịnh hót thượng vị. Lữ gia ở Lộ Châu hành sự kiêu ngạo, nhận biết Lữ gia cô nương người không ở số ít, đương nhiên bất mãn bọn họ hành sự người cũng rất nhiều. Trong bụng không có bút mực, cũng không phải là tiểu nhân hành vi mới làm thông phán, Lữ gia từ trước cũng bất quá là cái thổ tài chủ. Nghe nói là sử bạc mới từ trong triều mua chức quan, trách không được dạy dỗ nữ nhi thượng không được mặt bàn. Ai, thói lời ngày sau, không thể nói không thể nói a. Vụn vặt tiếng cười nhạo dũng mãnh vào Lữ Thanh Nghê trong thai, trên mặt nàng thanh hồng đan sen, còn chưa từng có ra quá như vậy xấu, trong ngực nghẹn một cổ tức giận, hận không thể lập tức làm phụ thân đem những người này toàn bộ bắt lại. Nhưng Lữ Thanh Nghê rốt cuộc còn biết một ít nặng nhẹ, nàng có thể trong lời nói cấp Quý Sơ cùng với này đó người đọc sách nan kham, nhưng một khi động thật cách, phụ thân trên đầu có một cái cắt chi châu không đề cập tới, Quý Sơ phụ thân bạn cũ cũng không phải dễ trọng, còn có những người này khẩu chu bức phạt. Cô nương, còn muốn mua họa? Quý Sơ cười mắt cong cong mà nhìn nàng, trên mặt tiểu má lún đồng tiền như ẩn như hiện, khả nhân thực. Nguyên lai trước mắt là Lữ Thông phán nữ nhi, đời trước các nàng chi gian không có bất luận cái gì giao thoa, bất quá Lữ gia cùng nàng chi gian lại là có không nhỏ thù hận. Lữ Thanh Nghê lại cảm thấy này ý cười hết sức chói mắt. Tính cả má lún đồng tiền cũng xấu xí vô cùng, nàng đỏ lên mặt hung hăng trừng mắt nhìn Quý Sơ liếc mắt một cái, chúng ta đi. Nàng vốn là muốn chế nhạo một phen quý thượng thư nữ nhi vì hôm qua chính mình bị Định Bắc Hầu ghét bỏ hết giận, kết quả chính mình ngược lại bị ngôn ngữ trào phúng một đốn. Năm phần lửa giận bay lên tới rồi thập phần, nàng đã quyết tâm không cho Quý Sơ ở Lộ Châu thành hảo quá. Mình không thành, kia nàng liền tới ám. Nàng mẫu thân Hồ Thị xuất thân đại gia, bên không nói, sửa trị phụ thân thiếp thất việc xấu xa thủ đoạn nhất lưu. Dù sao nàng ông ngoại một nhà đối Quý gia chán ghét đến cực điểm, nói cùng mẫu thân nghe xong, nàng cũng định đứng ở phía chính mình. Lữ Thanh Nghê phẫn mà rời đi, Quý Sơ nhìn nàng bóng dáng cùng với phía sau một đám người nghiêng nghiêng đầu, nên tới tổng hội tới, tuy rằng không biết Lữ gia nữ tới cửa tìm cha là vì chuyện gì, nhưng Lữ gia nàng cần thiết sớm ứng đối. Đây là Lữ Thông phán nữ nhi, Tiểu Man không cần để ý tới. Nhưng nàng mẫu gia họ Hồ, Hồ gia khả năng còn sẽ sinh sự. Thẩm Thính Tùng đi đến nàng trước mặt thấp giọng vì nàng giải thích, rất kỳ quái rõ ràng bọn họ hai người là lần thứ hai gặp mặt, hắn ngữ khí lại như thế quen thuộc. Quý gia năm đó cùng Hồ gia chi tranh một lần từng chuyển tới Bình Kinh Thành, cùng quý sơ phụ thân quý thượng thư quen biết Thẩm Thính Tùng tự nhiên biết chuyện xưa. Thẩm Thính Tùng đây là ở nhắc nhở quý sơ phải cẩn thận Hồ gia, quý thượng thư không còn nữa, hắn nhìn đến thân hình đơn bạc cô lẻ loi quý sơ tổng nhịn không được vươn một bàn tay tới. Đa tạ Thẩm công tử mới vừa rồi tương trợ, Thẩm công tử nói lên Hồ gia, nói vậy cũng biết chút nội tình, có không nói cho ta. Quý sơ đầu tiên là hướng hắn nói tạ, lúc sau thực tự nhiên mà thỉnh hắn ngồi xuống, châm trà, lấy tay nâng má, nghe hắn lại một lần nói lên quý gia cùng Hồ gia chuyện cũ, thần sắc nghiêm túc mà không được. Lúc này hai người đều không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng, mặc dù bên ngoài thượng bọn họ mới nhận thức hai ngày, mặc dù quý sơ không có cùng Thẩm Thính Tùng nói qua nàng phụ thân là quý thượng thư, mặc dù Thẩm Thính Tùng cũng chưa nói quá hắn cùng quý thượng thư quen biết. Mấy chục năm trước quý gia cùng Hồ gia hai nhà ở Lộ Châu quan hệ phỉ thiện, thân như huynh đệ, náo băng nguyên nhân ở chỗ một cọc nhi nữ hôn sự. Thẩm Thính Tùng tiếp nhận nàng trong tay trà nóng, xuyên thấu qua mở mịt nhiệt khí nhàn nhạt nhìn cười nhạt nữ tử liếc mắt một cái, rồi sau đó rũ xuống đôi mắt cùng nàng từ từ kể ra, quý gia có một nữ gả tới rồi Hồ gia đi, vốn là Tần Tấn Chi hảo, không nghĩ mấy tháng sau quý gia nữ ly kỳ thân chết. Hồ gia giấu giếm, quý gia nữ tỷ nữ chạy về báo cho quý gia người. Nguyên là kia Hồ gia tử bên người có một ngoại thất, thân phận thượng không được mặt bàn, vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài, quý gia nữ phát hiện đại náo, Hồ gia tử thất thủ đem nàng đẩy ngã đụng vào cái gáy, quý gia nữ đương trường tử vong. Thẩm Thính Tùng lại uống một miệng trà, tiếp tục đi xuống nói, chân tướng vạch trần, quý gia trực tiếp đánh thượng con nha, Hồ gia gắt gao cầu xin, cuối cùng Hồ gia tử bị phán lưu đày. Một mạng còn một mạng, lại nói người nọ vốn là lừa hôn trước đây, bị phán lưu đày không có gì không đúng, ngược lại còn nhẹ đâu. Quý sơ lặp lại đời trước lý do thoái thác, sau đó liền nhìn đến Thẩm Thính Tùng nhướng mày cười khẽ một tiếng. Không tồi, này cũng không có thể chỉ trích địa phương. Sự tình nếu đến nơi đây kết thúc quý gia cùng Hồ gia cũng sẽ không kết thủ vài thập niên. Thẩm Thính Tùng cười, trầm tĩnh khuôn mặt nhiều vài phần sinh động, oán liền oán ở Hồ gia tử ngoại thất trong bụng còn hoài một cái hài tử. Ngoại thất tuy không có trực tiếp động thủ giết chết quý gia nữ, nhưng nàng lại từ đây sự trung thoát không được căn hệ. Ấn luật, nàng bị phán bắt giữ 2 năm. Hồ gia tới cửa cũng cầu quý gia buông tha ngoại thất, nhưng lúc ấy quý gia tang nữ đang ở nổi nóng như thế nào chịu bỏ qua. Vì thế, ngoại thất vào đại lao, không đến 2 tháng liền không có hài tử. Cố tình, Hồ gia tử nuông chiều từ bé chịu đựng không được lưu đày gian khổ, đi đến nửa đường bệnh đã chết. Hồ gia đã chết nhi tử không có tôn tử thanh danh cũng hỏng rồi, mấy chục năm gian nhi nữ hôn sự đều không hài lòng, liền từ đây cùng quý gia không chết không ngừng. Nói xong lời này, hắn ngước mắt nhìn về phía quý sơ. Trong mắt hàm chứa một cổ mạc danh cảm xúc, nếu ta không đoán sai, nương tử đó là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư quý thượng thư Thiên Kim, hành huynh có một vị cô mẫu, gả tới rồi quý gia, này đây hắn xưng hô ngươi vì biểu muội. Thẩm Thính Tùng nói thẳng phá quý sơ thân phận, mau làm quý sơ có chút bất ngờ, quý nương tử mở hoa quán, treo rất nhiều đại gia danh tác, nói vậy phần lớn là quý thượng thư chân quý. Hôm qua tặng cho mẫu kia bức họa nói vậy cũng đúng không? Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nhắc tới hôm qua kia bức họa. Thon dài như chúc ngón tay ở chén trà mặt trên không ngừng vuốt ve, một đôi trầm tĩnh mắt đen nhìn về phía quý sơ. Quý sơ không có chần chờ, nặng nề mà gật đầu, theo nàng động tác trên đầu bộ diêu nhẹ nhàng đong đưa, Thẩm công tử đoán đều đối, ta tiên phụ thật là trước lễ bộ thượng thư, hôm qua tặng cho ngươi kia bức họa cũng là phụ thân hắn chân quý, ta từ hắn lưu lại trong giường phát hiện. Nàng trên mặt làm bộ làm tịch, trong lòng lại rõ ràng Thẩm Thính Tùng đây là ở tìm hiểu kia bức họa ngọn nguồn, hoặc là hắn lúc này còn có chút thấp thỏm bất an. Quý sơ trộm ngắm liếc mắt một cái hắn vuốt ve chén trà động tác, ý xấu mà bỏ thêm một câu, không biết vì sao, hôm qua ta vừa thấy đến Thẩm công tử, đột nhiên liền nghĩ tới kia bức họa. Cô sơn thương tùng, pha tựa Thẩm công tử cho người ta khí chất. Thẩm công tử nghĩ như thế nào? Đúng rồi, còn chưa hỏi qua Thẩm công tử tại sao sẽ biết quý gia cùng Hồ gia chuyện xưa. Bậc này chuyện cũ năm xưa đó là liền ta cũng cái biết cái không, phụ thân cùng đường bá phụ cũng chưa bao giờ từng nói cho ta. Quý gia cùng Hồ gia năm đó sự tình nháo rất đại, Lộ Châu thành phía dưới huyện Trí Trung liền có ghi lại. Ta một đường du lịch đến Lộ Châu, tự nhiên muốn hiểu biết nơi đầy phong thổ. Thẩm Thính Tùng tránh nặng tim nhẹ, huyền chuyển giải thích chính mình vì sao sẽ biết quý gia cùng Hồ gia chuyện xưa nguyên nhân, nhưng về kia bức họa về cùng quý thượng thư sâu xa hắn lựa chọn ngậm miệng không nói. Nghe vậy, quý sơ hơi hơi nhíu mày, nội tâm hiện lên một mạt nghi ngờ. Nguyên bản nàng cho rằng Thẩm Thính Tùng xuất thân tiên thái tử quan hệ thông gia nhà Giang Nam Thẩm gia. Cho nên lựa chọn giấu giếm thân phận của hắn, cũng thật không cần thiết giấu giếm hắn cùng phụ thân lui tới cùng với kia bức họa lai lịch. Ngày sau bọn họ giao tình hơi chút thâm một ít, nàng rất dễ dàng là có thể nhìn ra hắn phong cách, cũng có thể nhìn ra này bức họa xuất từ hắn tay. Hắn không nói chuyện họa tác là quyết định chủ ý sau này không ở nàng trước mặt vẽ tranh sao. Nghĩ nghĩ, Quý Sơ hạ một liều mánh dược, trực tiếp nói, hành biểu huynh ngôn thẩm công tử văn thải lợi hại, nói vậy hội họa cũng phá lệ có chính mình một phen giải thích. Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra họa tác xuất từ nơi nào giá trị nhiều ít, không ngại cũng cùng ta nói một câu hôm qua kia bức họa lai lịch. Không dối gạt thẩm công tử, kỳ thật ta chỉ biết kia họa là phụ thân chân quý, nhưng là người nào sở làm cũng không biết được. Thẩm Thính Tùng xem vào nàng một đôi thanh triệt sạch sẽ mắt hạnh, đồng nhiên con môi cười, buông lỏng tay ra chung chén trà, kia bức họa đích sắc cùng ta có duyên, bởi vì nó vốn dĩ chính là ta vẽ liền. Thẩm Thính Tùng khinh phiêu phiêu một câu thế nhưng là trực tiếp thừa nhận kia bức họa sau lưng người là hắn. Quý Sơ bay nhanh mà động đậy lông mi, khẩn trương mà nắm lên chén trà. Không biết vì sao, giờ phút này có chút vô thố người thế nhưng biến thành nàng. Nhiếp Hành Chi ở trong biệt quán thấy Cắt Chi Châu cùng Thi Kỳ, không chút để ý mà nghe xong Cắt Chi Châu đối Thi Kỳ một đại thông khen sau, đen nhánh trong mắt lập tức nhìn về phía Cắt Chi Châu, nếu hắn an trí dân chạy nạn có công, bản hầu sẽ đặc biệt ghi nhớ trình lên, sát cử này ở Lộ Châu làm quan, Cắt Chi Châu ý hạ như thế nào? Sát cử chế là đại ngụy trừ bỏ khoa cử ở ngoài bình dân hoặc thế gia công tử vào triều làm quan một loại phương thức, chỉ cần có triều thần tiến cử cũng được đương kim cho phép, người nọ là có thể bị thụ chức quan. Bất quá, còn có một chút, tiến cử người cần thiết phải vì đề cử người phẩm hạnh người bảo đảm, nếu vì quan sau phạm phải sai, tiến cử người muốn cùng bị đề cử người cùng bị hạch tội. Đương nhiên sát cử chế cùng khoa cử chế đều là đứng đắn làm quan phương thức chi nhị, dùng bạc mua quan không tính ở nhập sĩ phương thức giữa. Nguyên bản Cắt Chi Châu coi trọng Thi Kỳ, cũng bất quá là ở chính mình hạt nội Lộ Châu thành cho hắn một cái nho nhỏ bất nhập lưu chức quan. Như vậy thấp kém tiểu quan là không cần trải qua triều đình cho phép, cũng liền không cần gánh vác sát cử chế mang đến nguy hiểm. Nhưng Định Bắc Hầu cư nhiên chủ động đưa ra muốn tiến cử Thi Kỳ, kia hắn ở Lộ Châu đảm nhiệm chức quan nhất định sẽ ở thất phẩm phía trên. Cắt Chi Châu đã hỉ lại kinh, hỉ chính là Thi Kỳ thật là một nhân tài, hơn nữa cùng chính mình thân cận, hắn đến một quan nửa chức với chính mình có lợi. Kinh chính là Định Bắc Hầu là cỡ nào phân lượng, không khoa trương nói ở hiện giờ đại ngụy đương xưng đệ nhất trọng thần, hắn thế nhưng sẽ thay một cái nho nhỏ Thi Kỳ tiến cử. Đồng dạng kinh ngạc người còn có Thi Kỳ, không dám tin tưởng mà nhìn về phía khí thế lừng lẫy Định Bắc Hầu, hắn xuất thân còn tính không tồi, tuy yêu thích ngoạn nhạc nhưng việc học thượng chưa từng hoang phế, nhưng dù vậy cũng chỉ nghĩ tới khoa cử nhập sĩ hoặc là thông qua Cắt Chi Châu chậm rãi hướng lên trên bò. Định Bắc Hầu hôm qua còn đối hắn khinh thường nhìn lại hôm nay liền trực tiếp mở miệng muốn tiến cử hắn làm quan, không khỏi, hắn trong đầu liền hiện ra quý nương tử thân ảnh. Chính là bởi vì, hắn há mồm liền hỏi, nhưng chỉ nói mấy chữ đã bị Định Bắc Hầu đánh gãy. Nếu ngươi không có chân tài thật cán không phải bản hầu yêu cầu nhân tài, mặc dù ngươi là quý sơ ruột thị huynh trưởng, bản hầu cũng sẽ không lo lắng xem ngươi liếc mắt một cái. Nhiếp Hành Chi liêu liêu mí mắt, nói chuyện thập phần không khách khí. Nhưng hắn lời nói bên trong để lộ ra tới ý tứ lại làm Thi Kỳ cùng Cắt Chi Châu đều ngẩn ngơ không thôi. Nguyên lai không phải bởi vì quý nương tử, hắn biết quý nương tử đã từng là trước mắt hầu gia nguyên phối phu nhân. Nguyên lai họa trong quán mặt nàng kia là quý gia quý thượng thư nữ nhi, kia nàng còn không phải là từ trước Định Bắc Hầu thê tử sao. Hai người từng người ngẩn ngơ điểm không đồng nhất. Hồ Châu thành Chi Châu xuất thân Dương gia là đại hoàng tử mẫu tộc. Nhiếp Hành Chi đỏ thắm môi mỏng hơi hơi kiểu, dù bận vẫn ung dung mà suy một tiếng. Nghiêng nghiêng mà liếc hướng Thi Kỳ, nếu ngươi chỉ dám co đầu rút cổ ở Lộ Châu Thành, chớ nói 10 năm, đó là 20 năm ngươi cũng không động đậy đến Dương gia chút nào. Hắn chuyện đột nhiên vừa chuyển, ngữ khí trở nên sắc bén, giống như một phen nhất sắc nhọn cương đao khinh phiêu phiêu mà cắt ra Thi Kỳ vết sẹo, máu tươi đầm địa không ngừng. Thi Kỳ hô hấp dồn dập, hai mắt trừng lớn, tiết hầu cũng nhanh chóng nảy lên nóng rực kịch liệt đau đớn, như nhau ngày đó thi ra lửa lớn, hắn trơ mắt mà nhìn sở hữu thân nhân tang thân biển lửa. Mà hắn chẳng những bất lực, còn heo chó không bằng mà quỳ trên mặt đất vì một cái ra khỏi thành cơ hội nhậm người nhục nhã. Trầm mặc mấy tức, hắn nắm chặt nắm tay lại lần nữa nhìn về phía Định Bắc Hầu thời điểm, trong lòng đã làm tốt quyết định, nếu có thể đại thù đến báo, Thi Kỳ cam nguyện bị Hầu gia sử dụng. Nhưng, Thi Kỳ chỉ có một yêu cầu, mọi việc chớ có phiền nhiều đến quý nương tử trên người. Lời nói xuất khẩu trong ngay mắt, Thi Kỳ rõ ràng cảm giác được Định Bắc Hầu u ám mắt vượng trung hiện lên một mặt tối tăm. Đầu chú đến trên người hắn ánh mắt lạnh băng xâm hàn, quý sơ là bản hầu phu nhân, ngươi nếu bằng phẳng tốt nhất, nhưng nếu là dám nổi lên tâm tư khác, bản hầu sẽ thân thủ cắt lấy ngươi đầu, đem thân thể của ngươi ném đi huy cầu. Nhiếp Hành Chi không chút để ý mà cảnh cáo hắn, mới vừa rồi kia một câu ruột thịt huynh trưởng chính là hắn đối Thi Kỳ cùng quý sơ quan hệ lớn nhất chịu đựng độ, tình yêu nam nữ tuyệt đối không thể có, nếu không hắn phải đối phó dã nam nhân đã có thể không ngừng một cái Thẩm Thính Tùng. Cũng chính là phía trước có một cái Thẩm Thính Tùng. nếu không cái gì lung tung rối loạn tựa phó phi phó tựa huynh phi huynh quan hệ, hắn tuyệt đối nhất chiêu liền đem Thi Kỳ tống cổ rất xa. Không phải muốn làm quan báo thù sao? Trước ngoại phóng đến xa xôi nơi làm tiểu quan lại, cả đời đều không cần tưởng có xuất đầu cơ hội. Ta như thế nào có thể xứng đôi nương tử? Thi Kỳ vì Định Bắc Hầu ngờ vực mà kinh ngạc, nhưng quay đầu tưởng tượng quý nương tử đã sớm cùng Định Bắc Hầu hòa ly, hắn như thế vừa nói chẳng lẽ là còn đem quý nương tử coi như là hắn phu nhân. Quý nương tử tuy côi cút một người nhưng ở Lộ Châu thành trung có thân bằng có tộc nhân, cũng hoàn toàn không yêu cầu Thi Kỳ cái này huynh trưởng. Hầu ra, hiện giờ nàng rất vui sướng, ta tưởng nàng cũng không nghĩ lại làm Định Bắc Hầu phu nhân. Định Quốc công thế tử phu nhân cùng Định Bắc Hầu phu nhân lại có cái gì hai dạng? Đều không phải quý nương tử muốn sinh hoạt. Thi Kỳ nhịn không được mở miệng sửa đúng, hắn cảm thấy cao cao tại thượng Định Bắc Hầu là ở một bên tình nguyện. Lời này vừa nói ra, Cát Chi Châu lập tức liền thấy được Định Bắc Hầu âm trầm như thiết sắc mặt, lòng bàn tay ra chút hạn dính nhớp chọc người phiền loạn, bất đắc dĩ đành phải khụ một tiếng dùng hắn mập mạp thân hình tìm chút tồn tại cảm, đánh vỡ xấu hổ lại nguy hiểm bầu không khí. Nguyên lai hôm qua vị kia nương tử là quý thượng thư nữ nhi a, quả nhiên là xuất thân thư hương dòng dõi một thân phong độ trí thức, mở họa quán không tồi không tồi, là cái hảo tiêu khiển. Quý thượng thư làm quan nhiều năm lại ở Hàn Lâm đãi quá, hắn trong tay khẳng định rất nhiều quý báu họa tác. Lão phu nhất định phải đi họa quán một chuyến đánh giá đánh giá, lại nói tiếp quý tiểu nương tử còn muốn xưng ta một câu thế thúc. Năm đó, quý thượng thư cũng cùng ta uống qua vài lần rượu, thưởng quá vài lần phong cảnh. Đáng tiếc, thiên không giả người, hắn còn không có sống đến 50 liền chết bệnh. Cát Chi Châu lưu loát nói một hồi lâu, cuối cùng đem câu chuyện từ nguy hiểm địa phương xoay trở về. Lại nói muốn đi bái tế quý thượng thư, thành công mà khiến cho Định Bắc Hầu trầm tư. Nhiếp Hành Chi nhớ tới từ trước nhạc phụ, thần sắc yên lặng, phất tay làm Cát Chi Châu đám người lui ra, tiến cử thư ít ngày nữa bản hầu liền sẽ trình lên, Thi Kỳ, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói. Thi Kỳ yên lặng rời đi, ra biệt quán thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, ánh mắt đen tối không rõ. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, hắn liền tính là tan xương nát thịt cũng muốn chộp vào trong tay. Mặc dù hắn còn không biết Định Bắc Hầu sẽ muốn hắn làm cái gì. Hầu ra hành sự tuy bừa bãi, hỉ nộ không chừng, nhưng hắn mang theo thương đánh lui Nhung tộc lấy về thành trì. Chỉ này một kiện là có thể nhìn ra hắn giữ mình chính không phải kia chờ đùa bỡn quyền mưu trí thiên hạ lê dân bá tánh cùng không mà người. Thi Lang Quân, ngươi có thể vì hầu ra hiệu lực cũng không phải chuyện xấu, một ngày kia cũng định có thể an ủi thân nhân vong linh. Mập mạp Cát Chi Châu dùng đầy đặn bàn tay vô vỗ Thi Kỳ bả vai, lời nói thấm thía mà mở miệng nói. Thi Kỳ đè nén xuống trong lòng thù hận, mỉm cười hẳn là, hắn minh bạch Cát Chi Châu ngụ ý dựa vào cái gì Dương Chi Châu kia chờ âm ngoan độc các tiểu nhân đơn giản là đại hoàng tử mẫu tộc người là có thể tổn hại luật pháp táng tận thiên lương mà hại bọn họ cả nhà, song việc như cũ phong cảnh như cũ như diều gặp gió, mà hắn thậm chí quá nhiều người không chỗ giải oan không chỗ tố khổ. Vì câu một cái công lý chính nghĩa muốn một nhẫn lại nhẫn hao phí tận tinh lực. Bởi vì thiên hạ này hoang đường đến lâu lắm. Thế gian luôn có rẽ mây nhìn thấy mặt trời ngày đó, sở hữu hắc ám cũng đều đem nên đón quang minh. Ở bọn họ như cũ đang ở hắc ám thời điểm theo một vị hiểu lý lẽ quyền trọng chủ thượng làm việc, là không thể tốt hơn lựa chọn. Thi Lang Quân, hôm nay liền đến Lao Phu trong nhà cùng uống rượu đi. Ta và ngươi nói, Lao Phu trong nhà có một nữ, sinh chính là thông tuệ khả nhân. So với kia cái chỉ biết tuyệt bút hoa bạc lữ thông phán nữ nhi mạnh hơn nhiều. Cát Chi Châu mắt nhỏ vừa chuyển, cười tủm tỉm mà tốn Thi Kỳ cùng hắn đi rồi. Ai, lữ thông phán cái kia chỉ biết luồn túi tiểu nhân, cư nhiên đem chính mình nữ nhi mang đi cấp hầu ra bồi rượu, đây là cố ý leo lên hầu ra. Hắn liền bất đồng, thân là Lộ Châu quan phụ mẫu, không lộng này đó cửa bên tiểu đạo, nữ nhi vẫn là muốn đường đường chính chính mà gả chồng làm vợ, hắn xem Thi Lang Quân liền rất không tồi. Hắn nữ nhi sinh hoa dung nguyệt mạo. Giống như phụ thân, khẳng định làm Thi Lang Quân xem hoa đôi mắt. Thi Kỳ cùng Cát Chi Châu rời đi lúc sau, Nhiếp Hành Chi bưng lên một chén thuốc uống một hơi cạn sạch sau, thần sắc mạc danh mà gọi tới biệt quán trung tùy hầu y ỉa giả, đêm qua việc hắn còn muốn hỏi cái minh bạch. Hắn loang thoáng mà có ấn tượng chính mình theo khí vị chạy tới Quý Sơ phòng ngủ, ngồi xổm nàng trước giường khóc thút thít, Quý Sơ ôn nhu mà trấn an chính mình, lại vì hắn vấn tóc lại vì hắn sát tay lau mặt. Nhiếp Hành Chi đáy mắt trong chốc lát đôi đầy vui mừng trong chốc lát lại có chút tức giận, vui mừng đương nhiên là nữ tử đối hắn phóng mềm thái độ, tức giận chính là hắn như thế nào có thể chạy đến Quý Sơ trước mặt khóc đâu. Làm nàng nhìn đến chính mình khóc chít chít trường hợp, Nhiếp Hành Chi cảm thấy chính mình về sau ở Quý Sơ trước mặt Chi Lăng không đứng dậy. Hơn nữa, hắn thần sắc lạnh lùng, cái kia khóc sướt mướt chính mình không chịu không chế, cũng không thể hiểu được mà xuất hiện, khó tránh là có người ở trên thân thể hắn động tay chân. Đời trước hắn cùng Quý Sơ song song tử vong. Đời này nếu trời cao đều cho bọn họ một lần trọng tới cơ hội, vô luận như thế nào, thân thể hắn đều không thể có bất luận cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh sai lầm. Ta từng đi theo Vô Vi đạo nhân tu nói, đi theo hắn ở Thanh Tĩnh Phong Thượng ở 2 năm thời gian. Này bức họa đó là họa Thanh Tĩnh Phong Thượng một viên cô tùng, họa tác lúc ấy lưu tại đạo nhân nơi đó. Lâu nghe quý thượng thư bạn tốt thật nhiều, ta tưởng quý thượng thư hẳn là cùng Vô Vi đạo người quen biết, đạo nhân có một ngày liền đem này họa tặng cho hắn. Thẩm Thính Tùng sơ đạm khuôn mặt thượng hiện ra một mạt hoài niệm, chỉ là không biết tại hoài niệm vẽ tranh thời điểm vẫn là hoài niệm ở Thanh Tĩnh Phong Thượng nhật tử. Tu đạo. Quý sơ lẩm bẩm nhắc mãi này hai chữ, không khỏi lại trào ra kinh ngạc, đời trước nàng đến chết đều không biết Thẩm Thính Tùng cư nhiên còn tu lối đi nhỏ. Chính là ngược lại tưởng tượng, Thẩm Thính Tùng tâm phiền ý loạn gặp chuyện không quyết thời điểm đích xác sẽ an tĩnh mà một người sao chép đạo kinh, ngày thường xử thế cũng như có như không mà đường đạo ra thuận theo tự nhiên vô vi lý niệm. Hắn tu lối đi nhỏ có dấu vết để lại, bất quá, đời trước hắn trước nay không cùng chính mình nói qua, chỉ nói từng có một sư trưởng thường xuyên khai đạo hắn nhưng lại không được hắn tiến tới, chỉ nguyện hắn cả đời bình đạm như tĩnh thủy hồ sâu, không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Hay là hắn trong miệng sư trưởng chính là chỉ vô vi đạo người, mà cũng không phải hắn cùng phụ thân có lui tới, là hắn sư trưởng vô vi đạo người cùng phụ thân có hòa hợp quan hệ. Quý sơ bỗng nhiên đứng dậy, lại vì ngự khí bình tĩnh nam tử đổ một ly trà xanh. Một sợi đen nhánh sợi tóc theo nàng bên má rơi xuống, ánh nàng làn da trắng non hoạt nộn cầm tú khí. Thì ra là thế, xem ra không chỉ là ta cùng Thẩm công tử có duyên, phụ thân cùng Thẩm công tử cũng cực có duyên phận. Giọng nói của nàng khinh khinh nhu nhu mà mở miệng. Thẩm Thính Tùng ánh mắt lược quá nàng thanh lệ dung nhan, trong cổ họng có điểm điểm sáp ý lan tràn, là, duyên chi nhất tự quá mức kỳ diệu. Cho nên hắn ở Hồ Châu Thành liếc mắt một cái liền nhận ra trượng nghĩa cứu người nữ tử là quý thượng thư nữ nhi. Đi theo bản tâm tới rồi Lộ Châu Thành, sau đó, lại ở cùng nàng kết bạn sau làm như vậy một giấc mộng. Phật đạo đều chú trọng duyên pháp, cái này mộng làm Thẩm Thính Tùng ý thức được hắn khả năng cùng trước mắt nữ tử có càng sâu liên lụy. Cho nên, hôm nay hắn tới hòa quán. Nói đến, Thẩm công tử từng cùng vô vi đạo người cùng nhau tu đạo, kia Thẩm công tử lý nên cũng có một cái đạo hào. Quý sơ ở trong lòng mặc niệm một cái tên, sau đó liền nghe được trước mặt nam tử mở miệng, Du Nhất Sơn Nhân. Quả nhiên. Đời trước Thẩm Thính Tùng hội họa, họa tác thượng là khoản chính là Du Nhất Sơn Nhân. Lúc trước hắn còn cười nói cùng chính mình duyên phận phỉ thiện, một không chính là sơ sao. Nguyên lai này vẫn là hắn đạo hảo, Du Nhất, ý dụ vĩnh viễn phiêu bạc không chừng vô căn khách. Du Nhất Sơn Nhân, Thẩm công tử là muốn du biến thiên hạ sở hữu danh sơn đại xuyên, lạm biến phong thổ sao. Quý sơ con mắt cười, hai chỉ thanh triệt mắt hạnh giống như sáng lấp lánh trăng non giống nhau. Nghe vậy, Thẩm Thính Tùng đột nhiên vui sướng mà cười ra tiếng. Trầm tĩnh mặt mày giãn ra điềm đạm, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được có người như vậy giải thích. Quý nương tử sáng tạo khác người. Một ngụm một cái quý nương tử, quý sơ tổng cảm thấy biệt nữ, nàng phúc hạ thân, theo bản năng mà dùng đời trước Thẩm Thính Tùng đối nàng xưng hô, Thẩm công tử vẫn là gọi ta A Sơ đi. Dứt lời, nàng nhấp môi có chút hơi hơi e lệ, chính mình có phải hay không quá vội vàng một ít. Chỉ ra đại công tử cùng nàng nói rằng nam thẩm gia không có Thẩm Thính Tùng như vậy một người. Phụ thân trong tay họa cũng là vô vi đạo người tặng cho. Biết được Thẩm Thính Tùng khả năng không phải chính mình phỏng đoán cùng tiên thái tử có quan hệ, quý sơ yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, một khi thả lỏng lại liền đã quên nàng cùng đời này Thẩm Thính Tùng mới là lần thứ hai gặp mặt. Nay liền đem chính mình khuê danh nói cho hắn, quý sơ ảo nào không thôi, có thể hay không có vẻ chính mình đặc biệt không rụt rè. A sơ Thẩm Thính Tùng từ môi răng gian giật ra này hai chữ, loáng thoáng mà hàm lưu luyến chi ý, duy nguyện hết thể như lúc ban đầu. Ngụ ý cực hảo một cái tên. Ở trong ngộng, hắn hết sức đau thương mà đối với ăn mặc màu đỏ áo cưới ngủ say không tỉnh nữ tử, cũng hô, A Sơ. Là cảnh trong mơ biến thành hiện thực, vẫn là hiện thực chung đem phát triển trở thành cảnh trong mơ giống nhau, Thẩm Thính Tùng trong lòng còn không có một cái xác thực đáp án. Bất quá, hắn có thể khẳng định một chút là, trước mắt ôn nhu nhìn hắn A Sơ là chân thật tồn tại. Quý sơ hí mắt, có chút vui vẻ mà cười. Đời này thật tốt, nàng thế nhưng cùng Thẩm Thính Tùng trước tiên gặp được. Như vậy bọn họ liền tính như cũ chết ở kia một ngày, so đời trước cũng nhiều 2 năm ở chung thời gian. Đời trước bọn họ nhật tử yên tĩnh mà tốt đẹp, đời này khẳng định cũng sẽ là như thế này. Xa xa mà, từ tụ tiên lâu mua điểm tâm trở về song thanh nhìn đến nương tử đứng hướng cái kia Thẩm công tử mỉm cười hình ảnh, một lòng bùm bùm nhảy dựng lên. A nha, nương tử nàng là đối Thẩm công tử thượng tâm đi. Kia nàng muốn hay không đem hôm nay tìm tra cái kia lữ thông phán chi nữ có thể là hầu gia tân hoan sự tình nói ra đâu. Ngày ấy, nàng ở tụ tiên lâu tận mắt nhìn thấy lữ thông phán chi nữ an diện lộng lẫy lên lầu, cũng chính thai nghe người ta nói trên lầu Lộ Châu quan lại ở mở tiệc chiêu đái định Bắc Hầu. Lữ thông phán nữ nhi lại đây nhục nhã nương tử, hẳn là chính là bởi vì hầu gia duyên cớ, nàng biết nương tử từ trước là hầu gia thê tử cố ý tự cấp nương tử ra vai phủ đầu. Nghĩ nghĩ, song thanh người liền đi vào hoa quán, nhìn đến nương tử hứng thú bừng bừng hỏi khởi Thẩm công tử cái gì thanh tĩnh phong thượng sự, nàng yên lặng mà ngậm miệng lại. Lúc này không thể quấy rầy nương tử, vẫn là chờ Thẩm công tử rời đi sau rồi nói sau. Nhưng mà, mãi cho đến Thẩm Thính Tùng rời đi hồi lâu, song thanh cũng không lại nói khởi chuyện này. Bởi vì, nương tử đi một chuyến đường lao ra nơi đó, chủ động đề ra Lữ Thông phán chi nữ tới cửa sự tình. Lữ gia phát tích, sau lưng không rời đi hồ gia duy trì. Bằng không, bằng hắn một cái thổ tài chủ dùng bạc cũng nhiều lắm mua nhất đẳng mạt lưu tiểu quan, không có khả năng làm được thực quyền vị trí còn bỏ thăng nhanh như vậy. Đường bá phụ xem thường Lữ gia cùng hồ gia, khá vậy muốn thừa nhận bọn họ luồn túi bản lĩnh là nhất đẳng nhất. Nghe nói, Lữ Thông phán cố ý làm chính mình nữ nhi hầu hạ Định Bắc hầu. Đường bá mẫu cũng mở miệng nói chuyện, hôm qua bọn họ cũng biết đến Lộ Châu thành dưỡng thương Định Bắc hầu là Huyên nương lúc trước phu quân. Mặc dù lúc trước đường xá xa xôi, bọn họ cũng đi kinh thành vì quý sơ sung trường hợp, cũng gặp qua nhiếp hành chi người này, ngày ấy còn cảm thán này lòng trương phượng tư không phải phàm tục hạng người. Phải không? Kia Lữ Thông phán cần phải vấp phải trắc trở, hắn không phải dễ đối phó người, càng thập phần bắt bẻ. Không phải quý sơ khinh thường Lữ Thông phán nữ nhi, liền nàng như vậy ở nhiếp hành chi trong lòng tuyệt đối là dung chi tục phấn, không chừng còn sẽ một chân đá ra đi. Đơn trên người nàng nồng đậm son phấn vị, bắt bẻ nhiếp hầu ra liền chịu đựng không được. Đường bá mâu có chút muốn nói lại thôi, quý sơ đuổi ở nàng mở miệng trước ánh mắt liễm diễm mà nhắc tới Thẩm Thính Tùng, đường bá phụ cùng đường bá mâu có thể huyển chuyển mà báo cho trong tộc các trường bối, làm các nàng không cần vì ta chung thân đại sự nhọc lòng. Lời này ý gì? Ngươi thật sự coi trọng thi kỳ. Kỳ thật thi kỳ cũng không phải không tốt, chính là người quá mức với trầm mặc ít lời, nặng nề không làm cho người thích. Bất quá hắn cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai khẳng định có một phen làm, uyên nương ngươi ánh mắt miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Đường bá phụ vừa nghe nàng lời nói lập tức liền nghĩ tới ở tại quý gia thi kỳ, bắt bẻ một câu lại khen nổi lên hắn hảo tới. Hắn loát tròm dâu cười ha hả mà, phảng phất hồ gia cùng lữ gia uy hiếp đã giải quyết không đáng để lo. Đường bá mâu trong mắt quang mắt thường có thể thấy được mà ảm đạm rồi chút. Quý sơ trong lòng có chút áy náy nhưng ánh mắt thực kiên định, nàng làm hạ quyết định sẽ không lại đi đường rút lui, chẳng sợ nhiếp hành chi giết Viên Hưng, tương lai cũng có thể vì nàng cha mẹ báo thù. Đường bá phụ lần này đã đoán sai, không phải thi kỳ, ta coi trọng một người gọi là Thẩm Thính Tùng Lang Quân, hắn cùng hành gia biểu huynh là bạn tốt, nhân phẩm đoan chính tướng mạo cũng cực kỳ thanh nhã. Hôm qua cùng hắn quen biết, cảm thấy rất là hợp ý đâu. Quý sơ lần này giao sắc chặt đây rối, trước giải quyết trong tộc khả năng xuất hiện chuyện phiền toái. Cũng hoàn toàn đánh mất đường bá mẫu đám người hảo tưởng. Đối lữ gia cùng hồ gia khả năng làm khó dễ, nàng sẽ một mình nỗ lực giải quyết, không nghĩ đi mượn dùng nhiếp hành chi thế lực. Đã hình cùng người lạ hai người, nàng nếu là túi đầu tìm kiếm trợ giúp lại đưa tới liên lụy, trước kia một phen công phu liền uổng phí. Cùng ngươi hành gia biểu huynh là bạn tốt, nghĩ đến người khẳng định không tồi, chẳng lẽ là mỗi ngày phủng sách vợ tử dung đùi đắc ý đi. Đường bá phụ bỡn cợt mà hướng về phía quý sơ run run dâu. Hắn liền nhà mình phu nhân cháu trai đều không buông tha, cố tình trêu ghẹo này vì con một sách, bị đường bá mẫu hành thị ở cánh tay thượng ninh một chút mới bỏ qua. Bầu không khí nhất thời lại hòa thuận vui vẻ, bất quá quý sơ biết đường bá phụ cùng đường bá mẫu giữa mày đều đựng một cổ tiêu tán không đi sầu lo. Quý gia đã không có phụ thân cái này trụ cột lại mất đi thân phận tôn quý con rể, so với lữ gia cùng hồ gia thật là suy thoái. Chẳng những sang năm trinh đinh chôn thai hoàng ẩm, đó là trước mắt hồ gia lữ gia hướng về phía bọn họ ra tay. Bọn họ tuy có chút chống cự năng lực, cũng không thể bảo đảm toàn thân mà lui. Quý sơ hết thể đều minh bạch, cho nên ở ngay từ đầu cắt chi châu tán đồng bọn họ an trí dân chạy nạn thời điểm liền thuận tay hướng hồ ra nơi đó thả vài người, Lữ Thông phán làm bộ dáng cũng muốn mấy cái đến trong phủ. Khác việc nhỏ không nói, gặp được thương tổn ân nhân đại sự, nàng tuyển dân chạy nạn nhóm nhân phẩm đoan chính, giúp nàng đệ cái tin tức không là vấn đề. Thi kỳ đâu? Sắc trời đều tối sầm, hắn còn bên ngoài buôn ba sao? Trở lại bản thân ra, quý sơ không thấy được thi kỳ bóng người, có chút tò mò. Bữa tối thời gian liền phải tới rồi, thi kỳ ngày xưa nhất định sẽ đúng giờ trở về dùng bữa. Bởi vì, hắn không bạc căn khác. Nghèo nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ. Nương tử, thi lang quân đã trở lại, đang ở trong phòng ngủ say. Quản gia muốn nói lại thôi, trong mắt ẩn mang xem thường. Phát sinh chuyện gì? Trừ bỏ lữ thông phán nữ nhi kia vừa ra, quý sơ tâm tình rất không tồi. Do hỏi thời điểm mặt mày tràn đầy nhợt nhạt tươi cười. Nương tử, ngài nào, chớ có bị thi lang quân lừa bịp. Hắn hôm nay bị Cắt Chi Châu lưu lại uống rượu, uống say mới bị người tặng trở về. Ngài là không biết, Cắt Chi Châu hắn cố ý đem nữ nhi đính hôn cấp thi lang quân A. Quản gia vẻ mặt căm giận, nhà mình nương tử cung thi lang quân ăn mặc ngủ nghỉ, còn lấy bạc vì hắn tạo danh, hắn cư nhiên vong ân phụ nghĩa ruồng bỏ nương tử cố ý làm cắt chi châu con rể. Lệnh ngươi khinh thường. Ngoài dự đoán mà, Quý Sơ không những không có lộ ra thương tâm muốn chết hoặc là phẫn nộ biểu tình, ngược lại nhấp miệng cười lên tiếng, khá tốt, cắt chi châu hảo ánh mắt. Nàng bước chân nhẹ nhàng mà trở về phòng, nghĩ thầm nếu là thi kỳ thật sự được cắt chi châu coi trọng, bọn họ đối phó khởi Lữ gia cùng Hồ gia liền lại nhiều một phần thắng. Quý Sơ hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến đêm khuya, lần này nàng làm cái mộng đẹp, ôm chăn tiểu má lún đồng tiền vẫn luôn triển lộ ở gương mặt. Nhưng mà, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một trận sột sột soạt soạt thanh âm vẫn là đem nàng đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mà xốc lên màn giường, lần này nhưng thật ra không có ở chân đạp nơi đó nhìn đến một cái khóc thút thít hắc ảnh, ngẩng đầu, bên cửa sổ, một cái view mang theo hơi ẩm thân ảnh, mắt phượng nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng. Quan hảo cửa sổ, lộng thượng then cài cửa, hắc ảnh một chút dịch tới rồi nàng trước mặt, Quý Sơ, ta tới còn dây cột tóc cho ngươi, ngươi không cần sinh khí. Chương 43. Quý Sơ, đây là ngươi dây cột tóc. Thân hình cao lớn nam tử chớp đôi mắt, lấy ra một cây màu xanh biếc dây cột tóc cho nàng. Quý Sơ đương nhiên nghe ra đây là thuộc về ai thanh âm, lại xem hắn này phó sợ hãi bộ dáng, một hơi ngạnh ở trong cổ họng mặt, như thế nào phun đều phun không ra. Đồng thời, Quý Sơ cũng ở đánh giá hắn, trọng điểm nhìn nhiều vài lần nhiếp hành chi đầu, mới cách một ngày hắn vì sao lại là dáng vẻ này. Là từ hôm qua bắt đầu vẫn luôn là dáng vẻ này vẫn là hắn trên đường thanh tỉnh lại đây, cũng hoặc là hắn căn bản chính là trang. Đùa bỡn chính mình. Nàng trong trẻo sâu thẳm ánh mắt đảo qua nhiếp hành chi toàn thân, rồi sau đó cảm thấy thất bại, nàng rõ ràng trước mắt người tầm cao khí ngạo, căn bản không có khả năng sẽ ở nàng trước mặt giả bộ này phó hình thái. Cho nên vô luận hắn có hay không trên đường thanh tỉnh, nhiếp hành chi lúc này là cái ngốc không thể nghi ngờ. Thấy Quý Sơ chậm chạp không nói lời nào, nhiếp hành chi nóng nảy, đôi tay phủng căn khinh phiêu phiêu dây cột tóc dùng sức hướng nàng trước mặt thấu, trong miệng lẩm bẩm cái không ngừng, Quý Sơ. Ta tới trả lại ngươi dây cột tóc, ngươi không cần sinh khí. Quý Sơ, này dây cột tóc là sạch sẽ. Quý Sơ. Hắn vẫn luôn kêu Quý Sơ tên, bởi vì vội vàng, thanh âm không tự chủ được mà cũng lớn một ít. Quý Sơ nhíu mày sợ hãi đánh thức người, lập tức rôi tay bưng kín hắn miệng, ảo não mà nói nhỏ, ta nghe được, ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Cảm nhận được nàng lòng bàn tay mềm mại, nhiếp hành chi chớp chớp mắt, dùng sức gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Quý Sơ buông lỏng tay ra cầm đi màu xanh biếc dây cột tóc. Tùy tay đặt ở gương lược bên trong, quay đầu tới ánh mắt lãnh đạm, dây cột tóc ta đã phóng hảo, ngươi hiện tại mở ra cửa sổ tiêu, lén lút trở về, về sau chớ có lại đến. Nhiếp hành chi biểu tình mắt thường có thể thấy được mà thấp xuống, gục xuống hạ đầu, không hề răng. Hắn kỳ thật không nghĩ đem Quý Sơ dây cột tóc còn cho nàng, nhưng hắn lại không có lại đến thấy Quý Sơ một mặt lấy cớ. Hắn hảo tưởng nàng ôn nhu mà đối chính mình cười. Quý Sơ thấy vậy, mí môi, thật sự nhịn không được hỏi một câu, hôm qua trở về. Hay không có đại phu thế ngươi xem bệnh. Nhiếp hành chi bên người người rốt cuộc có biết hay không hắn choáng váng, có hay không vì hắn thỉnh đại phu. Nhiếp hành chi chân tay luống cuống mà đứng ở tại chỗ, gật gật đầu, lại thực mau mà lắc đầu. Đại phu nói ta cảm xúc quá mức căng chặt, vì ta khai an thần dược. Nhưng ta sợ hãi, chỉ có thấy được Quý Sơ mới không sợ hãi. Hắn ở sợ hãi hôm qua nhìn đến cái kia nam tử, Quý Sơ hướng về phía hắn cười, còn tặng cho hắn họa, thật lâu phía trước nàng còn đem hắn họa ở một bức họa thượng. Nói phải gả cho hắn. Đây là nhiếp hành chi đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi một khi áp lực không được, hắn liền thành hắn. Đã có đại phu xem bệnh, nói vậy thực mau liền sẽ khôi phục. Quý Sơ nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đi qua nhiếp hành chi bên người, mở ra cửa sổ, ngươi là tôn quý hầu gia, không cần lo lắng cũng không cần sợ hãi. Nếu là thật sự sợ hãi, cũng có thể làm ngươi thân vệ che chở ngươi vây quanh ở cạnh ngươi. Nhiếp hầu gia, ngươi lần sau chớ có lại lẻn vào ta trong phủ. Này không phải quân tử việc làm. Hơn nữa bị người đụng vào chúng ta hai người thanh danh liền hủy. Quý Sơ lời nói thâm thiế mà cùng đầu góc có chút ngốc nhiếp hầu ra giải thích, ngữ khí ôn hòa. Chính là ngay sau đó, nàng lại rõ ràng mà nhìn đến nhiếp hành chi mắt phượng bên trong bay nhanh mà ngưng tụ hơi nước, lông mi liên tục chấp chấp cực đại nước mắt liền hạ xuống, thực mau liền làm ướt hắn mặt. Này như thế nào lại khóc? Quý Sơ ngạc nhiên, đầu góc có chút phát ngốc. Cao lớn nam tử chê môi, không tiếng động mà khóc thật sự đáng thương. Hắn minh bạch Quý Sơ là không nghĩ nhìn đến hắn, cho nên mới sẽ lấy thanh danh làm lấy cớ, hơn nữa nàng căn bản là không hỏi chính mình ở sợ hãi cái gì. Hắn thương tâm đến cực điểm, lại chậm rãi ngồi xổm xuống xúc thành một đoàn, thân hình run lên, đáng thương vô cùng mà như là bị vứt bỏ ấu thú. Quý Sơ đối trước mắt trạng huống đau đầu không thôi, nàng dùng sức đóng lại cửa sổ, tiến thoái lưỡng nan. Đối với một cái đầu óc choáng váng khóc chít chít Nhiếp Hành Chi, nàng vô pháp nói ra trách móc nặng nề nói tới, chính là nàng không thể tùy ý hắn lại xông vào chính mình trong phòng. Dây cột tóc ta đã thu được, ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta? Nàng cũng ngồi xổm xuống, chân chờ mà duỗi tay giống hôm qua giống nhau ở hắn trên đầu sờ sờ, lực đạo khinh khinh nhu nhu mang theo trấn an ý vị. Đêm dài lộ trọng, luôn là chạy ra đối thân thể không tốt. Đại phu vì ngươi khai an thần dược, ngươi liền phải hảo hảo mà nghỉ ngơi. Nàng lại vén lên tóc của hắn, ở hắn trên trán lung tung sờ soạn một phen, vạn nhất chạy loạn, lại nóng lên làm sao bây giờ? Ta không có nóng lên, ta cũng không có không uống an thần dược, chỉ là nghỉ thuốc tắm lúc sau lại uống. Quý sơ, ta không có không nghe lời. Hắn ngước mắt vọng nàng, lo lắng nàng lại sinh khí, vội vàng vì chính mình giải thích. Hơn nữa, ta tới tìm ngươi còn có một kiện chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Quý sơ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta nói. Nhiếp Hành Chi ngừng nước mắt, lông mi thượng còn treo nước mắt, có chút khẩn trương còn có chút vội vàng mà mở miệng. Sự tình gì? Quý sơ, ngươi ái mộ nam tử, Thẩm Thính Tùng hắn là cái kẻ lừa đảo. Hắn đột nhiên bắt được Quý sơ tay, khẩn trương hề hề mà e sợ cho nàng không tin hắn nói. Đời trước ta biết ngươi tin người chết sau, đi nhìn ngươi mộ, Thẩm Thính Tùng căn bản là không ở ngươi sau khi chết xuất hiện quá, ngươi mộ bia thậm chí cũng chưa người xử lý. Làm như nghĩ tới kia cổ tuyệt vọng tư vị, hắn chịu chịu cái mũi, hai tròng mắt hồng toàn bộ. Quý sơ không có đem Thẩm Thính Tùng là kẻ lừa đảo nói nghe vào trong lòng, nhưng đột nhiên nghe được chính mình mộ, nàng trong lòng đau đớn có chút hoảng hốt, đời trước nàng bị một mũi tên xuyên tim, kia cổ đau nhức còn lưu tại nàng trong trí nhớ mặt. Sau đó, nàng thực mau liền nghĩ tới Lộ Châu thành phá, thực mau liền nghĩ tới trước mắt nam tử khả năng cũng ở trong đó cắm một chân. Lúc ấy Tam Vương chịu hắn châm ngòi tranh đấu không thôi, các đại tiết độ sử phản loạn, trong đó, Bắc Điệu tiết độ sứ Đái Thiệu bị Định Quốc Công giết chết khắp thiên hạ đều biết. Bắc Điệu rơi xuống Định Quốc Công cũng chính là Nhiếp Hành Chi trong tay, Nhung tộc không có trải qua Bắc Điệu, mà là rục ngựa hướng nam, liên tục phá Hồ Châu Khánh Châu, ngay sau đó liền đến Lộ Châu. Lộ Châu không có viện binh, mà trong thành điên truyền là Tân Bắc Điệu tiết độ sứ Định Quốc Công luôn trước hết cần bảo Bình Kinh, Bình Kinh không có việc gì mới nhưng hướng Lộ Châu trở mà phái viện quân. Nhưng viện quân còn chưa tới, Lộ Châu thành liền phá, nàng cùng Thẩm Thính Tùng đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, thản nhiên mà chuẩn bị hôn lễ, lại không nghĩ thành phá nhanh như vậy, còn không đợi bọn họ bái đường kỵ binh liền đến, tùy ý giết chóc. Nàng đã chết, Thẩm Thính Tùng bị chém một đao phỏng trừng cũng sống không được tới. Quý sơ ánh mắt phiếm lạnh, hung hăng mà tránh ra hắn tún chính mình tay. Nghe đồn nếu là thật sự, nàng cùng thượng ngàn vạn Lộ Châu bá cánh chết Nhiếp Hành Chi thoát không được căn hệ. Nhiếp Hành Chi không dám tin tưởng mà nhìn nàng, nhìn chính mình bị tránh ra bàn tay, nhất thời thương tâm muốn chết, ngươi không tin lời nói của ta, quý sơ, ngươi như thế nào có thể không tin ta. Hắn cho rằng quý sơ là ở giữ gìn Thẩm Thính Tùng, nàng tín nhiệm cái kia dã nam nhân. Quý sơ không tin hắn, Nhiếp Hành Chi trong lòng một mảnh hoảng loạn, thái dương thỉnh thịch mà đau lên, đau nhức dưới hắn ánh mắt đống nhiên mê mang đống nhiên đón ngoan. Quý sơ nhìn hắn dễ rủ ánh mắt, đột nhiên mới ý thức được chính mình lửa giận đối với trước mắt cái này thần trí không rõ Nhiếp Hành Chi, phát tiết có chút không thể hiểu được, nàng hung hăng mà đem kia một cổ bực bội đè ép đi xuống, thật sâu hít một hơi. Hầu ra nói ta ghi tạc trong lòng, ngươi nếu thân thể không khỏe vẫn là mau chút trở về đi. Tay nàng đầu ngón tay gắt gao rảo váy áo, ở trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới. Qua đêm nay, nàng có lẽ muốn chủ động đi gặp Nhiếp Hành Chi một mặt, đương nhiên là thanh tỉnh cái kia hắn. Quý sơ, ta đau đầu. Nhiếp Hành Chi mắt sắc phát hiện nàng cười, đại để này đây vì quý sơ lại tin tưởng hắn nói, lập tức thấu tiến lên đi, hô hấp run rẩy, ngón tay gắt gao ấn thái dương hô đau. Hắn còn nhớ rõ đêm qua quý sơ đối hắn ôn nhu, cho nên lúc này cũng ở khát cầu đồng dạng ôn nhu. Quý sơ phát hiện mặc dù trước mắt là không quá thanh tỉnh Nhiếp Hành Chi, hắn bản tính cũng căn bản không thay đổi, thích được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng mà, nàng lúc này cũng không tưởng cùng hắn so đo. Trầm mặc đem ngón tay đặt ở trên đầu của hắn, tìm mấy cái huyệt vị, có lệ mà ấn vài cái. Nhưng mặc dù là không chút để ý có lệ, Nhiếp Hành Chi cũng vui vẻ chịu đựng, hắn híp lại mắt phượng làm ra một bộ vừa lòng hưởng thụ tình trạng, sau đó lén lút mà ngắm quý sơ liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà đối với nàng mở miệng, quý sơ, ta có thể ở chỗ này ở lâu trong chốc lát nhìn ngươi đi vào giấc ngủ sao. Nhìn không tới ngươi ta sợ hãi, ngươi ngủ rồi ta liền sẽ rời đi, sẽ không bị người khác phát hiện. Hắn ngữ khí đáng thương, làm cho quý sơ đều không cấm hoài nghi chính mình mới là dẫn tới bọn họ hòa ly đầu sỏ gây tội, cũng là nàng hung hăng mà thường tổn Nhiếp Hành Chi, nhưng rõ ràng không nên là cái dạng này. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng trước mắt cái này là thần trí không thanh tỉnh Nhiếp Hành Chi, vì thế nàng trầm mặc mà chống đỡ. Nhiếp Hành Chi cơ hồ lại muốn khóc ra tới, đôi mắt đã ở chậm rãi biến hồng, quý sơ đều tin tưởng người nọ là cái kẻ lừa đảo, hay là nàng vẫn là thích hắn. Hắn sợ hãi ở gia tăng, xoạch xoạch mà không rên một tiếng mà đi xuống rớt nước mắt, nếu như vậy Quý Sơ còn thích kẻ lừa đảo kia hắn hao hết tâm tư làm cái gì. Hắn trong lòng có một cổ mơ mơ hồ hồ ý niệm, ban ngày cái kia chính mình nếu uống lên an thần dược hắn liền không thể lại đến nơi này, Quý Sơ không nghĩ nhìn đến hắn, nhưng hắn chỉ nghĩ lại nhiều cùng nàng đái trong chốc lát, chỉ là trong chốc lát thời gian rất ngắn. Quý Sơ rất ít thấy nam tử rớt nước mắt, giống Nhiếp Hành Chi thút tha thút thít nước nở khóc cái không ngừng càng là không có gặp qua. Hắn dung mạo diễm lệ, hiện tại cái chán thêm một đạo vết sẹo nhiều vài phần hung ác, mà khi hắn rũ đầu nước nở rơi lệ thời điểm, ôn lương đáng thương giống như một con tiểu thú. Chỉ cần ngày mai ngươi chớ có lại đến, ta liền đáp ứng ngươi. Trung quy nàng vẫn là đánh không lại nước mắt thế công, thấp giọng gật gật đầu. Thôi thôi, hắn thần chí không rõ, chính mình liền chớ có cùng hắn so đo, tóm lại là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cơ hồ ở nàng gật đầu kia một khắc, cao lớn nam tử túi người dắt tay nàng, Quý Sơ kinh ngạc xem hắn. Hắn nhấp nhấp môi lô thai có chút hồng, ánh mắt lập lòe, ban đêm lãnh, ngươi tay hảo bằng, ta thế ngươi ấm ấm áp. Nhưng mà tương phản, Quý Sơ mới từ giường đứng dậy không lâu, một đôi tay còn ấm áp. Nhưng thật ra Nhiếp Hành Chi chính mình bàn tay, băng băng lương lương mang theo đêm khuya hàn khí. Quý Sơ thu hồi ánh mắt, nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, tùy ý hắn vụng về mà đem chăn cái ở chính mình trên người. Sau đó, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một đạo nhợt nhạt tiếng hít thở làm Quý Sơ biết bên cạnh còn có người ở. Quý Sơ bắt đầu ở trong đầu tự hỏi vì sao Nhiếp Hành Chi đột nhiên sẽ biến thành này phó thần trí không rõ bộ dáng, không đúng, nói hắn thần trí không rõ cũng không đúng, hắn có thể xem hiểu nàng cự tuyệt cũng biết hướng nàng để điều kiện. Chỉ là bộ dáng thực quỷ khuất, thực đáng thương. Châm rãi, nàng ngủ rồi. Trên thực tế, Nhiếp Hành Chi nước mắt vẫn là làm nàng rỡ xuống trong lòng phong bị, đối khóc sức mướt hắn Quý Sơ không có ghét bỏ cùng chán ghét. Nhiếp Hành Chi biết trên giường nữ tử đã ngủ say, nhưng hắn không bỏ được rời đi, hơn nữa. Hắn tưởng tượng đến ngày mai khả năng không thể tới, hoặc là không hề có cơ hội tới, ủy khuất mà đến không được. Tả hữu nhìn nhìn, hắn lén lút cởi xuống trên người hệ một con gang lệnh bài, đặt ở Quý Sơ trong tay. Tiếp theo, hắn liền lại có cơ hội cùng lý do ra tới. Ai đều ngăn không được hắn, bao gồm thanh tỉnh hắn. Lúc này Nhiếp Hành Chi vẫn là thực thuận theo, hắn tuân thủ hứa hẹn, không tham mà cuối cùng nhìn gương mặt phiếm hồng nữ tử liếc mắt một cái, từ cửa sổ nhảy mà ra. Hắn cần phải trở về. Nhưng mà. Hắn rời đi một màn này bị đêm khuya cảm giác say tràn lan ra tới lang thang không có mục tiêu đi bộ thi kỳ thấy được, hắn đầu góc cứng đờ, cảm giác say nháy mắt tan đi, dục mặt lệnh gọi người bắt lấy kẻ cắp. Lại nhíu lại mắt, hắn thấy rõ Nhiếp Hành Chi mặt, ngạc nhiên kinh tại chỗ. Định Bắc Hầu. Hắn đêm khuya đến quý phủ làm cái gì, cái kia phương hướng là quý nương tử cư trú chính viện. Mà chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, trong viện lạnh lẽo mà chỉ còn lại có hắn một người. Thi kỳ đánh cái rung mình, như suy tư gì. Ở trong viện đãi trong chốc lát lại đường cũ quay trở lại. Ngay kế, Quý Sơ tỉnh lại thời điểm cả người còn ở vào mờ mịt bên trong, nàng nắm đến trong tay cứng rắn thiết bài mới hoàn toàn khôi phục thanh minh. Nhìn quanh trong phòng liếc mắt một cái, cũng không khác thường, cũng không có Nhiếp Hành Chi thân ảnh, Quý Sơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không rõ nguyên do mà đánh giá trong tay thiết bài, thần sắc phức tạp, đây là Nhiếp Hành Chi lưu lại. Lưu lại nó làm cái gì? Nhưng mà không chờ Quý Sơ suy nghĩ cẩn thận, phiền toái tìm tới môn. Quý phủ bên ngoài đột nhiên tới một đám người, cầm đầu lão phụ quần áo trang điểm tươi đẹp, mặt mang tươi cười, tuyên bố là Lộ Châu thành nổi danh bà mối. Nàng phải vì Hồ gia Nam Đinh hướng Quý Sơ cầu hôn. Đúng là cái kia cùng Quý gia không chết không ngừng Hồ gia. Chương 44. Cầu hôn. Quý Sơ nghe được quản gia bẩm báo thời điểm không hiểu ra sao, nhưng mà lại một nghĩ lại nàng ánh mắt lạnh xuống dưới, không thể không nói Hồ gia nghĩ ra loại này biện pháp thành công mà ghê tởm nàng. Nếu nói đời trước nàng bỗng nhiên gặp được loại sự tình này sẽ phản ứng không kịp, nhưng đời này sớm đối Hồ gia có phòng bị nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hồ gia là hảo tâm cầu thân. Đời trước bọn họ tàn nhẫn đến muốn hủy diệt Quý gia trong tộc sở hữu Nam Đinh, mười mấy điều phúc vải bố trắng thi thể cùng nhau bại ở Quý thị tư đường, cái loại này chấn động trường hợp là Quý Sơ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Cự tuyệt bọn họ, làm cho bọn họ lập tức rời đi. Quý Sơ lười đến tự mình ra mặt, trực tiếp phân phó hạ nhân đi làm chuyện này. Nhưng mà vội vàng mà đến thi kỳ lại làm nàng thay đổi chủ ý, bởi vì thi kỳ phía sau còn mang theo một người. Người này là nàng an bài ở Hồ gia dân chạy nạn, một cái dung mạo bình thường tính cách lại rất nhạy bén phụ nhân, hơn 30 tuổi tác. Quý nương tử, việc này ngài muốn thích đáng xử trí a, không thể làm cho bọn họ rời đi. Ở Hồ gia làm quét tức vú giả nữ tử bị Quý Sơ ân huệ, không chỉ có an táng đột tử phu quân, nữ nhi duy nhất cũng có thể vào theo phường, đối Quý Sơ cảm ơn với tâm. Vừa được đến đôi quý nương tử bất lợi tin tức lập tức trộm ra hồ phủ, chạy đến quý gia tìm được rồi thi kỳ. Hoàng đại nương, ngươi lời này ý gì? chẳng lẽ là Hồ gia người cầu thân còn hàm mặt khác dụng ý. Quý Sơ còn nhận biết nàng, vội vàng thỉnh nàng ngồi xuống, song thanh đã gấp không chờ nổi mà mở miệng dò hỏi. Nhà mình nương tử sao có thể tùy tiện gả cho như vậy đột nhiên tới cửa cầu thân nhân gia, huống chi là cùng quý gia có thủ án Hồ gia. Hoàng thị có chút sốt ruột mà nói trong đó lợi hại quan hệ, nương tử không biết, ta ở Hồ gia nghe được bọn họ lén nói chuyện, bọn họ nhưng không chỉ là chỉ cần mà yêu cầu thân, còn đánh dùng hôn sự làm quý gia cùng Hồ gia hòa hảo trở lại tên tuổi. Nương tử nếu là vội vàng liền cự tuyệt bọn họ, đến lúc đó Hồ gia là có thể giải rắc tin tức nói là nương tử ngài cự tuyệt hai nhà chữa trị quan hệ bại hoại ngài thanh danh. Hồ gia người còn nói, quý gia năm lần bảy lượt né tránh chính là không nghĩ trêu chọc bọn họ, ngài cự tuyệt hôn sự Hồ gia liền có lý do đối quý gia xuống tay. Hồ gia đương nhiên biết Quý Sơ không có khả năng sẽ đáp ứng hôn sự, lại như cũ dòng trống khua chiêng mà tới cửa, thậm chí thỉnh bà mối, dụng ý hiểm ác. Quý Sơ nghe vậy, đông nhiên liền nhớ tới ngày ấy phúng viếng các tộc nhân giận chó đánh mèo nói, nếu là thật sự truyền ra một cọc hôn sự có thể làm Hồ gia cùng quý gia hòa hảo như lúc ban đầu tin tức, nói vậy các tộc nhân sẽ rất vui lòng. Rốt cuộc hiện giờ, quý gia so ra kém Hồ gia thế đại. Ngài không cần sốt ruột, chậm rãi nói vậy bọn họ cũng không phải thật sự tưởng cùng quý gia hòa hảo đi. Quý Sơ hãy còn suy tư, bất chi bất giác mà liền vuốt ve nổi lên đặt ở trong tay háo thiết lệnh. Nàng ngữ khí không nhanh không chậm, tốt lắm trấn an sốt ruột không thôi Hoàng thị. Hoàng thị nhẹ nhàng thở ra uống một ngụm trà thủy, tiếp tục đi xuống nói, nương tử sở liệu không tồi, bọn họ cầu thân vốn là không có hảo ý, cầu thân đối tượng là Hồ gia Ngũ công tử. Nói đến Hồ gia Ngũ công tử, Hoàng thị vẻ mặt ghét bỏ, liên quan thi kỳ sắc mặt cũng không được tốt xem. Vị này Hồ Ngũ công tử ở Lộ Châu thành thanh danh truyền xa, bởi vì hắn không chỉ có háo sắc còn thiên vị phụ nữ có chồng, trong phủ thiếp thất một đoàn, phủ ngoại càng cùng phú thương tiểu quan lại thê thiếp giang díu, nghe nói hắn nguyên phối vợ cả chính là bị hắn sống sờ sờ tức chết. Hồ gia người vô sỉ. Nghe xong Hoàng thị nói, song thanh vẻ mặt toán giận, loại này mặt hàng cũng dám mơ ước nương tử. Lại nói nương tử ngài gả tư phong phú cơ hồ mỗi người đều biết, Hồ gia sợ là cũng coi trọng ngài của hồi môn. Hoàng thị lại bỏ thêm một câu, nàng ở Hồ gia chỉ là một cái quét tước vú giả, không chớp mắt, nhưng Hồ gia người xa hoa dâm dật phô trương lãng phí nàng đều xem ở trong mắt. Chỉ cần cấp cô mãi mãi thông phán phu nhân quà tặng trong ngày lễ liền trang suốt tam chiếc xe ngựa, Hồ gia nô tỳ hướng nàng khoe ra, năm nay nếu không có dân chạy nạn yêu cầu làm bộ dáng còn có thể đưa càng nhiều. Đúng rồi, còn có một cái tin tức, hôm qua Hồ gia ngoại gả cho Lữ thông phán cô mãi mãi đi trở về một chuyến, ngay sau đó trong thành bà mối đã bị triệu đi. Ta xem, hướng ngài cầu hôn chủ ý hẳn là chính là Lữ thông phán phu nhân nói ra. Hoàng thị nói nàng phán đoán, Quý Sơ âm thầm gật đầu, bên trong bỏ thêm cái Lữ thông phán phu nhân kia hết thảy đều không ngoài ý muốn, định là hôm qua Lữ gia nữ ghi hận trong lòng, có ý định trả thù nàng. Sợ là ta thật sự gả qua đi không đến 2 năm liền phải hương tiêu ngọc vẫn, đến lúc đó của hồi môn về Hồ gia người, bọn họ làm theo sẽ đối quý gia xuống tay. Quý Sơ lạnh lùng cười, trong lòng đối Hồ gia chán ghét tăng gấp bội. Thật là đánh đến một tay hảo bản tính, nàng gả cùng không gả, Hồ gia cầu hôn đều không có bất luận cái gì tổn thất, nói không chừng còn sẽ lạc một cái khoan dung rộng lượng thanh danh. Nhất tiếu mẫn ân cửu loại này tiết mục, ở nơi nào cũng không thiếu người nghe. Kia nhưng như thế nào là hảo? Song Thanh cũng nghe minh bạch trong đó phức tạp quan hệ, gấp đến độ xoay quanh. Trước cự tuyệt bọn họ, ta lén phái người thu thập Hồ gia Ngũ công tử câu dẫn phụ nữ có chồng chứng cứ, đến lúc đó nhất nhất vạch trần ra tới, mất mặt chính là Hồ gia. Thi Kỳ đằng mà một chút đứng dậy, bộ mặt nặng nề, hắn biết chuyện này quý nương tử không thể ra mặt, nếu không dễ dàng gặp tộc nhân đoán trách, to như vậy quý gia chỉ có thể hắn cái này người ngoài ra mặt. Không được, ngươi lập tức liền phải bị cắt chi châu thụ trước. Cái này mấu chốt thượng không thể quá đắc tội Hồ gia cùng Lữ thông phán ngươi ứng đối không tới. Quý Sơ không cần suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt, nàng cũng rõ ràng Thi Kỳ đối nàng giữ gìn, bất quá trải qua quá sinh tử, nàng đối một ít việc xem đến thực đạo. Đời này đường bá phụ cùng đường bá mẫu sẽ không bởi vì như vậy việc nhỏ cùng nàng xa cách, mặt khác tộc nhân quan hệ vốn là không thân cận, bọn họ oán trách cũng liền oán trách đi, tả hữu Quý Sơ cũng không quá để ý. Đời trước nàng ẩn cư ở phố phường, ngay từ đầu tuy rằng vất vả chút, nhưng quá đến cũng cực có thú vị. Huống chi đời này quý gia còn chưa gặp tai họa ngập đầu, hết thể đều còn kịp. Nếu Hồ gia người mưu tính nhiều như vậy, vậy thỉnh bọn họ vào đi. Quý Sơ chậm gì gì mà mở miệng, vuốt ve trong tay háo thiết lệnh bài, ánh mắt lãnh đạm. Lúc trước Lữ thông phán không tiếc dùng chính mình thân sinh nữ nhi lấy lòng nhiếp hành chi, trước mắt Lữ thông phán phu nhân ra một cái cầu hôn chủ ý, chỉ sợ không chỉ là bởi vì ban đầu quý gia cùng Hồ gia thù hận, cũng vì leo lên ở trong thành dưỡng thương định Bắc Hầu. Ở bọn họ xem ra, chính mình từng là nhiếp hành chi thế tử phu nhân, cho hắn thật lớn một cái không mặt mũi làm hắn trước mắt bao người đứng một canh giờ. Nhiếp Hành Chi cũng chưa sinh giận, phỏng chừng đối chính mình có vài phần cũ tình. Cưới nàng nói không chừng còn có thể nương cũ tình cùng Định Bắc Hầu đáp thượng lời nói, mặc dù chưa cưới thành cũng có thể làm Định Bắc Hầu đối nàng vị này tiền thế tử phu nhân tâm sinh chút khúc mắc. Nhưng bọn họ không biết hiện tại Nhiếp Hành Chi đầu góc có chút ốc, một phen tính toán chú định là muốn thất bại. Thi Kỳ nhìn nàng khí định thần nhàn chẳng hề để ý bộ dáng muốn nói lại thôi, hắn tưởng nói chính mình được Định Bắc Hầu coi trọng không cần sợ hãi Hồ gia cùng Lữ Thông phán. Nhưng liên tưởng đến đêm khuya gặp được màn này, hắn đem lời nói lại nuốt trở vào. Định Bắc Hầu xuất hiện ở quý nương tử trong viện, chứng minh bọn họ hai người lén còn có liên hệ, vô luận ra sao loại liên hệ, Hồ gia hành động lín lên sẽ không thực hiện được. Hồ gia lần này tới cửa chính là Hồ gia trưởng tức, cũng tức Hồ Ngũ công tử thân sinh mẫu thân Phương thị, nàng không chỉ có thỉnh bà mối còn nói phục hai ba cái quý thị tộc nhân, đương biết được bọn họ bị mời vào đi thời điểm không chút nào ngoài ý muốn, đáy mắt ẩn ẩn thoáng hiện đắc ý. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, quý thượng thư vừa chết, thế lại một phương là bọn họ Hồ gia, quý gia người không dám cùng bọn họ ngạnh giang. Quý thượng thư con gái duy nhất, bọn họ cưới định rồi. Đó là hôm nay cầu hôn không thành, lén phát ra chút giống thật mà là giả tin tức, cũng có thể buộc quý thị nữ gả đi vào. Nàng nhi tử thanh danh là không được tốt, nhưng quý thị nữ bất quá là hòa ly chi thân, lại có thể tôn quý đi nơi nào. Lúc đó, Thẩm Thính Tùng ứng quý sơ bà con xa biểu huynh hành ra công tử sở mời đến hắn cô mẫu trong nhà làm khách. Thẩm Thính Tùng sắc mặt như thường, khoe môi ngậm cười, bất quá lâm vào cửa khi, thanh cao hành công tử có chút không quá tự tại mà ám chỉ một câu, nhà mình cô mẫu là quý sơ đường bá mẫu, hôm nay sở mời là dượng nói ra. Vì chính là cái gì, hành công tử ấp a ấp đúng mà chưa nói xuất khẩu, nhưng hắn tin tưởng lấy thẩm huynh thông tuệ có thể chính mình nộ minh bạch. Quý biểu muội lại là tương mời thẩm huynh thưởng họa lại là tặng cho thẩm huynh quý thượng thư chân quý danh tác, nữ nhi ra không màng rụt rẹ như thế làm vẻ ta đây còn không phải là coi trọng thẩm huynh sao. Hán dượng lần này riêng mời thẩm huynh về đến nhà chung, mười có tám chín là khảo sát thẩm huynh tướng mạo ra thế khí độ, hảo thăm dò rõ ràng có không cùng hắn đường chất nữ xứng đôi. Kia một lần hắn đến cô mẫu trong nhà, liền không thể hiểu được mà đã trải qua này một vụ. Mơ màng hồ đồ mà cùng quý biểu muội ngắm cảnh một vòng phong cảnh sau mới hiểu được bọn họ hai người cư nhiên là ở tương xem. Hắn đối quý biểu muội không có gì ý kiến, bất quá hắn mâu thân lại nói quý biểu muội hòa ly tùy ý làm bậy, không phải lương xứng. Nghe vậy, Thẩm Thính Tùng sắc mặt như cũ không có gì biến hóa, chỉ ánh mắt thâm chút, nguyên lai là quý nương tử thân nhân, hôm nay bái lễ xem ra giản mỏng. A sơ ở hắn môi lưới gian vòng một vòng không có xuất khẩu, người trước hắn biết đúng mực. Nghe được thẩm huynh nói như vậy, Hành biểu huynh mặt mang kinh ngạc, hay là hắn thật sự cũng đối quý biểu muội cố ý. Hai người mới nhận thức hai ngày a. Thẩm huynh không cần lo lắng, chỉ ngươi dung mạo khí độ, dượng cùng cô mẫu chắc chắn vừa lòng, bái lễ này đó đều là vật ngoài thân. Hắn mở miệng an ủi. Thẩm Thính Tùng chỉ cười không nói. Quả nhiên, chính như hành công viễn theo như lời, quý sơ đường bá phụ cùng đường bá mẫu nhìn đến Thẩm Thính Tùng đệ nhất mặt liền âm thầm gật đầu. Đoan chính như ngọc quân tử, giữa mày còn mang theo một cổ thân phận bất phàm tự phụ. Như thế nào có thể không hài lòng? Đường bá phụ lập tức liền cười tủm tỉm mà hô một câu hiền chất, lôi kéo Thẩm Thính Tùng tế nói, nhưng thật ra đem đứng đắn cháu trai vắng vẻ đến một bên. Thẩm Thính Tùng nếu muốn kiên nhận ứng đối một người, kết quả tổng sẽ không xuất hiện đệ nhị loại. Hắn cùng quý sơ đường bá phụ trò chuyện với nhau thật vui, bất quá ngắn ngủn 15 phút thời gian, đường bá phụ một khuôn mặt cười thành cúc hoa, một ngụm một cái hiền chất kêu đến thân thiết. Xem đến một bên uống trà hành biểu huynh em thầm lấy làm kỳ. Hiền chất lời nói có vật, cử chỉ ưu nhã, nói vậy xuất thân đại gia đi. Nói, đường bá phụ liền đem đề tài quải tới rồi Thẩm Thính Tùng ra thế thượng, ý có điều chỉ. Thẩm Thính Tùng phẩm trà động tác một đốn, lông mi nhẹ chớp, vung chén trà mỉm cười mở miệng, đảo không thể xưng là đại gia. Hắn đang muốn tiếp theo nói tiếp, bị thình lình xẻ ra xông vào người hầu đánh gãy. Lao ra, phu nhân, không hảo, hồ gia thượng nương tử trong phủ bức hôn. Lão buộc là đường bá phụ cấp quý sơ sai xử. Cơ hồ là Hồ gia vừa lên môn liền lập tức chạy về tới báo tin. Hắn vội vàng mà đem Hồ gia việc làm nói một lần, đường người trong tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là quý sơ đường bá phụ sắc mặt cực kỳ khó coi, khí tròm dâu mánh run, đứng dậy liền phải ra bên ngoài bước nhanh đi, hành thị theo sát sau đó. Nhưng mà, hắn mới đi rồi hai bước đống nhiên dừng, như là ý thức được cái gì, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Thẩm Thính Tùng. Thẩm Thính Tùng hình như có sở giác, trịnh trọng chắp tay, quý bá phụ có chuyện thỉnh nói thẳng. Nói đến cùng Hồ gia dám như thế tùy ý, ngọn nguồn ở chỗ quý thượng thư qua đời. Hiền chất ta quý phái ngữ khí có chút gian nan, ngươi có thể cùng Hồ gia cùng cầu thú huyên nương sao? Nhất thời, Thẩm Thính Tùng ngơ ngẩn. Chương 45, canh 1. Hầu gia, đêm qua ngài xác thật lại đi ra ngoài, thuộc hạ đám người dựa theo ngài phân phó một đường ở ngài phía sau tiểu tâm đi theo. Lộ Châu biệt quán, canh giữ ở cửa kim nô vệ không người bẩm báo. Trong phòng, Nhiếp Hành Chi nghiêng nghiêng mà dựa trường kỷ, một tay đỡ ẩn ẩn làm đau cái chán, nghe vậy liếc mắt một cái trên bàn mảy may chưa động an thần dược, đông nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn nhìn chằm chằm cận vệ, có chút khẩn trương mà dò hỏi, tối hôm qua, các ngươi đi theo ta, đi nơi nào? Hắn trong lòng đáp án miêu tả sinh động, nhưng không đến kết quả ra tới kia một khắc hắn không thể tin được. Hôm qua hắn hoài nghi chính mình đi Quý Sơ nơi đó, chính là không một người chứng minh, những cái đó mông lung ký ức chỉ có thể bị hắn ẩn sâu ở trong lòng. Mang theo nghi ngờ, hắn gọi tới biệt quán đại phu nghe xong hắn miêu tả, cẩn thận mà chỉ đáp hắn có thể là ở mộng du, cũng hoặc là mắc phải cái gọi là thất hồn chứng. Nhiếp Hành Chi khịt mũi coi thường, người mộng du là sẽ không nhớ rõ chính mình từng đã làm gì đó, còn có kia thất hồn chứng càng là bậy bạn, hắn ban ngày thực thanh tỉnh, đầu óc cũng hoàn toàn không có một chút khác thường. Đại phu cho hắn chiên một chén an thần dược, ma xui quỷ khiến mà, thẳng đến tắm gội xong Nhiếp Hành Chi cũng không tưởng uống kia chén dược. Hắn chỉ là gọi tới thủ vệ cận vệ, phân phó bọn họ chú ý chính mình hướng đi. Nếu chính mình cùng đêm qua giống nhau lo chính mình ra cửa, kia bọn họ liền xa xa mà đi theo hắn. Nhiếp Hành Chi thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm mới mở to mắt, khởi thân hắn lập tức nhìn quanh chính mình trên người có vô dị dạng, đương phát hiện quấn quanh ở cổ tay dây cột tóc biến mất không thấy thời điểm, hắn chậm rãi cong lên môi mỏng, cười. Hắn liền quần áo cũng không lo lắng xuyên, gấp không chờ nổi mà gọi cận vệ dò hỏi. Cấp bách vui sướng bộ dáng sợ ngây người liền căn người. Đỉnh hầu ra sáng quắc ánh mắt, cận vệ vẫn chưa tạm dừng, cung thanh trả lời, đêm qua, thuộc hạ một đường đi theo ngài tới rồi đông thành một chỗ tòa nhà, bọn thuộc hạ đã hỏi thăm minh bạch, kia chỗ tòa nhà là quý gia, cũng chính là lúc trước phu nhân cư trú phủ đệ. Quả nhiên, Nhiếp Hành Chi thân thể sau này dựa, trên mặt lộ ra tựa hỉ phi hỉ tựa bi phi bi biểu tình, hỉ chính là Quý Sơ cũng không luôn là đối hắn như vậy lãnh đạm, đến nỗi bi. Hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình tựa hồ khóc hồi lâu, Quý Sơ vẫn là thực tin tưởng cái kia họ Thẩm dã nam nhân. Hắn trong mắt chợt hiện lên một mạt sắc bén lanh quang, đông chốc đứng lên, hắn phái đi tra Thẩm Thính Tùng người bất quá mới đi ra ngoài hai ngày, như vậy đoạn thời gian nội không có khả năng bái thanh hắn chi tiết. Nhưng hắn chờ không được, lại hao phí thời gian chờ đợi, Quý Sơ đối Thẩm Thính Tùng cảm tình chỉ biết càng ngày càng thâm, mà Quý Sơ đối hắn lại không phải như vậy lạnh nhạt, hắn không thể luôn là ban đêm đi gặp nàng. Vẫn là khóc sướt mướt đầu góc có tật xấu cái kia hắn. Bình tĩnh mà xem xét, người khác đã biết thân thể của mình tới rồi buổi tối đi vào giấc ngủ sau có không chịu khống chế tình huống sẽ đại kinh thất sắc, tìm biến thiên hạ danh ý y cũng nhất định phải chữa khỏi. Nhưng tới rồi Nhiếp Hành Chi trên người liền không giống nhau, hắn đã ở tuyệt vọng chung chết quá một lần, có thể lại mang theo ký ức việc nặng một lần như vậy quái lực loạn thần sự tình cũng trải qua quá, bất quá chính là buổi tối đi vào giấc ngủ sau có chút thần trí không rõ mà thôi. Cho nên hắn không những không sợ ngược lại vui sướng dung túng loại tình huống này xuất hiện, bởi vì Quý Sơ tổng không thể trách móc nặng nề đầu góc choáng váng chính mình, hắn cũng có thể nương ngốc tử khẩu đem chính mình ủy khuất toàn bộ nói ra, làm Quý Sơ đau lòng hắn, làm Quý Sơ hướng hắn. Lại nói tiếp, buổi tối không thanh tỉnh chính mình cũng không đơn giản là cái chỉ biết khóc sướt mướt ngốc tử, Nhiếp Hành Chi trong đầu bay nhanh mà hiện lên một màn, hắn híp mắt lập tức mệnh trọng bắc ở trong phòng tìm hiệu lệnh kim ngô vệ lệnh bài, biết được lệnh bài không thấy lúc sau hắn chọn đôi mắt khỏe miệng ngậm mỉm cười tâm tình rất tốt. Cuối cùng kia ngốc tử còn biết cho chính mình tìm một cái cớ. Chỉ là, Nhiếp Hành Chi sóng mắt lưu chuyển, lấy cớ này khiến cho hắn trước dùng đi. Hắn kiều môi tự mình tìm Quý Sơ năm rồi vì hắn chế quần áo thay, lại châm Quý Sơ nhất vui mừng đỉnh đầu mặc ngọc quan, bên hông mang lên kim đi bước nhỏ. Ôm kính dường như không có việc gì mà chiếu liếc mắt một cái, tuấn mỹ phi phàm, khí độ hiền hách, nhưng trong lúc vô tình thoáng nhìn cái trán giữ tợn vết sẹo, hắn đấy mắt hiện lên một chút khói mù. Trầm lạnh mặt huy tay háo tạc gương. Hắn gặp qua họ Thẩm dã nam nhân hai lần, một lần là ở họa thượng, một lần là ở họa quán bên ngoài. Người nọ tư dung đương nhiên so ra kém hắn Nhiếp Hầu gia, nhưng hắn mặt như quan ngọc, đột nhiên nhìn lại cũng không tì vết. Tinh mỹ gương đồng phanh một chút bị ném trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang lớn, trong biệt quán nô tỳ lập tức nín thở im tiếng, thành thành thật thật cúi đầu. Đại khái chỉ có bên người hầu hạ nhiều năm trong Bắc, nhìn ra Hầu gia bất mãn địa phương. Vội vàng hiến vật quý dường như lấy ra một cái tiểu hộp vông, cười khanh khách mở miệng, Hầu gia, đây là phu nhân trước kia thường dùng thuốc bột, nghe nói còn có thể che đậy vết sẹo. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi lanh liếc hắn liếc mắt một cái, thủ hạ lại không chút khách khí mà tiếp nhận hộp gấm, mở ra, là Quý Sơ trước kia dùng để vì hắn che lấp cái chán vết sẹo tế bạch thuốc bột. Hắn vụng về mà bôi trên chính mình cái chán, trong lúc, mọi người tất cả đều thật sâu cúi đầu. Thuốc bột có chút ít còn hơn không, bôi một tầng. Vết sẹo tổng không như vậy thấy được, Nhiếp Hành Chi hoài thấp thỏm bất an tâm tình từng bước một đi ra ngoài, đi rồi hai bước hắn quay đầu nói nhỏ, kia bức họa cũng mang lên. Trọng Bác nghe vậy lập tức hẳn là, ngày đó ở Định Quốc công phủ, hầu ra từng thân thủ vi phu nhân vẽ tranh, đáng tiếc ngày đó là hắn hiểu sai ý, trong lúc vô ý cũng vạch trần Ôn Nhu gương mặt giả. Hắn ở trong lòng thở dài, chỉ mong lúc này đây có thể làm hầu ra được như ước nguyện. Khác không nói, hầu ra bị thương buôn 3.000 dặm đến Lộ Châu thành tới, tổng không phải vì kia vài lần suối nước nóng. Lại nói hồi quý phủ, hồ gia trưởng tức được như ý nguyện mà dẫn dắt bà mối tổng số cái quý thị tộc nhân ngồi xuống quý sơ tiếp khách trong sảnh, nương phẩm trà cơ hội khỏe mắt dư quang đánh giá quý phủ bố trí, trong lòng càng là vừa lòng. Sớm tại quý thị nữ tiến vào Lộ Châu thành thời khắc đó, bọn họ phải tới rồi tin tức, đầu tiên là cao hưng quý thị nữ Hòa Ly, quý thị mất đi Định Quốc công phủ này tòa chỗ dựa, sau lại liền bắt đầu mắt thèm quý thị nữ của hồi môn, từng chiếc xe ngựa tiến vào quý gia, mặt trên đến trang nhiều ít tài vật. Đặc biệt là Phương Thị, nàng là hồ gia quản gia trường tức, cả nhà số nàng nhất rõ ràng trong phủ tiền thu chi ra, hồ gia tuy hoa hòe loẹ loẹt tiền thu rất nhiều, nhưng chi ra lớn hơn nữa, đặc biệt là hướng mội mội nơi đó, một năm liền không biết vận đi nhiều ít tiền bạc. Năm nay vì làm bộ dáng, hồ gia cũng cầm không ít ngân lượng ra tới cứu tế nạn dân, nàng nguyện chuyển mà ở mội mội trước mặt đề ra vài câu trong nhà thu không đủ chi. Sau đó khi Nhậm Thông phán phu nhân mội mội liền vì nàng ra cái này chủ ý, biến số Lộ Châu thành. Gả tư phong phú nhất chính là quý gia Hòa Ly trở về nữ nhi, sao không vì Ngũ Lang cầu thú nàng đâu. Nàng phụ thân là một sớm thượng thư, lại chỉ có nàng một cái con gái duy nhất, khẳng định đem hơn phân nửa gia sản đều cho nàng làm của hồi môn. Mà quý thị nữ ở Định Quốc công phủ làm hồi lâu thế tử phu nhân, sao lại không vì chính mình tính toán, tích cóp hạ rất nhiều thể mình. Cứ như vậy, nàng trong tay đồ vật liền càng chọc đến Phương thị đỏ mắt. Bởi vì hồ gia thân bằng chung số muội phu chức quan tối cao. Trong nhà lao ra thái thái đối mội mội nói cơ hồ là nói gì nghe nấy. Nghe mội mội luận đếm cầu thú quý thị nữ chỗ tốt, lập tức liền đánh nhịp thỉnh bà mới tới cửa. Hồ gia phát triển không ngừng, thiên quý gia mất đi sở hữu dựa vào, duy nhất làm quan tộc nhân còn ở ngàn dặm ở ngoài tầm tay với. Lúc này đây quý thị nữ vô luận như thế nào bọn họ hồ gia là cưới định rồi. Quý thị nữ gả tư bọn họ muốn, quý thị nữ mệnh bọn họ cũng muốn. Vài thập niên tới hồ gia bởi vì lúc trước cùng quý gia chuyện xưa ở Lộ Châu thành trung nhà cao cửa rộng chung không dám ngẩng đầu, Phương thị ra cửa giao tế thời điểm bởi vì việc này không duyên cớ thấp người một đầu, bồi nhiều ít gương mặt tươi cười, đổi lấy vẫn là châm chọc niệm ai. Nàng trong lòng cũng nghẹn một cổ khí, có thể nương một cọc hôn sự cùng quý gia chữa trị quan hệ, hung hăng mà trà đạp quý gia một lần, Phương thị rất vui lòng. Tuy rằng nàng mơ hồ minh bạch muội muội dụng ý là ở vị kia đến nay vô thê thiếp định Bắc Hầu trên người, quý thị nữ một khi gả chồng, nàng cung định Bắc Hầu liền hoàn toàn không có khả năng, đến lúc đó nàng cái kia cháu ngoại gái, cũng nhiều một phân cơ hội. Mặc dù định Bắc Hầu cùng quý thị nữ còn có vài phần tình nghĩa ở, bọn họ hồ ra mặt ngoài chỉ là cầu thú, cũng không làm hạ thương thiên hại lý sự tình, quý thị nữ muốn trả thù cũng không có lấy cớ. Nhị vị phu nhân, lần này chúng ta hồ ra là ôm thành ý tới cầu thú quý thượng thư nữ nhi, nàng là Hòa Ly chi thân, nhưng ta hồ ra không chê, nguyện ý xính nàng làm nhà ta Ngũ Lang chính thê. Nếu là ngày sau nàng sinh hạ Ngũ Lang con nối dõi, này quý gia cùng hồ gia vài thập niên tới ân oán không phải tự nhiên mà vậy mà giải khai sao? Phương thị uống bãi một miệng trà, dùng khăn tay dính một chút bên môi nước trà, không chút hoang mang mà đối với bên cạnh mấy cái quý thị tộc nhân mở miệng. Này mấy người trong nhà hoặc là có người ở thông phán đại nhân thủ hạ nhậm chức, hoặc là chính là có việc yêu cầu hồ gia dơ cao đánh khẽ. Phương thị kêu các nàng lại đây, ý tứ không cần nói cũng biết. Các nàng muốn giúp đỡ nàng thuyết phục quý thị nữ gả cho nhà nàng Ngũ Lang. Hơn nữa, nàng cấp ra điều kiện cỡ nào mê người à, hồ gia nếu là cùng quý gia một lần nữa trở thành thông gia, ngày khác lại có chạy xuôi hai nhà huyết mạch hài tử sinh hạ, hồ gia liền sẽ không lại khó xử quý gia, ngược lại sẽ trợ quý gia hướng lên trên đi. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chạy là tuyên cổ bất biến đạo lý. Quý gia người như thế nào cam tâm trơ mắt mà nhìn bọn họ dần dần suy tàn. Đến nỗi quý thượng thư nữ nhi gả cho hồ gia khả năng sẽ không như ý, hồ gia Ngũ Lang cỡ nào hoang đường, này đó suy tính ở quan hệ đến tự thân ích lợi thời điểm liền không quan trọng, người không vì mình, trời chu đất diệt. To như vậy một cái quý gia, hơn trăm người chung luôn có người sẽ đối việc hôn nhân này tâm động. Có một người tâm động, quý thị nữ cự tuyệt nói liền phải chịu một lần oán trách, sớm hay muộn đi xuống tộc nhân sẽ cùng nàng ly tâm. Hồ phu nhân lời nói cũng có đạo lý, bất quá việc này vẫn là muốn xem nguyên nương ý tứ. Rốt cuộc chúng ta cũng không phải huyền nương cha mẹ, nàng hôn sự chúng ta cắm không được tay. Quý thị tộc nhân cũng không phải rõ đầu rõ đuôi ngốc tử, các nàng tuy rằng đối hồ gia người khai ra điều kiện thực tâm động, nhưng trong lòng cũng minh bạch các nàng cùng Quý Sơ quan hệ không phải như vậy thân cận. Quý Sơ muốn hay không gả cho Hồ Gia Ngũ Lang, các nàng những người này không làm chủ được. Này ta đương nhiên đã biết, không sao không sao, một nhà có nữ bách gia cầu. Chúng ta Hồ Gia cũng là ngưỡng mộ Quý Thượng Thư giáo dưỡng ra tới quý nữ, riêng tới cửa cầu thú. Vừa ra đến trước cửa, lão gia cùng thái thái liền giao đãi, nếu là thuận lợi cưới về nhà đó là trời cao cũng ở tác hợp chúng ta hai nhà hòa hảo trở lại, nếu là không thể cưới về nhà, cũng chỉ có thể trách ý trời như thế, ý định làm chúng ta hai nhà đối nghịch. Phương thị mặt ngoài hòa khí, nói ra nói lại ẩn chứa uy hiếp. Nghe vậy, quý thị trong tộc mấy người liếc nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Tộc trưởng chỉ làm các nàng nhường nhịn, nhưng lại nhường nhịn đi xuống, các nàng hài tử tiền đồ trên người phú quý liền phải ly các nàng mà đi. Uyên nương còn chưa cho thấy ý tứ, hồ phu nhân lời này quá sớm. Rốt cuộc, có một người ấp a ấp úng mà tùng khẩu, lại nói tiếp hồ ra dòng roi không thấp, hồ ngũ lang tuy hồ nháo, nhưng từ xưa có ngôn lãng tử quay đầu quý hơn vàng, có lẽ uyên nương gả cho hắn, hắn liền hoàn toàn tỉnh ngộ từ đây hăng hái tiến tới đâu. Còn nữa, hồ phu nhân có một chút nói đích xác thật không có sai, hoan gian nên giải không nên kết, uyên nương cũng thật là hòa ly chi thân. Lộ Châu thành bởi vì mà chỗ phương Nam. Kinh tế văn hóa so bình kinh thành là muốn mở ra chút, nhưng dù vậy nghìn năm qua đối nữ tử coi khinh cũng chỉ là giảm bớt một ít. Quý Sơ hòa ly, các tộc nhân mặt ngoài không nói, ngầm theo bản năng cũng cảm thấy nàng gả không được người trong sạch. Lúc trước trong tộc vì nàng giới thiệu lang quân mặt ngoài nhìn không tồi, nhưng thực tế thượng hoặc là trong nhà kinh tế quấn bách, hoặc là sớm có thê thiếp, chẳng qua đã chết nguyên phối vợ cả. Quý Sơ trước làm báo tin Hoàng Đại Nương lặng lẽ rời đi, mang theo Song Thanh cùng Thi Kỳ đám người lại đây gặp khách. Mới vừa đi tới cửa liền nghe được hồ phu nhân Phương Thị cùng vài vị trong tộc thím đối thoại, ánh mắt không khỏi buồn bã. Bất quá giây lát nàng liền chính mình khai đạo hảo chính mình, hồ gia mưu hoa sắc thật tinh diệu, các tộc nhân bị cái gọi là hòa hảo trở lại mê hoặc cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, chỉ dùng một cọc hôn sự liền có thể hóa giải hai nhà ân oán, tránh cho sang năm gặp được tai họa ngập đầu, các nàng động tâm là khó tránh khỏi. Bất quá, nàng lắc đầu, chính mình là sẽ không làm các nàng như nguyện. Hồ gia người nàng là sẽ không gả, mặc dù cùng tộc nhân sinh ngăn cách. Nàng nâng tiến bước đi, hồ phu nhân nhìn đến nàng nháy mắt trước mắt sáng ngời, vài vị tộc nhân lại là có chút không được tự nhiên mà xoay đầu. Quý nương tử nói vậy cũng biết bổn phu nhân tới cửa ý đồ đến, nhà ta ngũ lang tướng mạo đường đường, ở Lộ Châu thành trung không ít người ra đều muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Không biết, quý nương tử, ý của ngươi như thế nào? Hồ phu nhân đứng dậy, trực diện nàng đặt câu hỏi. Chương 46, canh 2. Không gả. Quý Sơ một chút chần chờ đều vô, mở miệng cự tuyệt. Hồ phu nhân sắc mặt nháy mắt khó coi lên, bất quá thực mau nàng nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người, một lần nữa treo lên tươi cười. Quý nương tử, ngươi trước chớ có nhanh như vậy quyết định, không ngại nghe một chút trưởng bối của ngươi nhóm ra sao loại ý tưởng. Hồ phu nhân lấy quý thị tộc nhân áp nàng. Quý Sơ thấy rõ nàng tươi cười phía dưới áp bách cùng với vài vị tộc thẩm lập loè ánh mắt, đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt nhạt nhẽo. Lại quá 2 năm thành phá đại gia cùng chết ở Lộ Châu thành trung, giờ phút này tính kê tính tới tính lui lại có ý tứ gì? Bất quá, giống hồ phu nhân loại người này cùng nàng nhiều lời vô ích, Quý Sơ đi ở thượng đầu ngồi xuống, lãnh bạch da thịt căng thẳng, nhàn nhạt mở miệng, hồ phu nhân tới cửa cầu hôn không phải chính mình nghĩ đến đi, cho rằng đắn đo ta gả đi vào, lữ gia tính toán là có thể đạt thành. Dứt lời, nàng không màng hồ phu nhân ra sao phản ứng lại nghiêng đầu nhìn về phía tộc nhân của mình. Hồ phu nhân hẳn là cùng các vị các trưởng bối hứa hẹn chỉ cần ta gả tiến hồ gia là có thể hóa giải hai nhà ân oán cùng Quý Sơ hòa hảo như lúc ban đầu. Hiện nhiên nàng lời nói tất cả đều nói chúng rồi, hồ phu nhân trên mặt bay nhanh mà hiện lên không ngờ, vài vị tộc nhân thần sắc cũng thập phần xấu hổ. Quý nương tử lời này ý gì? Chúng ta hồ gia chính là thiệt tình tới cửa cầu thú. Hồ phu nhân tuy rằng kinh ngạc với Quý Sơ nhạy bén, nhưng nàng tự cao là cường thế một phương. Có thể nào chịu đựng Quý Sơ một câu nói toạc ra hồ gia bị lữ gia sử dụng bất kham. Nàng gục xuống mí mắt, ngữ khí sinh giận, gương mặt pháp lệnh văn thập phần rõ ràng, pha hiện khắc nghiệt. Nghe vậy, Quý Sơ nhuyễn miệng cười, nho nhỏ má lún đồng tiền lộ ra tới, thập phần ôn nhu dễ thân, "Hồ phu nhân, nếu ngươi nói hồ gia thiệt tình tới cửa cầu thú, ta đây chiêu tế điều kiện ngươi tổng muốn nghe vừa nghe. Hoặc là, ngươi biết ta là vì sao lựa chọn cùng Định Bắc Hầu hòa ly sao?" Nàng dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía hồ phu nhân, phỏng đoán khả năng toàn Lộ Châu người đều tưởng nàng Quý Sơ bị hòa ly, xám xịt mà đã trở lại Lộ Châu, mà không phải nàng chủ động cùng Nhiếp Hành Chi hòa ly. Quả nhiên như nàng sở liệu, lời này vừa nói ra, bao gồm hồ phu nhân ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc, mặc dù ổn trọng thi kỳ, cũng không khỏi giơ lên lỗ tai tò mò nghe. Ta phụ thân định ra quy củ, vô luận ai cưới ta, cần thiết muốn hứa hẹn cả đời không thể nạp nhị sắc. Hồ phu nhân trước hết cần đem Hồ Ngũ Lang bên người sở hữu oanh oanh yến yến toàn bộ phân phát, trở lên môn cầu thú mới là thiệt tình, nếu không chớ có đăng ta quý gia môn. Ta lúc trước phu quân định Bắc Hầu, đó là bởi vì cố ý nạp một môn thiếp thất vi phạm cùng phụ thân ước định, ta mới chủ động cùng hắn hòa ly. Quý Sơ tế bạch thủ đoạn đặt lên bàn, vánh nhuận bạch ngọc vòng tay trượt xuống dưới lạc đụng tới mặt bàn phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, bừng tỉnh mọi người. Hồ phu nhân chỉ cảm thấy lời này vớ vẩn đến cực điểm, nhưng nàng lại vô pháp xuất khẩu phản bác, bởi vì quý gia nương tử không chút do dự lựa chọn cùng quyền cao chức trọng định Bắc Hầu hòa ly, định Bắc Hầu đều không thể nạp nhị sắc. Quý nương tử nhưng chớ có lừa lừa cùng ta, này thiên hạ nam tử nào có chỉ thủ một nữ tử sống qua, nữ tử không chuẩn phu quân nạp nhị sắc là ghen tị. Nàng vắt hết óc tìm ra một cái cớ, chỉ nói Quý Sơ là đang nói dối. Ta có phải hay không lừa lừa, Hồ gia người cứ việc đi dò hỏi định Bắc Hầu, dù sao Hầu gia hiện giờ ở Lộ Châu thành dưỡng thương, bằng vào thông phán đại nhân thủ đoạn hẳn là không khó gặp đến, rốt cuộc thông phán đại nhân chính là bỏ được chính mình nữ nhi. Quý Sơ mở miệng chào phúng lữ thông phán hiến nữ cầu vinh, tốt nhất cười vẫn là hiến nữ không thành, phản giận chó đánh mèo tới rồi nàng trên đầu. Hoàng đại nương nói rõ ràng mà đặt ở nơi đó, lữ thông phán phu nhân xuất thân Hồ gia, hôm qua nàng về nhà mẹ để một chuyến tổng không phải tâm huyết dâng trào đi. Thấy Quý Sơ dễ dàng như vậy liền nói phá Hồ gia chỗ sâu nhất tính toán, Hồ phu nhân ra mặt căng thẳng không lời nào để nói, đống nhiên mi một dựng chơi nổi lên bát, đừng vội nói hiệu nói vượng, quý nương tử, ngươi liền một câu, hôm nay hôn sự ngươi ứng vẫn là không ứng. Nếu ứng chúng ta hai nhà lập tức liền tiêu tan hiềm khích trở thành quan hệ thông gia, nếu là không ứng, ngày sau chúng ta Hồ gia vô luận làm cái gì nhưng đều là các ngươi không biết tốt xấu. Quý Sơ một bàn tay đã sờ đến trong tay háo thiết lệnh, nàng hạ quyết tâm phải dùng lệnh bài trước đe dọa trụ Hồ gia, lúc sau lại chậm rãi từ Cắt Chi Châu nơi đó vào tay đối phó Hồ gia. Dù sao hôm nay phiền toái có tương đương một bộ phận là Nhiếp Hành Chi đưa tới, Quý Sơ dùng hắn lưu lại lệnh bài mặt không đỏ tim không đập. Đời trước không có Nhiếp Hành Chi đến Lộ Châu dưỡng thương, Hồ gia nhưng không có độc đáo mà làm ra một cọc hôn sự ra tới. Nhưng mà nàng còn không có đem lệnh bài lấy ra tới, thính ngoại chuyện tới đường bá phụ trung khí 10 phần tiếng la. Đương nhiên không ứng, Hồ Ngũ Lang loại này dơ bẩn mặt hàng, không biết thai họa nhiều ít đàng hoàng nữ tử, tưởng cưới nhà của chúng ta huyên nương, si tâm vọng tưởng. Người chưa tới thanh tới trước, Quý Sơ ngẩng đầu vọng qua đi, đường bá phụ cùng đường bá mẫu cùng với hành gia biểu hình. Còn có Thẩm Thính Tùng xoài bước tiến đến. Thẩm Thính Tùng, hắn như thế nào tới? Quý Sơ tay như là bị thiết đúc lệnh bài băng một chút, nhanh chóng bắn trở về, nàng nhìn thần sắc đạm nhiên nam tử liếc mắt một cái sau. Túi đầu có chút hận không thể đem chính mình vùi vào khe đất bên trong. Như thế nào mỗi lần gặp được Thẩm Thính Tùng đều cơ hồ là nàng chật vật nhất thời điểm, đời trước bọn họ quen biết ngày ấy cũng là. Ngày ấy, Quý Sơ đi bán họa lại không thể hiểu được bị một thư sinh bôi nhỏ vì thương nhân ngoại thất, trùng hợp Thẩm Thính Tùng đi ngắm cảnh tranh chữ, nhẹ nhàng bâng quơ địa điểm ra nàng phong cách cùng đương đại mỗ vị đại gia một mạch tương thừa, lại mỉm cười chắp tay chiều nàng hành lễ, tôn xưng nữ lang, sợ tới mức kia thư sinh cho rằng chọc tới quan gia quý nữ. Bất chấp lấy đi họa tác che mặt hốt hoảng mà chạy. Cuối cùng kia thư sinh họa tác trực tiếp bị Thẩm Thính Tùng bán, đến bạc đưa cho Quý Sơ. Quý Sơ thẹn thùng không thôi, tổng cảm thấy chính mình mới vừa rồi nói đều bị Thẩm Thính Tùng nghe được, bởi vì loại này dường như không có việc gì kéo đại kỳ làm ra hổ chiêu số chính mình là từ hắn nơi đó học được. Đặc biệt nàng kéo lá cờ vẫn là cái kia nàng tránh còn không kịp định Bắc Hầu. Nàng lỗ hai cơ hồ đỏ cái thấu, tiêu phí hai ngày mới ở Thẩm Thính Tùng nơi đó chế tạo tốt đẹp hình tượng. Liền như vậy hủy trong một sớm. Nàng vốn định đời này cấp Thẩm Thính Tùng lưu lại cùng đời trước đồng dạng thuần lương ấn tượng đâu. Quý Sơ có chút thất thần, cũng liền xem nhẹ đường bá phụ kế tiếp lời nói, chờ đến nàng nhận thấy được tụ tập ở trên người nàng đông đảo ánh mắt khi mới phát hiện Thẩm Thính Tùng đã muốn chạy tới nàng bên người. Một nữ không thể hứa nhị ra, uyên nương cha mẹ qua đời sau, ta đó là nhà nàng trung trưởng bối. Mới vừa rồi Thẩm Hiền chất tới cửa cầu thú nhà ta uyên nương, thành khẩn đến cực điểm, ta đã đồng ý. Đường bá phụ loát tròm dâu mở miệng, chấn kinh rồi bao gồm hồ phu nhân cùng thi kỳ ở bên trong một đám người, ngay cả Quý Sơ chính mình, cũng không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía mặt mày lưa thưa nam tử. Thẩm Thính Tùng tới cửa hướng đường bá phụ cầu hôn. Nay đến tột cùng là đường bá phụ nghĩ ra được ứng đối hồ gia người kế sách vẫn là Thẩm Thính Tùng chủ động vì này. Mới vừa rồi quý nương tử còn ngôn phàm là cưới nàng nam tử cả đời không thể nạp nhị sắc, vị này Thẩm công tử, nàng đối chúng ta hồ gia cầu hôn đều là như thế. Ngươi cần phải trăm triệu nghĩ kỹ. Hồ phu nhân không biết đến trước mắt tuổi trẻ lang quân, vì thế phỏng đoán người này hoặc là không phải Lộ Châu người hoặc là gia cảnh bần hàn yên lặng vô danh, lạnh giọng mở miệng. Một là cho thấy hồ gia không phải dễ dàng có thể đắc tội thân phận, nhị là châm chọc Quý Sơ hoang đường không nạp nhị sắc. Nghe vậy, Thẩm Thính Tùng thần sắc chưa biến, tự nhiên mà vậy mà gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Quý Sơ, quãng đời còn lại có Á Sơ làm bạn, còn muốn khác nữ tử làm chi. Nói xong, hắn lấy ra một khối vòng tròn màu xanh lơ ngọc bội trịnh trọng mà đặt ở Quý Sơ trước mặt, như nhau kiếp trước lời nói, ngọc bội làm chứng. Quý Sơ ánh mắt ngơ ngác mà nhìn hắn động tác còn có trong tay hắn ngọc bội, ngơ ngác mà phản ứng không kịp, quá nhanh, đời này nàng cùng Thẩm Thính Tùng chi gian tiến triển mau nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bọn họ quen biết, mới bất quá 2 ngày công phu, mà hắn đã lấy ra gia truyền ngọc bội hướng nàng cầu hôn. Lao phu liền nói bên nương ánh mắt trước nay là tốt nhất. Đường bá phụ không khỏi thoải mái cười to, hiển nhiên hắn nói bên trong cho thấy hắn hiểu lầm một chút sự tình. Trên thực tế, cũng thật là Quý Sơ Đường bá phụ hiểu lầm bọn họ quan hệ, cũng quái Quý Sơ theo bản năng dùng đời trước thân mật ngữ khí nhắc tới Thẩm Thính Tùng, như vậy ở Đường bá phụ trong mắt chính là bọn họ hai người đã tình đầu ý hợp cho nhau cho phép cả đời. Cho nên, ở Thẩm Thính Tùng lần đầu tiên bái phòng thời điểm, hắn như là một vị chân chính nhạc phụ giống nhau để ra nghi vấn hắn văn thải cùng gia thế, lại ở biết được Quý Sơ bị Hồ gia người bức hôn thời điểm trực tiếp nghĩ tới làm Quý Sơ gả cho Thẩm Thính Tùng. Chàng có tình thiếp có ý, Thẩm Thính Tùng người này lại đích sắc cũng không tệ lắm, Đường bá phụ đối việc hôn nhân này thực vừa lòng. Hắn vạn lần không ngờ trên thực tế Quý Sơ cùng Thẩm Thính Tùng bất quá mới thấy 2 lần mặt, chi gian chỉ có một bức họa giao thoa. Thẩm Thính Tùng tại sao sẽ đáp ứng rồi Đường bá phụ thỉnh cầu không đề cập tới, nhưng ở ngoài người xem ra hắn ít ỏi 2 câu lời nói đã là đối đoạn cảm tình này tốt nhất chứng minh, không thể chỉ trích địa phương. Hồ phu nhân bị khí cái ngã ngửa, nguyên bản ở Quý Sơ dọn ra Lữ Thông phán hiến nữ một chuyện thời điểm nàng liền có chút ngồi không yên, hiện tại lại toát ra một cái đối Quý Sơ dễ tình đâm sâu Thẩm công tử, còn hoang đường đồng ý cái gọi là không thể nạp nhị sắc cách nói, này giáo nàng kế tiếp còn như thế nào phân trần. Hồ gia nếu có cầu hòa chi ý, kỳ thật không cần dựa nhi nữ hôn sự, chỉ cần đệ lời nói có ý tứ này liền có thể, ta cả gan có thể thỉnh cắt chi châu làm nhân chứng, hồ phu nhân ý hạ như thế nào. Không khí nôn nóng khoảnh khắc, Thi Kỳ rốt cuộc có mở miệng nói chuyện cơ hội, hắn lộng không rõ Quý nương tử cùng Định Bắc hầu cùng Thẩm công tử chi gian gút mắt, nhưng hắn biết Hồ gia người cần thiết phải nhanh một chút đuổi đi. Hắn dọn ra cắt chi châu, lời trong lời ngoài đều là hắn cùng nương tử cứu tế dân chạy nạn được cắt chi châu thưởng thức. Lời này cũng không có nói dối địa phương, không khỏi hồ phu nhân không tin. Một bên đứng ngồi không yên quý thị tộc nhân phảng phất cũng có giảm bớt xấu hổ bậc thang, liên tục xưng là, nói chút cắt chi châu làm nhân chứng, hoan gia nên giải không nên kết nói tới. Hồ phu nhân thấy đại thế đã mất, đành phải mang theo bà mối hậm hực rời đi. Khác không đề cập tới, cắt chi châu rốt cuộc vẫn là Lộ Châu thành chức quan tối cao người nọ, muội phu Lữ Thông phán tạm thời cũng không dám đắc tội hắn. Bất quá trước khi đi, nàng không cam lòng mà lược hạ một câu, Thẩm công tử ngôn chi chuẩn xác. Ta đảo muốn nhìn nửa đời sau chờ đến quý nương tử tuổi già sắc suy, ngươi nạp không nạp nhị sắc. Ở nàng xem ra, thế gian nam tử phàm là có chút tiền bạc có chút địa vị, đều không thể chỉ đem một lòng đặt ở một người trên người. Tuổi trẻ thời điểm tình ý chính nùng ưng thuận tốt đẹp lời thề, tuổi tác đại thời điểm tình ý đạm đi, này lời thề đơn bạc chỉ dùng một ngón tay đầu là có thể chọc phá, đến lúc đó lời thề cũng liền thành nói dối. Nàng cười quý thị nữ ngu xuẩn, gia quý gia môn còn chưa hết giận mà cùng bà mối chào phúng. Lập tức đụng phải tiến đến tìm lệnh bài Định Bắc Hầu. Nhiếp Hành Chi mới xuống xe ngựa liền nghe được hồ phu nhân trong miệng hướng tới Quý Sơ âu nôn huế ngữ, tức thì âm lanh mặt, trực tiếp phất tay sai người cản lại bọn họ. Hồ phu nhân không biết đến Định Bắc Hầu thân phận, nàng ở Lộ Châu thành kiêu ngạo quán, mới vừa rồi lại bị quý gia người khí, đồng nhiên bị người ngăn lại tự nhiên là trong cơn giận dữ, nói thẳng muốn đưa Nhiếp Hành Chi tiến đại lao. Các nàng đối bản hầu bất kính, tập xe ngựa, trực tiếp vận đưa đến Chi Châu phủ đi. Xử trí như thế nào cắt chi châu hẳn là minh bạch. Nhiếp Hành Chi thập phần không kiên nhẫn, nếu không phải hôm nay hắn tâm tình không tồi, khả năng đương trường liền huy kiếm cắt hổ phu nhân đầu lưỡi. Kim nô vệ hẳn là, mặt lạnh tiến lên. Hổ phu nhân run bần bật, giống như một con chim cút, bản hầu. Nàng gặp được chính là Định Bắc Hầu. Chương 47. Hổ phu nhân trước nay đều không có gặp qua Định Bắc Hầu, nhưng nàng từ mỗi mỗi đôi câu vài lời chung biết Định Bắc Hầu là cái cực kỳ không dễ chọc quý nhân. Muội phu Lữ Thông phán ở trước mặt hắn chỉ có nịnh nọt lấy lòng phần. Muội phu hiến nữ cũng chưa có thể được Định Bắc Hầu một ánh mắt, nhưng dù vậy bọn họ như cũ không chịu từ bỏ, đủ thấy ở Lộ Châu thành trung Định Bắc Hầu thân phận có bao nhiêu cao quý. Trơ mắt nhìn hồ gia xe ngựa bị không lưu tình mà tạp, hồ phu nhân có rúm lại thân mình một câu phản bác nói đều nói không nên lời, bắt nạt kẻ yếu là người bản năng, nàng dám ở xuống dốc quý gia người trước mặt tự cao tự đại, đối lên mặt sắc cấm lãnh, thân phận tôn quý hầu gia, bùm một tiếng, nàng quỳ xuống xin tha. Liên muội muội muội phu đều phải lấy lòng nhân vật, nàng làm sao dám chọc hắn, hơn nữa nàng là hồ gia trưởng tức, thế gia phụ nhất chú trọng mặt mũi, nếu là thật sự bị đưa đến phủ nha đi, nàng về sau còn như thế nào tại ngoại giao tế. Hầu ra thứ tội, là dân phụ mắt vụng về không biết đến ngài hồ phu nhân quỳ xuống tới xin tha, ăn nói khép nép bộ dáng cùng mới vừa rồi kiêu ngạo khác nhau như hai người. Nhưng mà, Nhiếp Hành Chi chỉ có kiên nhẫn đã hao hết, hắn gấp không chờ nổi muốn quang minh chính đại mà đi gặp quý sơ, nơi nào sẽ để ý tới một cái thô bỉ phụ nhân, không đợi hồ phu nhân đem nói cho hết lời liền bực bội mà xua xua tay, làm Kim Ngô vệ hành động nhanh chóng chút. Này thô bỉ phụ nhân từ quý phủ ra tới, trong miệng cở trách quý sơ, định là cùng quý gia có thù oán. Nhiếp Hành Chi đôi mắt híp lại, hắn thuận thuận tay xử trí nàng, chờ hạ cũng nhiều một cái lý do đến quý sơ trước mặt tranh công. Hắn nhớ tới trước kia ở Định Quốc công phủ thời điểm, quý sơ liền ngây ngốc, mềm hoạt, luôn là bị người khi dễ. Hoặc là Lý thị, hoặc là trong phủ lão mama, ngay cả so nàng sau vào cửa Trần thị đều dám trong tối ngoài sáng mà xa lánh nàng. Quý sơ có đôi khi sẽ chịu đựng, Nhiếp Hành Chi thở ớt lạnh nhạt hơi có chút hận sắt không thành thép tư vị, phảng phất quên mất không có hắn cái này thế tử duy trì, thế tử phu nhân như thế nào có thể uy hiếp phía dưới người. Sau lại, hắn thật sự nhìn không được, liền sẽ ra tay thế nàng xử trí những người đó, đó là hắn bên ngoài thượng mẫu thân Lý thị, cũng bị hắn dùng Nhiếp Cẩm Chi gõ quá, lúc sau hắn liền sẽ dường như không có việc gì mà đến quý sơ trước mặt nhắc tới việc này, không có gì bất ngờ xảy ra thu hoạch quý sơ một cái cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt ngoại còn có thể được đến nàng càng tỉ mỉ hầu hạ. Dân ra, nếm đến ngon ngọt Nhiếp thế tử suy nghĩ tới rồi ác liệt đa dạng lăn lộn người sau. Liền sẽ chủ động để nữ tử san bằng chướng ngại, tranh công lúc sau đạt tới mục đích của hắn. Sống lại một đời, quý sơ nhậm người khi dễ không hề răng bản tính vẫn là không có biến, đương nhiên hắn ác liệt tính nết cũng không thay đổi. Hồ phu nhân không cầu tha con hảo, nàng một xin tha, Nhiếp Hành Chi trong lòng hỏa khí lại lớn chút, nếu muốn thay quý sơ hết giận, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Biết được này phụ nhân cùng cái kia nịnh nọt lữ thông phán có quan hệ sau, hắn không chút để ý mà liêu liêu mí mắt, liếc Trọng Bắc liếc mắt một cái. Trọng Bác hiểu ý, vội vàng mở miệng, Lữ Thông Phán bày mưu đặt kế va chạm hầu ra, thuộc hạ lập tức phái người đi Lữ Thông Phán trong phủ. Sự tính liên lụy đến muội phu, cái này chính mình thành tội nhân. Hồ phu nhân nghe vậy sợ hãi không thôi, dập đầu thỉnh tội, cái châm cài đầu tán loạn đến trên mặt đất, thật lớn kinh hoàng làm nàng bắt đầu nói không lựa lời lên, nàng nhìn đến hầu ra là hướng quý phủ phương hướng, không biết như thế nào liền nhớ tới quý thị nữ nói, thất thanh hô to, hầu ra, va chạm ngài không phải dân phụ a. Là quý thượng thư nữ nhi quý nương tử, nàng rong rạc mà nói không chừng ngài nạp tiếp, chủ động cùng ngài hòa ly, dân phụ nhất thời tức giận cùng nàng tranh chấp tan. Dạ trong không vui, cho nên mới ở ra cửa thời điểm bỏ qua ngài nào. Bên ngoài thượng nói là hòa ly, trên thực tế đổi cái cách nói, chủ động đưa ra một phương chính là đem một bên khác thôi. Hồ phu nhân trước sau cho rằng quý sơ là ở xả đại kỳ nói dối, nàng vô căn cứ đem va chạm hầu ra hành vi phạm tội an tới rồi quý sơ trên đầu, cố ý một công đôi việc. Nàng lời nói thành công chặn Nhiếp Hành Chi bước chân, hắn xoay người nhìn về phía trên mặt đất phụ nhân, ánh mắt chợt trở nên hung ác, hòa ly một chuyện xem như hắn nghịch lân, người chung quanh đều ăn ý 10 phần bỏ qua điểm này, như cũ đối quý sơ khẩu gọi phu nhân. Nàng dám liền như vậy trắng ra mà nói ra, nhắc nhở hắn hòa ly cái này không dung bỏ qua sự thật. Đình định Bắc Hầu âm lệ ánh mắt, hồ phu nhân trong lòng phát lạnh, nhưng ở quý gia người nơi đó phẫn nộ chiếm thượng phong, nàng cố nén sợ hãi một năm một mười mà nói quý gia người không biết tốt xấu. Rõ ràng mang theo thành ý tới cầu thân, quý sơ không chỉ có không để bụng nhục nhã nàng còn cố tình dọn ra hầu ra lửa gạt, cùng với cuối cùng cái kia dối trá không nạp nhị sắc. Hồ phu nhân cũng có chính mình tính kế, nàng lộng tạp cha mẹ chồng giao cho chuyện của nàng, trở về không hảo báo cáo kết quả công tác, nhưng nếu là nàng đem quý sơ khác gả người khác sự tình nói cho Định Bắc Hầu, biến tướng đạt tới mọi mọi mục đích, nàng báo cáo kết quả công tác thời điểm cũng có năm chắc. Nhưng mà hồ phu nhân trăm triệu không có dự đoán được Định Bắc Hầu phản ứng như vậy đại, nàng mới vừa trào phúng một câu cái gọi là không nạp nhị sắc ngu xuẩn, đã bị bạo nộ Định Bắc Hầu một chân đá đến tâm hoa thượng, hung hăng mà ngã xuống trên mặt đất phun ra một búng máu. Nhiếp Hành Chi trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc, cũng không dám tin tưởng đến kinh hoàng thất thố, từ ủy khuất khó hiểu lại đến cuối cùng âm trầm và mẹo, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhấm nuốt một lần quý sơ tên, hận không thể cắn nuốt đến trong bụng, nhưng dù vậy cũng không thể giảm bớt hắn nồng đậm ghen ghét cùng phẫn nộ. Quý sơ cư nhiên đáp ứng rồi dã nam nhân cầu thân, hắn rõ ràng cùng nàng nói qua, tính thẩm dã nam nhân là cái kẻ lừa đảo, đời trước quý sơ sau khi chết căn bản là không tái xuất hiện quá. Không, này nhất định là giả, là quý sơ vì ứng đối phụ nhân làm bộ làm tịch đáp ứng rồi cầu thân. Nhiếp Hành Chi ở Trọng Bắc hoảng sợ trong ánh mắt xông vào quý gia, hắn màu đỏ thám áo choàng bởi vì tấn mãnh động tác sau này giơ lên, mặc ngọc quan thúc chỉnh chỉnh tề tề phát hỗn độn tung bay. Quý gia hộ vệ muốn cản. Một câu không nói ra tới đã bị Kim Ngô vệ xả qua đi cưỡng chế đến một bên. hắn giống như tiến vào chỗ không người giống nhau xoải bước mại hướng Quý Sơ ở chính viện, một khuôn mặt âm trầm đáng sợ, cả người mang theo mưa to dục tới khí thế. Thẳng đến hắn ở ngoài cửa nghe được nữ tử thanh thúy dễ nghe tiếng cười, cùng với ngay sau đó hắn thấy được nữ tử hướng tới người khác xảo tiếu xinh đẹp sơn mặt, từ trước này đó tất cả đều là thuộc về chính mình. Nhiếp Hành Chi đầu lập tức liên tạc, hắn nhìn không tới trong phòng còn có những người khác ở, thậm chí bỏ qua cái kia thật sâu làm hắn ghen ghét dã nam nhân, thẳng tắp tiến lên túm chặt Quý Sơ cánh tay, lúc này hắn che kín hồng tơ máu trong mắt chỉ có nàng một người. Trong phòng không khí bởi vì Nhiếp Hành Chi đột nhiên xâm nhập cùng với dũng mãnh vào mấy chục kim nô vệ trở nên tĩnh mịch. Quý Sơ bị sinh sôi mà từ Thẩm Thính Tùng trước mặt kéo ra, cả người còn không kịp phản ứng lại đây cũng đã bị giam cầm ở Nhiếp Hành Chi bên người. Mà Thẩm Thính Tùng cùng Đường Bá Phụ Thi Kỳ đám người bị kim nô vệ ngăn lại, sắc mặt đại biến. Thẩm Thính Tùng trầm khuôn mặt nhìn về phía âm lãnh như quỷ mị nam tử, trong đầu lôi thời mà xuất hiện kên kên xoay quanh dưới kia cụ hơi thở toàn vô. Thi thể. Người kia là ai không cần lại nói, trong tay hắn gắt gao mà bắt lấy ngọc bội, ánh mắt đen tối. Nhiếp hầu gia, ngài đây là muốn làm cái gì? Thi Kỳ trước hết phản ứng lại đây, nhanh chóng mở miệng, hắn nghĩ tới mới vừa rồi kia cọc đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn sự, môi lưới phát làm. Hay là, Định Bác Hầu nhanh như vậy sẽ biết quý nương tử đồng ý Thẩm công tử hôn sự. Nhiếp Hành Chi hồng con mắt đối Thi Kỳ nói phảng phất giống như không nghe thấy, hắn túm Quý Sơ, dễ như trở bàn tay mà đem nàng kéo vào nội thất, hung hăng mà đóng lại cửa phòng. Xoay người, hắn bàn tay to cầm Quý Sơ tước mỏng vai, cưỡng bách Quý Sơ ngẩng đầu xem hắn, hàm răng cắn mà khanh khách vang, ngươi đồng ý cái kia dã nam nhân cầu thú, là thật là giả. Quý Sơ một lòng bởi vì đột nhiên này tới biến cô phanh phanh thằng nhảy, thẳng đến lúc này bị bắt lấy chất vấn mới phảng phất tìm về thần trí, nhẹ thở hổn hển trong chốc lát, gật gật đầu, là thật sự. Đây là 15 phút trước mới phát sinh sự tình, vì cái gì Nhiếp Hành Chi sẽ biết được. Mặc dù hắn ở chính mình bên người thả nhãn tuyến, tin tức cũng không có khả năng truyền nhanh như vậy. Trừ phi, hắn vốn dĩ liền phải đến nơi đây tới, đụng vào nghe nói việc này. Quý Sơ nghĩ kỹ điểm này trong lòng hơi định, nàng không có nhắc lại chính mình cùng Thẩm Thính Tùng hôn sự, mà là dây rủa một chút, nói sang chuyện khác, trước làm bạo nộ nam tử bình tĩnh lại. Nhiếp hầu ra đến ta nơi này, hẳn là đã biết đêm qua cùng với đêm trước phát sinh sự tình đi, ngươi thần trí thanh tỉnh là chuyện tốt, vừa vặn đêm qua ngươi không cẩn thận đem một con lệnh bài đánh rơi ở nơi này. Lệnh bài liền ở ta trong tay áo, hầu ra lấy đi thì tốt rồi. Nàng không dám xem hai mắt đỏ đậm nam tử, đĩnh tiểu lông mi che khuất ánh mắt, ngự khí thập phần bình tĩnh. Nàng cố tình duy trì bình tĩnh làm Nhiếp Hành Chi tứ chi rét run, là thật sự, nàng thật sự đáp ứng rồi dã nam nhân cầu thú, liền ở hắn cho rằng nàng thái độ buông lỏng hòa hoãn vui mừng tới cửa giờ khắc này. Cũng là ở hắn không màng thân phận không màng thương thế hèn mọn mà đứng ở nàng trước giường khóc hai đêm lúc sau, nàng như cũ tin tưởng cái kia kẻ lừa đảo, lại còn có phải gả cho hắn. Quý Sơ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Quý Sơ, ngươi sao có thể đối ta như vậy nhẫn tâm tuyệt tình? Quý Sơ, ta đều làm được tình trạng này vì cái gì ngươi vẫn là không chịu quay đầu lại. Giờ khắc này, Nhiếp Hành Chi trong lòng có một phen hỏa ở hừng hực thiêu đốt, hoặc là này hỏa bị nữ tử tắt rớt, hoặc là hắn sở hữu lý trí bị hỏa châm tận sau, hoàn toàn nổi điên. Hắn đang đợi Quý Sơ trả lời. Chương 48. Hắn muốn Quý Sơ trả lời, mà Quý Sơ đáp án từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cái, không có biến quá. Bởi vì, ta không yêu ngươi. Từ ta lại tại đây khối thân thể thượng mở to mắt thời điểm, chúng ta cũng đã là người lạ. Có thể là gặp qua khóc sướt mướt nam nhân, Quý Sơ nhìn hắn này phó đáng sợ muốn giết người bộ dáng cũng không sợ hắn, nàng mở miệng cho hắn một đáp án. Không yêu hắn. Nhiếp Hành Chi môi mỏng thoáng chốc mất đi sở hữu huyết sắc, nhìn nữ tử nhất khai nhất hợp môi trong mắt đau đớn, nhưng hắn lại luyến tiếc rời đi tầm mắt, bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm nàng. Đời trước chúng ta không phải người lạ, đời này cũng không phải. Hắn cắn răng, gian nan mà hộc ra một câu. Ngươi cũng không yêu ta, ngươi chỉ là tưởng trở lại quá khứ. Quý Sơ đột nhiên có chút đáng thương trước mắt Nhiếp Hành Chi, bởi vì nàng nhận định hắn không phải chân chính thích chính mình phóng không khai tay. Hắn chỉ là chấp nhất mà muốn trở lại đời trước hắn trương dương lóa mắt quang mang vạn trượng thời điểm. Đời trước, hắn cho rằng mẫu thân Lý Thị, cùng hắn huyết mạch tương liên phụ thân Định Quốc Công, hắn thuộc hạ, hắn thân bằng, hắn sở trung thành và tận tâm thánh thượng, tất cả đều rõ ràng mà từ bỏ hắn, mặc hắn tự sinh tự diệt, mặc hắn heo cho không bằng mà tồn tại. Bọn họ tất cả đều cô phụ hắn, chỉ có Quý Sơ là cái kia bị hắn cô phụ người. Lại nói tiếp cũng rất buồn cười, Nhiếp Hành Chi bên người trừ bỏ mấy cái trung phó. Thế nhưng chỉ có nàng một người từng thiệt tình đãi hắn. Cho nên, việc nặng một lần Nhiếp Hành Chi bức thiết mà tưởng được đến từ trước Quý Sơ cho hắn ái, muốn bắt lấy ấm áp không bỏ. Nhưng mà, Quý Sơ cũng muốn đi bắt lấy thuộc về chính mình ấm áp. Nàng trước nay tưởng thực minh bạch, cũng rất rõ ràng từng câu mà nói cho Nhiếp Hành Chi nghe, bẻ ra xoa nát dũng mãnh vào hắn trong thai. Nhưng nàng minh bạch rõ ràng lại như là đối Nhiếp Hành Chi một đao đao lăng trì, từng câu từng chữ làm hắn không ngừng há mồm thở dốc, đầu đau muốn nứt ra. Hắn trên trán vết sẹo dùng thuốc bột che lấp, nhưng lúc này ánh hắn trắng bệnh sắc mặt, trực tiếp lộ rõ. Chỉ có một đôi mắt đỏ đậm, cùng với khỏe môi bị hắn gắt gao cắn chảy ra màu đỏ tơ máu. Quý Sơ hơi chút dùng chút sức lực dễ rủa khai cánh tay hắn, nhìn hắn bộ dáng, ánh mắt vừa ý nơi khác hiện lên nhàn nhạt đồng tình, người luôn là muốn đi phía trước đi, ta đã sớm không ở tại chỗ cũng sẽ không quay đầu lại. Nhiếp Hầu gia, sống lại một đời, ngươi cũng muốn đi phía trước đi, chớ có lưu luyến quá vãng. Nàng cuối cùng chung quy vẫn là nhịn không được hảo ngôn khuyên hắn một câu, đặc biệt nghĩ đến trước hai lần thần trí không rõ hắn, nàng mày liêu nhíu lại, từ trong tay háo lấy ra lệnh bài. Tế bạch ngón tay bắt lấy đen nhánh lệnh bài, về phía trước đưa cho hắn, Nhiếp Hành Chi ánh mắt chạm đến lệnh bài thời điểm chợt trở nên hung ác nham hiểm, hắn hung hăng mà từ nữ tử trong tay cướp đi hàn ý thấu xương lệnh bài. Hảo, bản hầu liền như ngươi mong muốn, cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi. Nếu ngươi nói chúng ta đã là người lạ, ngày sau vô luận phát sinh chuyện gì bản hầu đều sẽ không tái kiến ngươi một mặt. Quý Sơ, ngươi ta từ đây gặp mặt không biết. Chỉ mong ngày sau ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm nay nói hạ nói, chớ có lại khóc đi cầu ta. Hắn cuối cùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng một cái, quay đầu một chân đá văng cửa phòng, cất bước rời đi, từ đầu tới đuôi để lại cho Quý Sơ chỉ có một ánh mắt. Lạnh băng chung mang theo tuyệt vọng chung hỗn loạn điên cuồng ánh mắt, cùng hắn màu đỏ tươi đôi mắt cùng ở Quý Sơ trong lòng để lại một đạo thật sâu ấn ký. Thẳng đến mấy chục năm sau, nàng như cũ còn đối cái này ánh mắt lòng còn sợ hãi. Theo Nhiếp Hành Chi rời đi, Kim Nô vệ cũng toàn bộ từ Quý gia rút lui, Quý phủ quay về an tĩnh. Quý Sơ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ trong lòng mạc danh mà hoảng loạn lên, ngón tay cũng không khỏi mà gắt gao mà rào làn váy. Nàng ẩn ẩn cảm giác được có một đầu không chịu khống chế dã thú bị nàng phóng ra, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì nàng không biết. Thẩm Thính Tùng đi tới Quý Sơ trước mặt, làm như cảm nhận được nàng tâm thần không yên. Hắn một bàn tay không có nhịn xuống đặt ở nàng đen nhánh như lụa trên tóc nhẹ nhàng vỗ hai hạ, chớ có lo lắng, đời này sở hữu hết thảy tổng hội hảo lên. Hắn ngữ khí ôn hòa, ý tứ trong lời nói càng là phức tạp vô cùng, nhưng mà lúc này Quý Sơ không rảnh bận tâm, nàng không có đem những lời này đặt ở trong lòng. Nàng còn ở ngơ ngác mà hồi tưởng Nhiếp Hành Chi rời đi trước cái kia ánh mắt, đời trước hắn làm hạ quá nhiều điên cuồng sự tình, nhưng đời này tựa hồ ở chuyển biến tốt đẹp, có phải hay không nàng lại thả đời trước cái kia hắn ra tới. Nhìn nữ tử cúi đầu không nói hoảng hốt bộ dáng, Thẩm Thính Tùng mặt khác một bàn tay yên lặng mà đem vòng tròn ngọc bội chảo càng khẩn, ánh mắt sâu không thấy đáy. Quý Sơ đường bá phụ đường bá mẫu lo lắng có việc phát sinh, cách môn thấy được hai người một cao một thấp hài hòa gắn bó hình ảnh, trong lòng an ủi, ngược lại lại thật dài mà thở dài một hơi. Cùng nàng cha mẹ so sánh với, Uyên Nương lộ như thế nào liền như vậy khúc chiết. Hiện tại bọn họ cũng thấy rõ ràng, Uyên Nương lúc trước phu quân Định Bắc Hầu đối nàng vẫn là nhớ mãi không quên, cố tình Uyên Nương chính mình trong lòng người đã biến thành Thẩm công tử. Thế gian này sự tình, phàm là liên lụy đến một chữ tình, ai thua thiệt ai ai lại thực xin lỗi ai. Rất khó có một cái kết quả. Nhiếp Hành Chi giống như một đầu nổi cơn điên dã thú vọt vào đi quý phủ, không đến 30 phút ra tới thời điểm cũng đã khôi phục mặt vô biểu tình, ngay cả trong mắt đỏ đậm tơ máu đều biến mất không ít. Nhưng mà, hắn dáng vẻ này càng làm cho Trọng Bắc hoảng sợ kinh hoàng, hắn bên người hầu hạ hầu gia mười mấy năm, chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy lãnh ngạnh đến phảng phất mất đi nhân khí bộ dáng. Bất quá tưởng cũng biết, hắn như vậy vui mừng mà tới gặp phu nhân lại nghe đến phu nhân đã đáp ứng rồi người khác cầu thú. Lấy hầu gia tính tình như thế nào có thể thiện. Từ hầu gia ra tới quý phủ thời điểm, hắn liền trong lòng mánh ngậy, quả nhiên, hầu gia thế nhưng thẳng tắp đi tới nằm liệt ngồi dưới đất hồ phu nhân trước mặt, Trọng Bác lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Hắn hiện tại sợ không chuẩn nhà mình chủ tử sẽ làm chút cái gì. Ngươi muốn thay ngươi nhi tử cầu thú Quý Sơ. Nhiếp Hành Chi mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hoảng sợ thất sắc hồ phu nhân, khóe môi tơ máu nhiễm đến hắn môi mỏng đỏ thắm. Hồ phu nhân mới bị đá mà hộc máu. Nhìn đến Định Bắc Hầu hướng tới nàng lại đây cả người hãi không ngừng run rẩy, nghe được hắn nói bỗng nhiên đánh cái giật mình, không được gật đầu, là. Quý thị nữ xuất thân cao quý, con ta cố ý cầu thú. Nàng sợ hãi không thôi, như thế nào dám giấu giếm. Thực hảo, cực hảo. Nhiếp Hành Chi đột ngột mà con môi cười, quỷ dị mà giống như quỷ mị, bản hầu chờ, bản hầu sẽ chờ. Hắn phất tay háo rời đi, chỉ dư tại chỗ phát run hổ ra người mặt như màu đất. Định Bắc Hầu nói đến tuột cùng là có ý tứ gì đâu. Bọn họ hồ ra cầu thú tiền nhiệm Định Bắc Hầu phu nhân là đúng hay là sai. Nhưng mà không đến một cái buổi chiều thời gian, bọn họ hoàn toàn minh bạch Định Bắc Hầu trong lời nói ý tứ. Hồ phu nhân thân sinh nhi tử Hầu Ngũ Lang Tư Thông phụ nữ có chồng bị người đương trường bắt gian, thâm hận Hồ Ngũ Lang kia người nhà lập tức bẩm báo phủ nha. Không đợi Hồ gia người đi tìm Lữ Thông phán khơi thông, Định Bắc Hầu tự mình hỏi đến này án, đương trưởng phán Hồ Ngũ Lang Thạch Hình. Thạch Hình, đó là đem người trói lại đặt ở túi bên trong, dùng cục đá sống sờ sờ mà tạp chết. Hồ gia người được đến Hồ Ngũ Lang huyết nhục mơ hồ thi thể, lại từ Hồ phu nhân nơi đó biết được chọc giận Định Bắc Hầu, trực tiếp loạn thành một đoàn, Hồ phu nhân còn lại là trợn trắng mắt xỉu qua đi. Hồ gia rối loạn, cùng Hồ gia có quan hệ thông gia quan hệ Lữ gia lại là từ trên trời giáng xuống một cái phúc vận tạp xuống dưới. Buổi tối mở tiệc thời điểm, Định Bắc Hầu làm cho Lộ Châu đông đảo quan lại mặt chính miệng khen Lữ Thông phán giáo nữ có cách, trong đó thâm ý không cần nói cũng biết. Lữ Thông phán nữ nhi thật sự bị Định Bắc Hầu cấp nhìn tới. Ngay kế, Quý Sơ nghe thấy cái này tin tức thời điểm đã là giữa trưa, Thi Kỳ chính miệng nói cho nàng, tiến sau Lữ Thông phán nữ nhi trực tiếp một cố kiệu nhỏ vào Định Bắc Hầu cư trú biệt quán. Quý Sơ nửa rũ mắt, kinh ngạc đều bị giấu ở lông mi phía dưới, căn cứ nàng ngày xưa đối nhiếp hành chi hiểu biết, cần phải là cái hoàn mỹ không tì vết thần nữ mới có thể vào được hắn đôi mắt, hắn coi trọng Lữ Thông phán nữ nhi có chút khó có thể nắm lấy. Hơn nữa, nàng lông mi liên tục chớp chớp, nhiếp hành chi buổi tối cùng Lữ Thông phán nữ nhi ở bên nhau, kia thần trí hắn cũng khôi phục. Hẳn là khôi phục đi, Quý Sơ đêm qua trằn trọc, vẫn chưa nghe được vụn vặt tiếng khóc, tỉnh lại thời điểm theo bản năng mà nhìn thoáng qua cửa sổ, Thiết Tiêu cũng hảo hảo. Nhưng bất quá mới một ngày, nhiếp hành chi thần trí khả năng khôi phục như lúc ban đầu sao? Như vậy tưởng tượng nàng trong lòng chột dạ. Bỗng nhiên ngẩng đầu đối với ánh mắt sâu thẳm Thi Kỳ mở miệng, "Cắt Chi Châu, nhưng có nói muốn trao tặng ngươi cái gì chức quan?" Làm một châu chi trưởng, Lộ Châu thành trung thất phẩm dưới quan lại, Cắt Chi Châu có quyền nhận đuổi. Nàng vội vã nói sang chuyện khác, thông tuệ Thi Kỳ như thế nào không rõ ràng lắm, hắn lược qua Định Bắc Hầu lúc trước hứa hẹn một chuyện, lắc lắc đầu, bất quá mới 2-3 ngày, vẫn là trước chờ ngày Tết qua đi rồi nói sau. Ngày Tết, Quý Sơ nhắc mãi một lần, lúc này mới phát giác nàng thế nhưng lược qua nhật tử, lập tức liền phải là ngày Tết. Cưỡng bách chính mình đem lỗi thời sự tình cùng người từ trong đầu đuổi ra đi, nàng nhợt nhạt mà lộ ra một cái tươi cười, mặt mày mang theo chút không khí vui mừng, ngày Tết phải hảo hảo chuẩn bị. To như vậy quý gia chỉ có ta cùng song thanh mấy người, đường bá phụ cùng đường bá mẫu khẳng định muốn vội vàng cùng đường huynh đoàn tụ. Thi Kỳ, năm nay ngươi cùng thẩm công tử liền cùng nhau ở ta nơi này ăn Tết Tết đi. Thi Kỳ vốn dĩ liền ở tại quý phủ, nghe vậy mờ mịt mấy nháy mắt, đột nhiên hiểu được còn có một vị thẩm công tử là nương tử ý trung nhân. Hắn gật đầu đồng ý, trong lòng lại căng thẳng. Thi Kỳ có một loại dự cảm, cái này ngày Tết sợ là muốn sinh khúc chiết. Chương 49. Tới gần chư tịch, Quý Sơ tới cửa đóng khai trương bất quá mấy ngày hoa quán, nàng cấp họa trong quán mặt tiểu nhị đã phát tiền bạc cùng ăn thịt điểm tâm, một ngày trên đường tràn đầy sắp ăn Tết vui mừng, nàng trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Song Thanh đi theo nàng bên cạnh, thấy nương tử đóng họa quán sau vẫn chưa trực tiếp hồi phủ chung mà là đi vòng thừa xe ngựa đi Nam Thành, không khỏi có chút nghi hoặc, mở miệng liền nói, Nam Thành kia địa phương dân cư phồn đa, nương tử, nếu muốn chọn mua nói không bằng làm nô tỳ một người đi. Vạn nhất gặp được chút vô lại va chạm ngài làm sao bây giờ, lại nói ngài đối Nam Thành cũng không quen thuộc. Như thế nào sẽ không quen thuộc? Đời trước Quý Sơ cùng tộc nhân nổi lên ngăn cách giữa lương phiền ý loạn đơn giản mang theo Song Thanh rời đi Quý gia nhà cũ, một chủ một phó lén lút ở tại Nam Thành phố phường chung mấy năm, sau lại nàng cùng Thẩm Thính Tùng cho nhau xác định tâm ý mới dọn cách này. Thẩm công tử liền ở tại Nam Thành. Quý Sơ một câu mai một Song Thanh nghi hoặc. Song Thanh bừng tỉnh, nguyên lai nương tử là muốn tìm Thẩm công tử. Chỉ là nàng nhịn không được nhìn nương tử thần sắc, nội tâm cảm xúc quay cuồng. Nương tử nhanh như vậy liền nhận định Thẩm công tử, thật sự hảo sao? Còn có nương tử cùng Thẩm công tử hôn sự, đáp ứng hảo sinh hấp tấp. Tí nữ tâm tư trắng ra, trong lòng tưởng cái gì trên mặt trực tiếp mang theo ra tới. Quý Sơ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng lo lắng, nhuận miệng cười, thủy doanh doanh con ngươi hiện ra chút ấm áp, nốc Song Thanh à, ta tuy thích Thẩm công tử đại khái đối ta cũng là có hảo cảm. Nhưng việc hôn nhân này là đường bá phụ vì ứng đối Hồ gia người nghĩ ra được kế sách tạm thời. Ta như thế nào không rõ. Cho nên, lúc này đây đi gặp Thẩm công tử đó là cùng hắn trao đổi việc hôn nhân này. Kỳ thật, ngày ấy Hồ phu nhân đi rồi lúc sau, Quý Sơ liền tưởng chức cùng Thẩm Thính Tùng xin lỗi, tiến tới thương nghị hôn sự. Chưa từng tưởng, nhiếp hành chi đột nhiên xông vào, hơn nữa sắc mặt tâm trầm. Nàng tâm hệ Thẩm Thính Tùng là bởi vì nàng có đời trước hồi ức. Đời trước nàng cùng Thẩm Thính Tùng quen biết. Ở chung 2 năm thời gian mới chậm rãi đến gần, đối nàng mà nói này đó đều là tốt đẹp hồi ức, cũng là nàng dần dần thích thượng hắn một cái quá trình. Nhưng mà, cái này quá trình nàng trải qua quá Thẩm Thính Tùng lại không có. Nàng không thể bởi vì đời trước ký ức, trực tiếp yêu cầu đời này Thẩm Thính Tùng cưới nàng đối nàng hảo. Cho nên việc hôn nhân này trước mắt không thành, mà là phải đợi Thẩm Thính Tùng cũng có được như vậy một cái quá trình sau, hết thể mới vừa rồi nước chảy thành sông. Nếu không, đối với Thẩm Thính Tùng mà nói, không công bằng. Này đối Quý Sơ mà nói là một cái vấn đề thời gian, nhưng mà Song Thanh nghe xong lời này lại hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Thẩm công tử tuy hảo, nhưng thực sự là ra thế lai lịch cũng chưa hiểu biết quá đâu. Vạn nhất Thẩm công tử ở quê quán có thê thiếp lừa gạt nương tử làm sao bây giờ? Thoại bản tử bên trong nhưng đều là như thế này viết, Song Thanh xem nhiều. Quý Sơ theo kiếp trước ký ức, quen cửa quen nẻo mà ngừng ở một chỗ tiểu viện cửa, nàng xuống xe ngựa không có dựa theo Song Thanh suy nghĩ mà tới cửa, ngược lại nhiều đi rồi vài bước, gõ gõ cách vách tiểu viện môn. Từ trước, nàng mang theo Song Thanh đó là ở nơi này, Thẩm Thính Tùng cách vách. Ngày ấy nàng mới cảm kích Thẩm Thính Tùng vì nàng giải vây, quay đầu liền phát hiện hắn thế nhưng là chính mình hàng xóm, vì thế hai người liền quen biết có lui tới. Lúc này đây, Quý Sơ còn muốn đem này chỗ sân cấp mua tới. Nhưng mà, viện môn khai, ra tới người lại không phải Quý Sơ đời trước gặp qua chủ nhà, mà là một vị thượng tuổi lão giả, tóc hoa râm sắc mặt hồng nhuận, dưới hàm chân bóng. Quý Sơ sắc mặt lén lút thay đổi, cái này lão giả nàng nhận thức, Thẩm Thính Tùng bên người lão buộc, đối hắn cực kỳ trung tâm cùng cung kính. Nhưng nàng ký ức không có làm lỗi, rõ ràng Thẩm Thính Tùng nên ở tại bên cạnh tiểu viện, hay là hắn chỉ là tới xuyến môn. Lão ông, ngài là này chỗ phòng ở chủ nhà sao? Không dối gạt ngài, ta xem nơi này an tĩnh phòng ốc săn bằng, cố ý mua nó. Nàng không có vòng vo, trực tiếp thuyết minh chính mình dụng ý. Phòng viện đều là nhà ta chủ nhân, vị này nương tử, ngượng ngùng, lang quân hắn cũng không ý bán ra khỏi phòng sao ý tứ, ngươi vẫn là đến nhà khác đi hỏi đi. Lão giả khó được ở phố phường chung nhìn thấy quanh thân khí chất như thế thanh nhã dịu dàng nữ tử, nhìn nhiều hai mắt, nói chuyện thái độ cũng không tệ lắm. Không biết, quý lang quân chính là họ Thẩm. Quý Sơ đầu góc có chút hỗn độn, chần chờ hỏi ra nàng trong lòng nghi hoặc địa phương. Nghe vậy, lão giả đầu tiên là híp mắt cảnh giác mà nhìn thoáng qua nàng phía sau, thấy nàng chỉ dẫn theo một cái thần sắc đơn thuần tỷ nữ, trầm giọng mở miệng, nương tử như thế vừa hỏi, cũng không phải là như là muốn mua nhà cửa bộ dáng. Không dối gạt lão ông, ta phảng phất gặp qua một vị bạn bè đi vào nơi này, hắn đó là họ Thẩm. Quý Sơ cười cười, một lòng lại chậm rãi mà chìm xuống. Quý nương tử. Quý Sơ đang ở cùng lão ông giải thích thời điểm, bên cạnh sân cửa mở, Thẩm Thính Tùng bên người người hầu Lục Hành thấy được nàng, có chút kinh ngạc. Quý Sơ cùng lão giả cũng thấy được hắn, lão giả dẫn đầu đã mở miệng, ánh mắt mang theo xem kỹ, vị này nương tử cùng lang quân quen biết. Lục Hành đối lão giả thái độ thực cung kính, đầu tiên là chắp tay hô một câu tôn bá, sau đó lại gật đầu ngự khi ý vị thâm trường, lang quân cùng quý nương tử quan hệ phỉ thiện. Nói một nam một nữ quan hệ phỉ thiện, trong đó ẩn chứa ý tứ đương nhiên không đơn giản. Tôn Trung Tiến nghe vậy rất là kinh ngạc lại nhìn Quý Sơ hai mắt, trừ bỏ quan hệ phỉ thiện, Quý Sơ dòng họ cũng khiến cho hắn chú ý, trong lúc nhất thời Quý Sơ bị hắn đánh giá mà tươi cười có chút duy trì không được. Nguyên lai là quý nương tử không biết này hai nơi viện xá là liên thông, chẳng qua một tả một hữu khai lượng đạo môn. Cho nên này nhà cửa là không hảo đơn bán. Tôn Trung Tiến làm Lục Hành đi thỉnh lang quân ra tới, mỉm cười lại cùng Quý Sơ giải thích một câu. Cư nhiên như thế. Quý Sơ trong lòng như là nhấc lên một cổ sóng to gió lớn, cho nên đời trước nàng căn bản chính là từ Thẩm Thính Tùng trong tay mua tòa nhà, nhưng Thẩm Thính Tùng vì sao gặp được nàng thời điểm làm bộ cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng, hơn nữa lúc sau hắn chưa bao giờ nhắc tới nhà cửa từng là của hắn. Quý Sơ có một lần thỉnh hắn làm khách, hắn nhìn đến nguyên bản là chính mình viện xá sắc mặt cũng không hề biến hóa. Thẩm Thính Tùng, vì sao phải giấu nàng? Giờ khắc này khởi, Quý Sơ rốt cuộc ý thức được đời trước nàng nhìn như bình đạm sinh hoạt phía dưới cất giấu rất nhiều sóng ngầm. Bất quá, ở thanh tuyển nam tử mỉm cười hướng nàng đi tới thời điểm, nàng tạm thời áp xuống trong lòng nghi ngờ, ánh mắt liễm diễm mà hướng tới hắn mà đi. Viện này liền tính là Thẩm Thính Tùng cũng không có gì, ngược lại nàng đảo không cần lại mua đã trở lại. Ta nghe Hành biểu huynh nói ngươi ở tại nơi này, quả nhiên như thế. Quý Sơ lại không phải cánh ốc, lập tức đem chính mình biết Thẩm Thính Tùng chỗ ở duyên cơ quy về Hành gia biểu huynh trên người. Bất quá, nàng rất nhiều thời điểm bình tĩnh đều là từ Thẩm Thính Tùng trên người học được. Đối với hắn nói dối thời điểm này cổ bình tĩnh tựa hồ liền biến mất, nàng nháy đôi mắt có chút thấp thỏm. Hành huynh đích xác tới cửa bái phỏng quá hai lần, cũng là hắn nói quý bá phụ tương mời, ta mới đến quý phủ, không nghĩ tới sẽ sinh ra như vậy hay thay đổi cố. Thẩm Thính Tùng thực tự nhiên mà cùng nàng nhắc tới hôn sự, cũng tốt lắm trấn an nàng một chút bất an. Hồ gia giáp tâm bất lương, luôn là muốn chơi xấu, ta cũng không nghĩ tới bọn họ đột nhiên sẽ nhìn chằm chằm đến ta hôn sự mặt trên. Quý Sơ đoán trách khởi Hồ gia sinh sự, đồng thời cũng đem cùng trong phòng đời trước không có sai biệt trang trí thu ở đáy mắt. Thẩm Thính Tùng lẳng lặng mà nghe nàng nói về Hồ gia ngang ngược vô lý cùng với Hồ phu nhân vừa đấm vừa xoa tới, trong tay thưởng thức ngọc ban chỉ, ánh mắt thanh chính thản nhiên cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Chỉ là ở nàng nói lên chính mình dùng phụ thân nói bức mà hồ phu nhân chơi bắt thời điểm, hắn đột nhiên nhướng mày hỏi một câu, quý thượng thư đã từng thật sự nói qua phàm cưới hắn nữ nhi, cả đời liền không thể nạp tiếp. Theo thẩm thính tùng đối quý thượng thư hiểu biết, hắn yêu thương thê nữ không giả, nhưng thân ở nam tôn nữ ti hoàn cảnh chung, cái này cả đời khả năng muốn lưu cái đường sống. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn liền nhìn đến nữ tử trắng nuột khuôn mặt phiêu nổi lên dạng mây đỏ, ánh mắt cũng có chút né tránh. Phụ thân kỳ thật, không có nói qua lời này. Bất quá, hắn đối mẫu thân làm được điểm này. Quý sơ trong mắt mang theo chút hoài niệm cùng hướng tới, cho nên, ta cũng muốn ta ngày sau phu quân có thể làm được điểm này. Chỉ cần hắn có thể làm được điểm này chỉ chuyên tâm mà yêu ta một người, ta sẽ đem ta sở hữu ai không hề giữ lại mà đều cho hắn. Đã từng, nàng chính là như thế đi ái nhiếp hành chi, chân chân chính chính mà không hề giữ lại, lòng tràn đầy chỉ có một hắn. Chỉ là hết thể đều uổng công, nàng ái không có bị quý trọng. Chương 50. Quý sơ nói lên muốn tương lai phu quân đối nàng toàn tâm toàn ý thời điểm, mắt hạnh sáng lấp lánh mang theo hướng tới, nàng trộm liếc mắt một cái trước mặt nam tử, vừa vặn bị hắn trầm tĩnh mắt đen xem vừa vặn, ánh mắt một chút trở nên không được tự nhiên. Quý sơ nghĩ tới đời này hoang đường dưới tình huống thúc đẩy hôn sự, vội vàng mở miệng, kỳ thật, ta hôm nay tới tìm ngươi, đó là tưởng nói đường bá phụ nhắc tới hôn sự có thể. Không tính, thi kỳ đối ta nói hồ gia vị kia ngũ công tử đã chết, hồ gia người hiện tại phỏng trừng khóc thiên thưởng địa mà làm tang sự đâu, sẽ không lại có tâm tư đánh tới ta trên đầu. Ngày ấy bị nhiếp hành chi một kéo, nàng cũng không có nhận lấy trầm thính tùng ngọc bội, kỳ thật cái gọi là hôn sự cũng chỉ là miệng thượng, liền cơ bản nhất tín vật đều không có. Bọn họ hoàn toàn có thể coi như chuyện này không có phát sinh quá, chỉ cần nàng tìm cái thích hợp thời cơ cùng đường bá phụ đường bá mẫu bọn họ nói rõ ràng thì tốt rồi. Đương nhiên, nhiếp hành chi nơi đó là không cần để ý tới, quý sơ cố ý dùng việc hôn nhân này chặt đứt bọn họ chi gian sở hữu khả năng. Người vô tin tắc không lập, mặc dù chỉ là miệng ước định, nhưng ta nếu đã đồng ý liền sẽ tuân thủ hôn ước. Thẩm Thính Tùng nghe nàng vội vàng giải thích, xem má nàng hồng toàn bộ dáng, trong lòng yên lặng đã lâu huyền như là bị lặng lẽ bắt một chút. Đột nhiên nổi lên bỡn cợt tâm tư, A Sơ cố tình đang nói quá đối tương lai phu quân yêu cầu sau lại nói việc hôn nhân này không tính, chẳng lẽ là cũng cùng kia hồ phu nhân giống nhau không tin ta có thể làm được cuộc đời này không nạp thiếp đi. Như vậy hấp tấp hôn sự đối với người không công bằng. Quý sơ theo bản năng mà phản bác, bất quá lại chưa chém đinh chặt sắt mà nói ra nàng tin tưởng hắn nói, có lẽ là nàng sâu trong nội tâm phát hiện trước nay đối nàng thực tốt Thẩm Thính Tùng kỳ thật cũng gạt nàng một chút sự tình. Thẩm Thính Tùng từ nhỏ đến lớn tiếp thu chính là thiên hạ tốt nhất dạy dỗ, lại bởi vì thân phận đặc thù, vẫn luôn ở các châu phủ du đãng không có chỗ ở cố định, gặp qua rất nhiều người cùng sự, lúc này hắn dễ dàng nhìn ra quý sơ trong lòng một chút chần chờ, vuốt ve ngọc ban chỉ động tác sầu đỉnh. Hắn dụ đôi mắt, nhẹ nhàng bâng cơ mà cười hỏi, ta không cảm thấy công bằng là cái vấn đề, ngốc cô nương, ta là đang hỏi ngươi có tin hay không ta nói. Như thế, ngươi tin tưởng ta sau này sẽ không nạp thiếp sao? Quý sơ gả cho nhiếp hành chi thời điểm vừa vặn 17 tuổi, hiện giờ nàng 20 tuổi, Thẩm Thính Tùng so nàng dài quá không sai biệt lắm 6 tuổi. Nghe được hắn lại là như thế trưởng bối cùng vãn bối nói chuyện lao thành ngựa khí, nàng không khỏi có chút không phục, này không phải tin tưởng không tin vấn đề, ta tin ngươi nạp thiếp ngươi không nạp thiếp tốt nhất, ngươi liền tính nạp thiếp ta cũng có thể lại hòa ly một lần. Dù sao, này nói đến cùng vẫn là công bằng vấn đề, ngươi không cảm thấy công bằng là cái vấn đề, nhưng ta cảm thấy là... Hơn nữa. Quý sơ có một câu chôn ở trong lòng chưa nói, nàng đối trước mắt nam tử mang theo đời trước tình yêu, nhưng trước mắt nam tử hiện giờ khẳng định đối nàng gần là một tia hảo cảm, như thế hàm hàm hồ hồ mà thành hôn, đối nàng còn không công bằng đâu. Quý sơ một có chút sinh khí, liền không quá tưởng phản ứng người, khóe môi thẳng tắp mà nhấp, lãnh bạch sắc khuôn mặt nhỏ banh mà gắt gao. Thẩm Thính Tùng đống nhiên liền cười, từ trên người lấy ra kia khối ngọc bội, động tác ưu nhã mà đặt ở tức giận nữ tử trước mặt, chớ có luôn là đem hòa ly treo ở bên miệng. Này ngọc bội là đính hôn tín vật, lựa chọn quyền ta giao cho ngươi trong tay được không? Nếu là ngươi muốn đính hôn liền nhận lấy nó, nếu là ngươi tạm thời còn nhớ mong công bằng cùng không, liền đem nó đẩy ra. Hắn ngữ khí ôn hòa, màu đen trong con ngươi tràn đầy ý cười, khớp xương rõ ràng ngón tay một chút ở trên bàn nhẹ nhàng điểm. Nghe vậy, quý sơ trong trẻo sâu thẳm ánh mắt trực tiếp nhìn về phía gần trong gang tấc ngọc bội, sau đó lại nhìn thoáng qua Thẩm Thính Tùng, hắn sắc mặt không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Vì thế, nàng đẩy ra ngọc bội. Thẩm Thính Tùng thấy vậy, thần sắc chưa biến, thong dong mà đem ngọc bội thu lên, quý sơ thấy được hắn động tác hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồ gia Ngũ Lang tuy rằng đã chết, nhưng hồ gia bên kia ngươi không thể thiếu cảnh giác. Cho nên, tương lai một đoạn thời gian, ta như cũ vẫn là ngươi tấm mộc. Thẩm Thính Tùng cùng nàng nói lên Hồ gia sự tình, hỏi Quý Sơ có vô mặt khác ứng đối biện pháp. Quý Sơ ăn ngay nói thật, nàng đối Thẩm Thính Tùng luôn là thực tín nhiệm, thi kỳ được Cắt Chi Châu coi trọng, năm sau liền sẽ ở Cắt Chi Châu thủ hạ nhậm chức. Ta đã ở lén thu thập Hồ gia người mấy năm nay chứng cứ phạm tội, chỉ đợi một cái thích hợp thời cơ liền đem này giao cho Cắt Chi Châu trên tay. Không có này cọc thình lình xảy ra cầu thú, sau đó không lâu Hồ gia người cũng sẽ ở trinh đinh một chuyện thượng động tay chân thai họa Quý gia, Quý Sơ vô luận như thế nào đều phải mau chóng vặn ngã bọn họ. A Sơ phương pháp thực hảo, chỉ là có chút sơ hở. Thẩm Thính Tùng vì nàng điểm ra trong đó không đủ địa phương, Hồ gia ương ngạnh, làm hạ không ít sai sự, ngươi có thể thu thập đến chứng cứ Cắt Chi Châu thân là một châu chi trưởng chẳng lẽ liền thật sự không biết sao? Hắn nếu lựa chọn bất động Hồ gia, thi lang quân chuyển lên chứng cứ cũng không làm nên chuyện gì. Hồ gia trước mắt lớn nhất dựa vào là Lữ Thông Phán, Chi Châu đại nhân hẳn là cố kỵ Lữ Thông Phán. Quý Sơ một điểm liền thông, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Lữ Thông Phán trên đầu. Trưởng quản trinh đinh cái kia họ Hồ quan viên đúng là Lữ Thông Phán phu nhân thân đệ đệ. Mà Lữ Thông Phán gần nhất hiến nữ liều mạng muốn lấy lòng Nhiếp Hành Chi, sợ là cố ý lại hướng lên trên một bước, hắn đã uy hiếp tới rồi Cắt Chi Châu địa vị, Cắt Chi Châu nói vậy sẽ không dung hắn. Cho nên, A Sơ, ngươi thu thập chứng cứ phạm tội cái kia đối tượng khả năng muốn đổi một đuổi. Thẩm Thính Tùng nhớ tới ngày gần đây truyền đến tin tức ánh mắt thâm trầm, trong triều vì một cái thái tử chi vị đấu đến lửa nóng. Lữ Thông Phán có một cái muội muội đưa đến Ninh Vương trong phủ làm thiếp, Ninh Vương ở cố sức lấy lòng Định Bắc Hầu. Nếu là Lữ Thông Phán, kia khả năng muốn thỉnh Đường huynh hỗ trợ, cũng may hắn sắp đến ngày Tết đã trở về. Quý Sơ lẩm bẩm tự nói, năng lực lượng của chính mình trung quy là nhỏ. Lời này Thẩm Thính Tùng nghe được trong tai, suýt nữa buột miệng thốt ra hắn cũng có thể hỗ trợ. Vừa ý thức đến chính mình tình cảnh cùng thân phận, hắn trầm mặc mà đi xuống con khỏe môi. Quý Sơ trung quy không nhắc tới làm Thẩm Thính Tùng đến quý phủ ăn Tết sự tình. Không chỉ là bởi vì lão buộc đột nhiên xuất hiện. Nàng rời đi sau, Thẩm Thính Tùng ở trong thư phòng khâu ngồi trong chốc lát, hồi lâu để bút viết một phong thư tử, gọi tới Tôn Bá, này phong thư đệ hướng Giang Nam. Trong lúc nhất thời, lão buộc kinh hỉ mà đôi tay khẽ run, rời đi Thanh Tĩnh Phong nhiều năm qua lang quân hắn lần đầu tiên liên hệ Giang Nam thế lực, chẳng lẽ là nguyện ý cho bọn hắn những người này một hy vọng. Đối hắn kích động, Thẩm Thính Tùng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là một lần nữa lấy ra đã từng vẽ liền cô sơn thương tùng đồ. Một đôi trong mắt vô bi vô hỉ. Quý Sơ ở Nam Thành dạo chơi thời điểm thi kỳ cũng hoàn toàn không ở quý phủ, hắn bị lại lần nữa gọi đến tới rồi Định Bắc Hầu cư trú biệt quán bên trong. Cùng lần trước bất đồng, lần này tiến vào biệt quán chỉ có hắn một người, hơn nữa tự mình lãnh hắn đi gặp Hầu gia người là Trọng Bắc. Trọng Bắc nhìn đến hắn thời điểm sắc mặt lãnh ngạnh một câu cũng chưa nói, thi kỳ cũng trầm mặc mà chống đỡ, bọn họ đều chính mắt thấy ngày ấy quý phủ phát sinh sự tình, từng người giữ lại một loại tam châm này khẩu ăn ý. Nhưng mà Thi kỳ thực mau liền phát hiện trước mắt cái này Hầu gia tâm phúc tựa hồ liền chính mình đều cấp giận chó đánh mèo, lênh hắn ở biệt quán vòng tới vòng lui, thế nhưng đi tới nữ quyến cư trú địa phương. Mấy chục cái hoa hoẹ lộng lây nữ tử vây ở một chỗ ở hy cười tìm niềm vui, phảng phất trong không khí đều tràn ngập hương phấn khí vị, nồng đậm mà gọi người thần trí không rõ. Thi kỳ không có nhịn xuống rất lớn đánh một cái hắt xì, không có biện pháp, từ ở đám cháy chung hút vào đại lượng yên khí sau, hắn đối khí vị đặc biệt mẫn cảm. Hắn chửi thầm không ngừng. Xem ra Lữ Thông Phán nữ nhi tới rồi biệt quán bên trong Hầu hạ Định Bắc Hầu không phải lời nói dối, nhiều như vậy nữ tử tụ ở bên nhau Hầu gia diễm phúc không cạn, cũng trách không được quý nương tử nàng lựa chọn hòa ly. Phàm là nữ tử, ai không hy vọng chính mình phu quân đối chính mình toàn tâm toàn ý đâu. Trọng Bác lạnh mặt lênh hắn trải qua nữ quyến nơi ở, thình lình mà mở miệng, trên đời này muốn đến Hầu gia rủ lòng thương nữ tử nhiều đến không xuể. Hầu gia cho dù có sai, phu nhân cũng không thể như vậy tuyệt tình, nhưng dùng sức mà lăn lộn hắn. Hầu gia nếu muốn nạp tiếp, lại nơi nào luôn được đến một cái bạch thị ho nghèo tạo dáng. Phu nhân nàng cố tình thấy không rõ lắm. Hiện giờ lại xem, Hầu gia bất quá là một câu công phu, đơn nho nhỏ Lộ Châu Thành đưa tới nhiều ít nữ tử. Này đó nữ tử nhiều vẫn là xuất thân quan lại nhà, dung mạo tài tình cũng không thiếu. Hầu gia chịu rủ lòng thương, cũng là chuyện tốt. Từng người vui mừng, khá tốt. Thi kỳ nghe ra Trọng Bắc trong lời nói âm dương quái khí, thở hổn hển cũng nói một câu nói, thần sắc bình đạm. Quý nương tử có Thẩm công tử, Hầu gia có đếm không hết nữ tử rủ lòng thương, nhưng chính là khá tốt. Nhưng mà, Trọng Bác nghe được lời này lại dồn dập mà hô hấp, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt có thể toát ra hỏa tới. Thi kỳ một cái chịu tự chọc tới rồi hắn đau chân, Hầu gia nếu là chịu rủ lòng thương, bọn họ những người này còn có cái gì nhưng lo lắng hãi hùng. Còn sẽ nghẹn khuất mà đãi ở Lộ Châu thành cái này ở nông thôn địa phương. Đã sớm vui mừng mà trở về Bình Kinh thành. chờ mong tiểu chủ tử Giáng sinh. Trên thực tế, nhiều như vậy nữ tử hầu ra tất cả đều nhận lấy không giả, nhưng chỉ lượng ở nơi đó làm các nàng tô son điểm phấn, có tâm tư linh hoạt nữ tử trộm chạy đến hầu ra thuốc tắm địa phương, trực tiếp bị tức sợi tóc đưa đi làm cô tử đi. Nếu không phải hầu ra hắn, giam cầm chính mình, sợ là kia thanh kiếm tức đi liền không phải nàng kia búi tóc mà là nàng cái đầu trên cổ. Thi Kỳ bị mang theo tới rồi biệt quán chỗ sâu nhất một phòng, vừa vào cửa còn chưa nhìn thấy hầu ra mặt, hắn cả người lông tơ tất cả đều dựng lên. Bởi vì, nay chỗ không chấp mắt trong phòng mặt bãi đầy xiềng xích cùng phiếm lãnh quang binh khí. Định Bác Hầu Nhiếp Hành Chi người mặc màu đen áo ngủ, liền lệnh qua trên giường âm chắc chắc mà nhìn hắn, bản hầu, hiện tại có một việc cho ngươi đi làm. Ngươi làm tốt, thi ra toàn diệt chứng cứ liền sẽ đưa đến Ninh Vương cùng Thần Vương trên tay. Thi Kỳ ngước mắt xem qua đi, trong lúc vô ý liếc đến một chỗ thời điểm trong lòng phát lạnh, nếu là hắn không nhìn lầm, Định Bác Hầu áo ngủ hạ lộ ra trên cổ tay mặt tím màu xanh lơ dấu vết là xiềng xích lưu lại. Trong triều ở khắc khẩu lập thái tử, Dương gia là đại hoàng tử nhà ngoại. Thi Kỳ, thời cơ nếu là thỏa đáng, Dương gia mãn tộc đều chạy thoát không được. Nhiếp Hành Chi ánh mắt như lưới dao sắc bén, bất đồng dĩ vãng tối tăm, giống như chỉ dư thấu xương lạnh băng. Không biết hầu gia muốn ta làm chút cái gì? Thi Kỳ trầm mặc một lát, cắn răng mở miệng. Bản hầu muốn ngươi đi Giang Nam một chuyến, cụ thể làm cái gì tới rồi nơi đó sẽ có người nói cho ngươi. Nhiếp Hành Chi tàn nhẫn mà cong cong khóe môi. Hắn thủ đoạn hiển nhiên còn có người không tự mình lãnh hội quá, từ trước là hắn nhân từ nương tay do dự không quyết đoán thôi. Chỉ là đi Giang Nam một chuyến, Thi Kỳ dẫn theo tâm thoáng bông, chỉ cần không phải đối quý nương tử bất lợi liền hảo, hầu ra có mệnh, Thi Kỳ đó là chịu chết cũng không tiếc. Hắn đồng ý mệnh lệnh, nhớ tới quý nương tử lời nói chuẩn bị qua ngày Tết xuất phát. Trọng Bác đã giúp ngươi chuẩn bị tốt hành trang cung ngựa, nhiều nhất hai cái canh giờ sau ngươi ra khỏi thành đi Giang Nam. Đúng vậy. Đại thù đến báo ánh dạng đông liền ở trước mắt. Thi Kỳ không dám chậm trễ, trở về liền bắt đầu vội vàng giao tiếp chính mình trên tay sự tình, lúc sau lại chạy về quý phủ muốn cùng quý nương tử nói chính mình rời đi một chuyện, thuận tiện đem Định Bắc Hầu biệt quán chung vi rượu dị thường nói cùng nàng nghe. Nhưng mà, quý sơ đi đường bá phụ trong nhà thẳng đến trạng vạng mới trở về. Cuối cùng một chút thời gian nội, Thi Kỳ chỉ tới kịp cùng nàng cáo biệt cùng với đề ra một câu trong biệt quán trụ vào rất nhiều nữ tử. Như vậy nhiều oanh oanh nghiến yến, nói vậy hầu ra có thể tìm được cùng hắn tâm ý kiểu mỹ nữ tử. Khá tốt. Quý sơ phản ứng bình đạm, lữ thông phán nữ nhi hắn đều có thể tiếp thu, nghĩ đến là hoàn toàn bông ra chính mình hưởng thụ nữ sắp đi. Chí gia đại công tử tựa hồ có đoạn thời gian sẽ ở Giang Nam, ngươi nếu gặp được việc khó có lẽ có thể tìm hắn hỗ trợ. Nàng mở miệng dặn dò, tự mình đưa hắn đến phủ ngoại. Thi Kỳ đồng ý, cưỡi ngựa ở loãng dáng màu trung đi xa. Thi Kỳ rời đi cách nhật chính là trừ tịch, quý phủ cũng chỉ dư lại quý sơ cùng song thanh đám người, bất quá nàng vẫn là chọn mua rất nhiều thức ăn cùng pháo trúc. Dán lên hồng liên, cùng song thanh nói nói nháo nháo, chơi trong chốc lát pháo đốt, hơn phân nửa cái buổi tối trên mặt tươi cười liền không biến mất quá. Đêm giao thừa gác đêm là cái truyền thống, mặc dù quý thượng thư cùng phu nhân đều đã qua đời, chỉ có quý sơ một người, nàng vẫn là ở quỳ lệ cha mẹ bài vị sau thủ nổi lên hôm qua. Tuổi đại như là quản gia đám người đã trở về nghỉ ngơi, song thanh mơ mơ màng màng mà cũng chịu đựng không nổi, cuối cùng chỉ có quý sơ một người còn thanh tỉnh, nàng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Đồng nhiên sinh ra một loại buồn bã cảm giác. Bóng đêm sâu nặng, đương pháo trúc thanh âm hoàn toàn ngừng nghỉ sắc trời trắng bệnh thời điểm, nàng mới đóng cửa sổ trở về đi ngủ, xoay người thời khắc đó vẫn chưa nhìn đến bên cửa sổ chợt lóe mà qua cao lớn hắc ảnh. Cùng với bên cửa sổ rơi xuống một giọt huyết. Chương 51 chương 51. Cửa sổ thượng lạc một giọt huyết thực mau liền khô cạn, đọng lại thành màu đỏ sậm một đoàn. Song thanh tâm đại, trong lúc vô ý thoáng nhìn còn tưởng rằng là dính lên pháo trúc hôi, trực tiếp làm tiểu nha hoàn cấp lau đi. Tân niên bắt đầu, quý sơ tâm tình thực hảo, khó được thay áp đáy hòm lưu màu ám hoa vân cẩm phết đất váy, áo khoác hoa mai văn sao y yề, xem đến song thanh trước mắt sáng ngời, ngay cả đi đường bá mẫu nơi đó chúc tết thời điểm đều bị lôi kéo khen một phen. Còn có tân trở về không lâu đường tẩu lưu thị, nhìn chằm chằm nàng váy áo cũng là nhìn không trước mắt. Vân cẩm chân quý, một con giá trị nhưng giá trị thiên kim, nhưng chân quý có chân quý đạo lý, mặc vào thân thời điểm khinh bạc mềm mại ám mang lưu quang, hơn nữa quý sơ tâm linh thủ xảo. Lư thị chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy đồn đãi không thể tận tin, trong tộc vị này chưa từng gặp mặt cô em chồng rõ ràng thanh diễm vô cùng, độc hữu một phen khác phong tư. Quý sơ thận trọng nhìn ra Lư thị đối trên người phết đất váy thích, trở về nhà mình ngẫm lại tựa hồ dương chung còn có chút vấn cẩm, khiến cho người đem cái dương tìm ra tới. Nàng mở ra vừa lật quả nhiên phát hiện còn có không ít vấn cẩm, lấy ra hai thất làm song thanh đưa cho đường bá mẫu cùng đường tẩu, song thanh xinh xắn mà ôm đi rồi. Tựa hồ đã lâu không có làm việc may vá. Quý Sơ nhìn mãn cái dương đủ loại kiểu dáng vải dệt, cảm thấy chất đống ở nhà kho rất đáng tiếc. Có chút vải dệt qua thời gian, không chỉ có nhan sắc không tươi sáng, còn có khả năng sẽ xuất hiện mốc khí. Lộ Châu mà chỗ phương Nam, so với Bình Kinh Thành mà nói hơi ẩm cũng phá lệ lại chút. Quý Sơ việc may vá thực hảo, ngày xưa chưa xuất giá thời điểm thường thường cho cha mẹ chê ý đi hề. Sau lại ở quốc công phủ thời điểm nhiếp thế tử trên người trong ngoài xuyên cũng đều là tay nghề của nàng. Hiện giờ nổi lên hứng thú, nàng khiến cho người đem mặt khác chất đống vải dệt cũng dọn ra tới. Nhưng mà, đương mấy khẩu cái dương sôi nổi mở ra ở Quý Sơ trước mặt thời điểm, nàng lại nhìn chằm chằm trong đó một ngụm ngơ ngẩn ngây ngẩn cả người. Nay khẩu trong dương trang cũng không phải thành thất vải dệt gấm vóc, mà là nàng đã từng chuyên môn vì chính mình phu quân Nhiếp Hành chi chế quần áo. Màu trắng màu đen khinh bạc áo trong tất cả đều là dùng nhất thượng đẳng nhu miên cùng tố cẩm chế thành, trực tiếp chiếm nửa khẩu cái dương, mặt khác một nửa tắc thả nhan sắc tươi đẹp áo ngoài, nhiều là màu tím cùng màu đỏ. Còn có một kiện Nhiếp Hành chi đã từng xảo muốn xuyên màu đỏ thấm mạ vàng thêu thủa tay háo rộng bào, cái này tay háo rộng bào hoa lệ đến cực điểm, ước chừng phí Quý Sơ một tháng công phu mới hoàn thành, nghề hạ Nhiếp thế tử duy nhất xuyên lần đó bị định quốc công trách cứ quá mức trưng dương. Vì thế Quý Sơ khuyên can mãi lại cho phép hắn rất nhiều điều kiện sau cho hắn thu hồi tới. Lại không nghĩ rằng nàng thu được nơi này, mang về Lộ Châu tới. Quý Sơ ngón tay vướt ve mặt trên tinh mỹ theo dạng, thoáng có chút khó xử. Này đó nam tử phục sức nàng lưu trữ tóm lại không tốt lắm, nếu là ném xuống lại thật sự quá đáng tiếc. Rồi dám một phen nàng làm người trước đem cái dương đặt ở chính mình phòng ngủ, chuẩn bị tìm cái thích hợp thời cơ xử trí rớt. Đơn những cái đó áo trong tất cả đều là tân, sửa lại còn có thể làm như hắn dùng. Quý Sơ ngày Tết là ở hội họa cùng việc may và chung vượt qua, mỗi ngày tùng tùng tán tán rồi lại không thiếu nhàm chán, ngẫu nhiên lại đến đường bá phụ nơi đó nói giỡn một phen, thanh thản sinh hoạt rất được nàng thích. Ngay cả Song Thanh cũng rất nhiều lần ở nàng bên thai cảm khái, cái này ngày Tết là gần mấy năm quá nhất thoải mái một cái, trên người đều lười biếng mà mượt mà một ít. Quý Sơ cười liếc nàng liếc mắt một cái, trong tay động tác không ngừng, thực mau liền hoàn thành một kiện nguyệt màu xanh lơ thẳng chuế, hình thức thoải mái thanh tân hào phóng. Nương tử. Này chẳng lẽ là cấp vị kia Thẩm Lang quân chế đi? Song Thanh kéo dài quá ngữ điệu, một đôi mắt không ngừng ngó tới ngó đi, rõ ràng mở miệng làm quái. Nghe vậy, Quý Sơ mặt có chút nhiệt, bình tĩnh mà hừ một tiếng, chớ nói bừa, ta như thế nào biết được Thẩm công tử kích cỡ, bất quá là tùy tiện chế, chờ thi kỳ từ Giang Nam trở về thời điểm ngươi đưa cho hắn, vải dệt gặp chiều, lại không cần liền hỏng rồi. Song Thanh ảo não ừ một tiếng, vội vàng chính xác thu hồi tới, cũng là, thi lang quân lập tức phải đi làm. Là muốn xuyên ngăn nắp một ít. Bất quá đoàn màu lam cùng màu xanh lơ vải dệt quá nhiều, chúng ta đi hướng đường tẩu nơi đó lại đưa chút, vừa vặn chúc mừng đường huynh điều nhiệm trở về, ta nơi này hoàn toàn không dùng được. Quý Sơ lại tuyển chút vải dệt, mặt mày giãn ra, đường huynh ở nơi khác làm huyện lệnh còn chưa mãn 3 năm, hôm qua mới truyền đến tin tức, cư nhiên bị điều nhiệm đến Lộ Châu thành làm từ lục phẩm đẩy quan trưởng hình ngục tố tụng một chuyện, không thể không nói đúng là trước mắt quý gia sở cần hỏa trung than. Theo đường huynh nói, dường như Lộ Châu thành trung đẩy quan đột nhiên đáp thượng quý nhân, may mắn đi lên trên một bậc, lại cực kỳ vận may mà điều đi giàu có và đông đúc Giang Nam làng quan, vì thế Lộ Châu đẩy quan chức liền không xuống dưới. Hắn trên mặt đất chiến tích không tồi, nguyên quán lại là Lộ Châu, vận may mà được cái này cơ duyên, làm thượng Lộ Châu thành đẩy quan. Từ thất phẩm huyện lệnh đến từ lục phẩm một phủ đẩy quan, người khác đều nói quý gia tự quý thượng thư qua đời sau một lần nữa vượng vận làm quan, hiện giờ tới cửa chúc mừng người thật nhiều. Đường bá phụ mỗi ngày cười tủm tỉm mà lo lắng diệt hết. Không thể không nói, Quý Sơ ở nghe nói tin tức tốt này thời điểm cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lộ Châu thành có đường huynh ở, hồ gia động khởi tay chân tới liền không như vậy dễ dàng, đời trước thai họa quý gia trinh đinh khả năng cũng sẽ không lại đã xảy ra. Các nàng đi đường bá phụ trong nhà, tặng vải dệt sau không nghĩ tới còn nhiều một cái ngoài ý muốn chi hỉ, hành biểu huynh cùng Thẩm Thính Tùng lại lần nữa cùng nhau tới cửa. Quý Sơ nhìn mấy ngày không thấy thanh tuyển nam tử không khỏi nhìn nhiều hai mắt, nàng tự ngày ấy chính mình tìm quá Thẩm Thính Tùng một lần sau liền không có lại đi thấy hắn, không thể so đời trước láng giềng mà cư, đời này một cái ở Nam Thành một cái ở Đông Thành, nếu không phải cố tình tới cửa rất khó gặp được. Thẩm huynh, ta còn có việc cùng dượng nói, ngươi trước tiên ở này hoa viên nhỏ thưởng một lát phong cảnh đi. Hành công viễn không được tự nhiên mà khụ một tiếng, bước chân vội vàng như là bị người đuổi theo rời đi. Không tính đại hoa viên nhỏ bên trong tức thì chỉ để lại Quý Sơ cùng Thẩm Thính Tùng hai người. Nghe nói quý gia có hỷ sự, hành huynh liền lôi kéo ta tới cửa chúc mừng, không nghĩ gặp được ca sơ. Thẩm Thính Tùng thân sắc cực kỳ thản nhiên, phảng phất không cảm thấy hành công viễn rời đi trước kỹ thuật diễn thập phần mà vụ về. Đến tột cùng là hành công viễn tới cửa tìm hắn vẫn là hắn cố ý dẫn hành công viễn đến đây, kia không phải rõ ràng sự tình sao. Quý Sơ cũng không chọc thủng hắn, nghiêm trang gật gật đầu, thanh âm thanh thúy, thật là có hỷ sự, các ngươi tới thời cơ vừa lúc. Hôm qua huynh trưởng được đến điều lệnh, qua ngày Tết liền phải lưu tại Lộ Châu thành làm đại quan. Đúng không? Kia đảo thật là hợp A Sơ tâm ý. Thẩm Thính Tùng ngồi ở ghế đá mặt trên, thoáng nhìn nữ tử trong mắt khoan khoái trong lòng vừa động, ánh mắt ở nàng phá lệ minh diễm khuôn mặt cùng giả dạng thượng nhiều dừng lại một cái chớp mắt. Nghe vậy, Quý Sơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng mà ngồi ở trước mặt hắn, thanh âm đệ thấp chút, như thế, Hồ gia người cũng không dám sang bậy, phía trước ta vẫn luôn lo lắng bọn họ sẽ ở năm nay trinh đinh thượng động tay chân. 3 năm một trinh đinh, không biết các tộc lại có bao nhiêu lang quân phải chịu khổ. Nàng theo bản năng mà đối Thẩm Thính Tùng không hề giữ lại, một đường từ Bình Kinh Thành đến Lộ Châu Thành, kiến thức rất nhiều bất bình việc, cũng không biết Lộ Châu Thành còn có thể thái bình bao lâu. Thượng một lần phụ thân ở thời điểm, trong tộc trinh đinh đi còn tính tương đối nhẹ nhàng địa phương, cho dù như thế bọn họ trở về thời điểm cũng đi nửa cái mạng. Lần này, có khả năng thượng chiến trường, còn không biết có bao nhiêu hung hiểm. Thiên hạ hưng vong, luôn là như thế. Ngồi ở nàng đối diện nam tử nghe vậy thần sắc lại vô bao lớn biến hóa. Hắn có thể vận dụng giang nam thế lực giúp Quý Sơ Đường huynh điều nhiệm đến Lộ Châu, lại đối này thiên hạ sự chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, mặt ngoài cân bằng bị đánh vỡ, hoặc là hắn chết hoặc là phát lên chiến loạn. Cũng là, Quý Sơ gật gật đầu, nhìn trên mặt hắn hưng thú ra rời, cong lên khỏe môi, lại quá 2 ngày đó là Tết Nguyên Tiêu, Lộ Châu thành trung sẽ có hoa đăng trưng bày. Nghe nói nếu là đoán chúng tụ hiền lâu chủ nhân đố đèn, là có thể lấy đi bọn họ nơi đó xinh đẹp nhất một chản hoa đăng. Quý Sơ ánh mắt nóng lòng muốn thử, đời trước nàng cùng Thẩm Thính Tùng ở tại Nam thành phố phường, hai người từng ở hoa đăng tiết ngày ấy cùng du ngoạn, Thẩm Thính Tùng tựa hồ nhìn ra nàng đối hoa đăng thích, lao thần khắp nơi mà giải đố thắng đi rồi một chản qua tay đưa cho nàng. Quý Sơ rất ít thu được người khác lễ vật, thực hiếm lạ mà bãi ở trong phòng, vui mừng rất nhiều thời gian. Nàng trong mắt tựa hồ hàm thiên ngôn và ngữ, Thẩm Thính Tùng ngón tay không ngừng vuốt ve ngọc ban chỉ, nhỏ không thể nghe thấy mà ừ một tiếng, thanh u ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng mặt. Ngươi nếu thích, ta liền cầm đưa ngươi. Quý Sơ híp mắt cười, cong cong như là hai hoàng thanh tuyển, mặc dù là lại qua một đời, Thẩm Thính Tùng đối nàng vẫn là như vậy hảo. Hảo. Một nhà vui mừng một nhà sầu, cùng quý gia hoan hô nhảy nhót so sánh với, hồ gia lại như là lâm vào thật mạnh mây đen bên trong. Đầu tiên là hồ phu nhân chọc giận Định Bắc Hầu, lại là hồ gia ngũ lang bất kham thân chết, lại tiếp theo bọn họ vẫn luôn ghi hận quý gia đột nhiên đi bắt đầu vận chuyển, được đẩy quan chức vị. Cái này kêu hồ ra người cái này ngày Tết như thế nào vui vẻ mà lên. Trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, bọn họ liền phái người cũng chính là hồ phu nhân Phương Thị tới cửa bái kiến cháu ngoại gái Lữ Thanh Nghê. Cháu ngoại gái tới rồi Định Bắc Hầu bên người, ít nói cũng là một cái xuống thiếp, ngày sau nói không chừng còn sẽ một bước lên trời làm hầu phu nhân. Hồ ra muốn mượn cháu ngoại gái gối đầu phong thăm Định Bắc Hầu ý tứ, đến tột cùng có phải hay không hồ phu nhân chọc giận hắn, cho nên mới đối hồ ngũ lang không lưu tình, hiện giờ khí nhưng tiêu. Rốt cuộc đã chết hồ ngũ lang còn có hồ gia như vậy nhiều người, bọn họ không dám mạo hiểm. Hồ phu nhân thực thuận lợi mà gặp được cháu ngoại gái, nhưng mà làm nàng có chút thất vọng chính là cháu ngoại gái tựa hồ còn không có được đến hầu gia triệu hạnh, cư nhiên cùng như vậy nhiều nữ tử ở tại cùng cái trong viện. Hầu gia hắn ban ngày không chuẩn chúng ta tới gần hắn trụ địa phương, nếu là ly đến gần chút liền sẽ bị kim ngô vệ xua đuổi, cái gì thể diện đều không cho. Ban đêm hắn nhưng thật ra trải qua viện này vài lần, đãi không thượng 15 phút liền lập tức trở về. Căn bản không cho nữ tử gần người, mợ, ta đến nay còn chỉ thấy quá hầu ra một lần đâu. Lữ Thanh Nghê không được mà oán giận, nàng vốn dĩ liền tâm cao khí ngạo, hiện giờ bị lượng ở một bên nôn nóng cảm xúc đã sắp bạo phát. Không bằng, thoáng xử chút thủ đoạn. Hồ phu nhân đã chết nhi tử trong lòng đè nặng oán hận, so cháu ngoại gái còn muốn vội vàng. Lữ Thanh Nghê ánh mắt sáng lên, hồ phu nhân cắn răng phụ đến nàng bên thai nói nhỏ. Chương 52. Như hầu ra sở liệu. Chúng ta âm thầm thủ Nam Thành mấy ngày, phát hiện này ngoại tùng nội khẩn. Người nọ bên người tuy rằng chỉ có mấy cái người hầu, nhưng đều cực kỳ cảnh giác, hơn nữa thân thủ không tồi. Biệt quan trung, nhiếp hành chi cận vệ thấp giọng hướng hắn bẩm báo, rũ đầu không dám ngẩng đầu xem hắn. Trên thực tế, hiện giờ biệt quan trung dám nhìn thẳng nhiếp hành chi người ít ỏi không có mấy. Tuy là ánh nắng tươi sáng ban ngày, nhiếp hành chi đáy mắt lại mang theo so đêm tối còn muốn thâm trầm khói mù, xâm lệ đáng sợ, so với năm trước, hắn gương mặt gầy ốm không ít. Mi cốt có vẻ càng thêm cao ngất sắc bén. Xem ra, bản hầu thật đúng là coi thường vị này Thẩm công tử. Hắn cười nhạo một tiếng, rồi sau đó ánh mắt càng thêm lạnh băng. Hầu gia đã điều tra rõ Lộ Châu thành nguyên bản vị kia đẩy quan đi chính là Giang Nam Đại Lộ, cứ nghe là Giang Nam Tiết độ sứ Mục Khánh Nguyên chính miệng muốn đi. thuộc hạ cũng đã dựa theo ngài phân phó truyền tin cấp Thi Kỳ làm hắn thâm nhập điều tra thẩm ra. Trọng Bắc đến bây giờ mới thôi còn ở vào kinh ngạc bên trong, vốn dĩ hầu ra chỉ là đơn giản mà phái người đến Giang Nam điều tra thẩm thính tùng chi tiết, mới vừa được đến hắn là thẩm ra dòng bên một cái con vợ lẽ tin tức, phu nhân liền đáp ứng rồi. Cầu thú. Hầu ra dùng thạch hình xử tử hồ ra ngũ lang, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua kẻ hèn một cái thương nhân con vợ lẽ. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới chỉ một cái thương nhân con vợ lẽ, ở tại nháo chung lấy tính Nam Thành, âm thầm cư nhiên có như vậy nhiều người tương hộ. Vì thế, hầu ra đem Thi Kỳ tống cổ đi Giang Nam, cha không chỉ có là thẩm thính tùng, còn có Giang Nam thẩm thị nhất tộc. Thi Kỳ tin tức còn chưa truyền đến, Lộ Châu Thành đẩy quan đột nhiên thăng chức đi Giang Nam, lưu lại vị trí bị quý gia người, cũng chính là phu nhân Đường huynh được. Giang Nam, phu nhân, Lộ Châu, nhiều như vậy trùng hợp kết hợp ở bên nhau, đó là Trọng Bắc đều từ giữa ngửi ra một tia không giống bình thường hương vị. Phu nhân nhìn chúng thẩm công tử hẳn là không chỉ cần là một cái tiểu thương hộ con vợ lẽ, hắn cư nhiên có thể âm thầm sử động Giang Nam quan trường. Trừ cái này ra, hắn bên người kẻ hèn mấy cái người hầu có thể thủ một chỗ sân tích thủy bất lậu, để quá kim ngô vệ nhìn trộm. Tiếp tục chặt chẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động bản hầu phải biết rằng rành mạch. Nhiếp Hành Chi sắc mặt lãnh lạnh, ngữ khí vẫn chưa biến hóa. Thuộc hạ gật đầu hẳn là, có tự lui ra. Hầu ra, tam gia còn ở bên ngoài chờ ngài. Cận vệ lui ra sau, Trọng Bác lặng lẽ liếc mắt một cái gian ngoài một bóng hình, thấp giọng mở miệng. Định Quốc Công phủ theo Nhiếp Cẩm Chi lưu đày, Định Quốc Công bị biếm vì bình dân mà tan thành mây khói, nhưng kế tiếp Định Bắc Hầu phủ ở Bình Kinh thành thay thế. Nhiếp Mậu Chi còn xem như may mắn, xem xét thời thế ở huynh trưởng cùng phụ thân chi gian tuyển đúng rồi người, cho nên ở Định Quốc Công phủ biến thành Định Bắc Hầu phủ sau hắn vẫn là thỏa thỏa phú quý chủ tử, trong phủ tam gia. Nhưng mà, Nhiếp Hành Chi đánh bại Nhung tộc sau lại chưa hồi kinh, mắt thấy ngày Tết ở Lộ Châu thành quá, lúc sau giống như cũng không có trở về ý tứ. Nhiếp Mậu Chi nhạy bén mà nhận thấy được trong kinh hướng gió không đúng, một qua trừ tịch ra roi thúc ngựa đến cậy nhờ trưởng huynh tới. Hắn hôm nay mới vừa tới Lộ Châu Thành, vốn dĩ muốn cho trưởng huynh vì hắn đón gió tẩy trần, nhưng ở cảm nhận được biệt quán trung quái dị không khí nhìn đến kia một đám oanh oanh yến yến sau, hắn thành thành thật thật mà co đầu rút cổ đi lên, ngồi ở gian ngoài mặc dù trưởng huynh không có thấy hắn ý tứ cũng không dám hé răng. Làm hắn tiến bảo, trưởng huynh thanh âm so ở Định Quốc Công phủ thời điểm còn muốn lãnh. Nhiếp Mậu Chi chi lăng lỗ thai nghe thấy lập tức tất cung tất kính mà tiến vào hành lễ. Không đợi Nhiếp Hành Chi mở miệng, hắn trực tiếp từ trong lòng móc ra hai phong thư tử. Huynh trưởng, trước khi đi vệ khanh thừa có một phong thư tử thác ta giao cho ngài. Nay một phần là Lý gia người. Lý gia, chỉ chính là Nhiếp Hành Chi nhà ngoại, Định Quốc Công phủ xảy ra chuyện sau không nói một lời Lý gia. Ở Nhiếp Hành Chi đến phong Định Bắc Hầu sau phảng phất mới ý thức được bọn họ thân cận quan hệ, luôn mồm Nhiếp Hành Chi là bọn họ hảo cháu ngoại. Lý thị chết còn chưa bị vạch trần ra tới, Lý gia chỉ cho rằng Nhiếp Hành Chi là cùng Lý thị ly tâm, Trần Ai Lạc định sau cố ý cùng Nhiếp Hành Chi tu bổ quan hệ, cho nên ở biết được Nhiếp Hành Chi chưa từng trở về Bình Kinh thành sau mạo Nhiếp Mậu Chi xem thường, đưa tới thư tử. Nhưng mà, Nhiếp Hành Chi lại phảng phất chỉ nghe được Nhiếp Mậu Chi câu đầu tiên lời nói, hắn tiếp nhận vệ trường ý thư từ mở ra, đối một khắc phong nhìn như không thấy. Nghe Huyền Ca biết nhạc ý, Nhiếp Mậu Chi bị Lý gia một bụng khí, hơn nữa từ nhỏ bị Lý thị bỏ qua. Thấy vậy, toét miệng thuận tay đem tin ném tới một bên. Chó má tu bổ quan hệ, đương hắn không biết Lý gia là biết được huynh trưởng hòa ly, trăm phương nghìn kế muốn đem nhà mình nữ nhi đưa cho huynh trưởng làm hầu phu nhân a. Một mực tam hành quét xong rồi vệ trường ý vô nghĩa, Nhiếp Hành Chi ánh mắt lóe lóe, nổi lên sát tâm. Đương nhiên này sát tâm không phải hướng về phía vệ trường ý cũng không phải hướng về phía Nhiếp Mậu Chi. Bất quá, cảm giác nhạy bén Nhiếp Mậu Chi trực tiếp run run thân mình, nuốt nuốt nước miếng. Trưởng huynh giống như là thật sự không quá thích hợp. Hắn liếc mắt một cái trong phòng lượn lờ bốc lên châm hương, giật giật cái mũi, không dám mở miệng chính mình nghe thấy được ngăn không được huyết tinh khí. Huynh trưởng, ta một đường tàu xe mệt nhọc, không biết ở nơi nào nghỉ ngơi. Nhiếp Mậu Chi càng không dám hỏi vì sao biệt quán bên trong như vậy nhiều nùng trang diễm mạt nữ tử, cả người son phấn vị hơn hắn cực kỳ không khỏe. Tùy ngươi. Nhiếp Hành Chi ngữ khí không kiên nhẫn, phất tay làm hắn cút đi. Nhiếp Mậu Chi như phùng đại xá, vội vàng đi ra quỷ dị phòng. Hắn phỏng đoán vệ trường ý thư từ thượng hẳn là viết hiện giờ Bình Kinh thành thế cục, trong triều tựa hồ cố ý triều Bắc Điệu tiết độ sứ đái Thiệu Dụng binh, hơn nữa Ninh Vương ra tiếng hô tối cao. Đến nỗi Lý gia thư từ ném liền ném, hắn mới mặc kệ bên trong viết cái gì. Buổi tối, Nhiếp Mậu Chi tự chủ trương mà tuyển một chỗ ly Nhiếp Hành Chi nơi ở không xa không gần sân trụ hạ, hắn cố ý hướng trong phủ hạ nhân hỏi thăm quý gia tin tức, nhưng mới vừa đề ra một câu hạ nhân liền thay đổi sắc mặt lúng ta lúng túng không nói. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, trưởng huynh biến hóa tựa hồ cùng hắn vị kia ôn nhu trưởng tẩu có quan hệ. Chẳng lẽ là trưởng tẩu trở về quê quán khác gả người khác? Nếu không trưởng huynh như thế nào sẽ đồng ý như vậy nhiều nữ tử ở nơi này, trưởng huynh hẳn là biết trưởng tẩu chán ghét nhất lung tung rối loạn thông phòng tiếp thất. Không thể không nói, Nhiếp Mậu Chi ở không hiểu rõ dưới tình huống đoán được một phân chân tướng. Bởi vì này một cái suy đoán, buổi tối hắn đi ngủ thời điểm cực kỳ không yên ổn, lan qua lộn lại đã lâu mới khép lại mí mắt, nhưng mới tiến vào ý thức mông lung ngộng đẹp đột nhiên bị một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Quý Sơ ước hảo Tết Nguyên Tiêu cùng Thẩm Thính Tùng cùng du ngoạn ngắm hoa đèn, trên mặt tươi cười thẳng đến ban đêm đi ngủ thời điểm cũng không có tiêu tán. Quanh quẩn ở trong lòng phiền lòng sự bởi vì Đường huynh bị triệu hồi Lộ Châu thành giải quyết dễ dàng, thuộc hạ thu thập lữ thông phán chứng cứ phạm tội cũng có một phần manh mối. Nàng tắm gội sau đã đổi mới chế áo lót, mị tư tư mà dùng khăn vải rào tóc ướt. Nàng cùng Thẩm Thính Tùng chi gian cảm tình cũng có tiến triển, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, hiện tại chỉ còn lại có vài năm sau Lộ Châu thành thành phá một chuyện. Đúng rồi, Thi Kỳ đến Giang Nam nơi đó không biết bị phái đi làm cái gì, đi rồi 7-8 ngày, còn chưa có một tia tin tức truyền đến. Tóc rào nửa làm, Quý Sơ cất bước chiều giường đi đến, ngay sau đó nhíu mày dừng bước chân. Trong phòng, dường như nhiều một cổ huyết tinh khí. Chương 53. Trong phòng huyết tinh khí từ đâu mà đến? Quý Sơ không hiểu ra sao, hoài nghi là chính mình nghe sai rồi khí vị, chính là dây tiếp theo nàng hoài nghi liền hoàn toàn tan thành mây khói. Bởi vì, nàng trong phòng trên sàn nhà thình lình in lại tươi đẹp vết máu, vẫn luôn từ cửa sổ chỗ lan tràn đến nàng giường. Trong phòng hoặc là tiến tặc hoặc là. Quý Sơ lòng bàn tay toát ra dính nhớp mồ hôi lạnh, nàng phóng nhẹ tiếng hít thở chậm rãi xốc lên màn giường, trừ bỏ một giường chăn gấm trống không một vật. Quý Sơ ngực buông lỏng, quay đầu tới đối với một đường vết máu lại khởi sướng ốc, không phải nàng tưởng người kia, chẳng lẽ thật sự tiến tặc. Không hề chần chờ, nàng mở miệng gọi Song Thanh lại đây, Song Thanh nhìn đến vết máu cũng là hung hăng hoảng sợ, hãi môi đều trắng. Nàng so Quý Sơ sức tưởng tượng muốn phong phú, run run rẩy rẩy mà mở miệng, nương tử, chẳng lẽ là nháo quỷ đi. Trong phòng rõ ràng trừ bỏ nàng cùng nương tử hai cái lại vô người khác, cửa sổ thiết tiêu hảo hảo, cửa chỗ nàng vẫn luôn thủ căn bản là không ai tiến vào. Trống rông toát ra vết máu trừ bỏ ác quỷ còn ai vào đây. Quý Sơ nghe vậy, bất đắc dĩ mà lắc đầu, nếu có ác quỷ, kia nàng bậc này việc nặng một đời người lại tính cái gì. Trước đêm này đó vết máu rửa sạch, Song Thanh, tạm thời không cần lộ ra để ngừa khiến cho khủng hoảng tới. Song Thanh đi múc nước, nàng liền đi tìm chút khăn vải, nhưng mà mới vừa vòng đến giường sườn cái dương bên cạnh, Quý Sơ dừng lại bước chân. Nương tử, Thủy đánh tới, ngài mau nghỉ ngơi đi, nô tỉ một người lau thì tốt rồi. Bất quá nô tỳ vẫn là cảm thấy ngài hẳn là đổi cái phòng, ngày mai tốt nhất thỉnh một vị đạo trưởng lại đây nhìn xem, vạn nhất thật là ác quỷ đâu. Phía sau truyền đến Song Thanh lại nhảy thanh âm, nàng còn không buông tay trong phòng xuất hiện ác quỷ ý tưởng, còn xúi dục Quý Sơ đi tìm đạo trưởng đổi quỷ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Quý Sơ bỗng nhiên quay đầu. Song Thanh, nơi này ta tới rửa sạch, ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi. Giọng nói của nàng chém đinh chặt sắt mang theo không dung cự tuyệt ý vị. Song Thanh sửng sốt dùng sức lắc lắc đầu, thủy thai len ken mà hoảng, nàng là nương tử tỷ nữ, như thế nào có thể làm nương tử chính mình động thủ, kia thành bộ dáng gì, tuy rằng nàng thật sự thực sợ hãi có quỷ. Người bát tự quá nhẹ, khả năng sẽ va chạm. Ta trên người có mẫu thân từ trước ở Trấn Quốc tự cầu đùa bình an, một chút đều không sợ, ác quỷ mặc dù thấy ta cũng muốn chạy rất xa. Quý Sơ nghiêm trang, làm tỷ nữ lập tức đi ra ngoài. Song Thanh bởi vì nàng lời nói sửng sốt. Nhưng nương tử nói rất có đạo lý bộ dáng, nàng cọ tới cọ lui mà rời đi, cuối cùng còn không yên tâm mà sau này xem một cái. Nương tử, nếu là có việc ngài nhưng một chút muốn kêu nô tỳ. Ngàn văn muốn. Quý Sơ gật gật đầu, nhất phái khí định thần nhàn bộ dáng, giờ khác này ở Song Thanh trong mắt, nàng phảng phất là một vị gặp nguy không loạn thế ngoại cao nhân, tư thái cao tuyệt. Người vừa ly khai, Quý Sơ lập tức dỡ xuống kính nhi, nhìn về phía xúc ở cái dương mặt sau dùng quần áo đem chính mình gắt gao chôn trụ một đại đoàn. Lặng lẽ vươn một ngón tay, ở mặt trên chọc ra một cái hố nhỏ, cuộn tròn một đại đoàn lập tức run rẩy, rồi lại không có phát ra một tia thanh âm tới. Đại khái biết trước mắt cái này một đại đoàn là thần chí không rõ ràng lắm cái kia Nhiếp Hành Chi, Quý Sơ một chút cũng không sợ hãi, thậm chí cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Tương phản, nàng còn rất muốn gặp đến hắn, bởi vì có một số việc nàng chỉ có từ hắn nơi này mới có thể biết. Nhiếp hầu gia, ta biết là ngươi, mau chút ra tới. Quý Sơ nói nhỏ. Nghĩ đến trên mặt đất vết máu, hơi hơi như mày, có thể ở Lộ Châu thành thương tổn Nhiếp Hành Chi người sẽ là ai. Nhưng mà, chôn ở bên trong quần áo thân ảnh lại như là căn bản không có nghe được dường như, vẫn không núp đích, Quý Sơ từ bỏ suy đoán, chậm lại ngự khí lại hô một lần, trên người của ngươi đổ máu, ngươi xem đều nhiễm hồng ta trong phòng sàn nhà, ngươi ra tới, ta giúp ngươi băng bó xử lý miệng vết thương. Quý Sơ cũng không có ý chí sắt đá đến xem hắn vẫn luôn đổ máu không phản ứng nông nỗi, đương nhiên lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân, là muốn hắn lộ ra chân dung hơn nữa thừa nàng một lần nhân tình, nàng hảo do hỏi chính mình muốn biết sự tình. Chôn ở bên trong quần áo người như cũ không dao động, Quý Sơ lại dùng ngón tay chọc chọc hắn không có phản ứng. Chẳng lẽ là ngất xỉu? Rốt cuộc chảy như vậy nhiều huyết. Quý Sơ nghĩ đến đây ánh mắt quýnh lên, duỗi tay đem cái ở trên người hắn lung tung rối loạn quần áo gỡ xuống tới. Lần này cuối cùng có động tĩnh, hắn ra sức dãy rủa không cho Quý Sơ cầm quần áo lấy đi, lại nhịn không được phát ra nhỏ giọng nức nở thanh âm, ngươi nói, ngươi không nghĩ nhìn thấy ta. Về sau đều sẽ không lại cùng ta gặp mặt. Cho nên hắn liền âm thầm chạy đến nàng nơi này tới lại không cho nàng phát hiện. Ở nàng khả năng phát hiện sau lại dùng quần áo đem chính mình chôn lên. Quý Sơ khí cười, lãnh bạch khuôn mặt nhỏ banh, bất quá ngự khí vẫn là thực ôn hòa, trên người của ngươi có vết thương, nhiễm đến trên quần áo mặt, không tốt. Nàng tân chế vân cẩm váy còn có không ít chân quý vải dệt, nhiễm vết máu, liền lại không thể xuyên. Đây là ta quần áo, ta biết là của ta. Hắn tiếp tục nức nở, ôm mồm mà chính là không lộ mặt. Nghe vậy, Quý Sơ tập trung nhìn vào, quả nhiên phúc ở trên người hắn kia kiện là đã từng hao phí nàng một tháng công phu màu đỏ thấm mạ vàng trường bào, lẳng lặng mở miệng, quần áo là ta làm, cũng không hề là của ngươi, ta đang định đưa cho người khác. Theo nàng giọng nói rơi xuống, nước nở thanh lớn một ít, ủy khuất đứt quãng tiếng khóc rung mánh vào Quý Sơ trong thai, chạy dài không dứt. Nhiễm hành chi chôn ở bên trong quần áo khóc trời đất tối tăm, trên dưới không tiếp được ý, hắn còn nhớ rõ trước kia Quý Sơ có bao nhiêu yêu hắn, nàng thân thủ vì hắn chế quần áo. Ở hắn sinh bệnh không thoải mái thời điểm hầu hạ hắn thay quần áo, hống hắn dùng dược, chính là hiện tại nàng không chỉ có muốn khác gả người khác, liền hắn quần áo cũng muốn ném xuống đưa cho người khác. Hắn hảo tưởng nàng, nghĩ đến thân thể mỗi một cái bộ vị đều ở tham lam mà khắc cầu, nhưng hắn không thể thấy nàng. Cái kia kẻ điên vì không cho hắn tới tìm nàng, dùng xiềng xích khóa chặt chính mình, còn thả thật nhiều tản ra son phấn vị nữ tử, làm hắn tìm không thấy Quý Sơ ở nơi nào làm hắn bị lạc phương hướng. Hắn thật vất vả tránh thoát khai xiềng xích sau lại chỉ có thể giống cái du hồn ở trong phủ du đãng, hắn tìm không được thuộc về Quý Sơ một tia khí vị. Tất cả đều biến mất không thấy, nhưng hắn vẫn là tìm được rồi. Đêm giao thừa thời điểm, hắn giấu ở phía bên ngoài cửa sổ, tham lam mà nhìn Quý Sơ cùng người khác nói cười cười, liền khóc cũng không dám phát ra âm thanh. Quý Sơ không có hắn quá thực vui vẻ, Nhiếp Hành Chi đứng ở cửa sổ mặt sau khóc một đêm. Hắn nghĩ tới chính mình trước kia cùng Quý Sơ ở bên nhau thời điểm. Nàng không có giống như vậy vui vẻ. Hiện tại có cái kia dã nam nhân, Quý Sơ vui vẻ lại vui sướng, hắn biết hắn hoàn toàn muốn mất đi nàng. Mau chút ra tới, nếu không ta về sau liền đem cửa sổ phong kín vĩnh viễn không cho ngươi tiến vào. Quý Sơ bị hắn khóc có chút tâm phiền ý loạn, lạnh mặt làm bộ làm tịch mà đe dọa hắn. Bất quá đồng thời nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ngày ấy Nhiếp Hành Chi lưu lại ánh mắt thật sự làm nàng hoảng hốt, hắn hiện giờ vẫn là khóc sướt mướt bộ dáng làm nàng trong lòng nhiều một phần an ổn. Ta không phải cố ý muốn tới nơi này tới. Thân hình cao lớn nam tử lay khai trên người quần áo, lộ ra một trương ủy khuất đến cực điểm mặt, môi mỏng thượng có thể là bị hung hăng cắn quá, mang theo đỏ thắm vết máu. Hắn như cũng là quen thuộc đơn bạc màu đen áo ngủ, hơi hơi có chút hỗn độn, Quý Sơ mắt sắc phát hiện vết máu nơi phát ra, Nhiếp Hành Chi áo ngủ phía dưới thủ đoạn huyết nhục mơ hồ, đang ở đi xuống lấy máu. Quý Sơ hô hấp hung hăng dồn dập một chút, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy đến giường biên cầm một lọ thuốc trị thương. Tức giận mà mở miệng, đem thủ đoạn vươn tới. Nhiếp Hành Chi chề môi sau này rụt một chút, đầu cũng thực mau thấp đi xuống, khụt khịt mở miệng, có cái nữ nhân rất xấu, nàng cho ta dùng hương vị thực xú hương liệu. Ta nhịn không được mới chạy đến nơi đây tới. Ngươi yên tâm, ta thực mau liền đi. Hắn biết Quý Sơ hiện tại có người trong lòng, không nghĩ nhìn đến hắn, cũng biết nàng thực thích cái kia dã nam nhân. Nghĩ đến đây, hắn nội tâm thương tâm cơ hồ có thể đem hắn cả người bao phủ. Quý Sơ cường ngạnh mà tốn quá cổ tay của hắn. Đem kim sang dược đồ đến mặt trên, cầm khăn vải bao hảo, nghe vậy hơi trinh, nhấp môi, nhàn nhạt mở miệng, loại chuyện này liền không cần cùng ta nói. Dung thúc dục, tình hương liệu lấy lòng nam nhân là có chút nữ tử thích dùng thủ đoạn, nghe nói Lộ Châu thành quan lại hướng định Bắc Hầu nơi đó tặng không ít tài mạo song toàn nữ tử, bên trong có một hai cái động ai tâm tư thực bình thường. Quý Sơ nàng căn bản là không để bụng chính mình, Nhiếp Hành Chi nghe được nàng lời nói cố nén trong mắt nước mắt không co rơi xuống, chịu chịu cái mùi đánh cái khóc cách. Những người đó đều là hắn làm cho, hắn không cho ta tìm ngươi, hắn còn đem ta khóa lên. Hắn nói hàm hàm hồ hồ, Quý Sơ cao mày xử lý hắn miệng vết thương không quá để ý, ngược lại rũ xuống đôi mắt nói lên mặt khác một sự kiện, Lộ Châu thành đẩy quan ngươi nhận thức sao. Quý Sơ kỳ thật là một cái không quá tin tưởng trùng hợp người, hơn nữa đời trước vẫn chưa xuất hiện Lộ Châu Thành đẩy quan thăng chức đến Giang Nam sự tình, cao hứng qua đi nàng liền nhạy bén đến cảm giác được một tia không đúng. Thừa dịp cơ hội này, nàng thử thăm dò dò hỏi Nhiếp Hành Chi có biết hay không nội tình, đương nhiên cũng gần là cái này thích khóc thút thít Nhiếp Hành Chi. Thủ đoạn miệng vết thương rắc lên kim sang dược, Nhiếp Hành Chi trộm mà ngắm Quý Sơ không cảm giác được đau đớn, mà khi nàng hỏi đẩy quan một chuyện, hắn lập tức đau đến chịu một tiếng. Hắn biết chuyện này là cái kia dã nam nhân làm, cũng có chính mình tâm nhãn không nghĩ làm Quý Sơ biết. Lắc đầu, hắn nhấp môi không nói. Quý Sơ thấy vậy, trong lòng có một loại ảo giác, hay là thật là trùng hợp. Nếu là, kia thật là trời cao chiếu cố, nàng không khỏi nhẹ nhàng cười. Tươi cười bị Nhiếp Hành Chi bắt giữ ở trong mắt, hắn si ngốc mà nhìn một hồi lâu, mới ấp úng mà ra tiếng. Nếu ta làm ngươi vui vẻ sự tình, ngươi có thể không cần đem ta quần áo cho người khác sao? Đó là ngươi cho ta làm. Quý Sơ, ta thực thích. Nói tới đây, hắn ủy khuất ba ba mà lại khóc, hắn liền quần áo của mình đều phải giữ không nổi, Quý Sơ cho hắn làm. Lưu loát mà băng bó hảo miệng vết thương, Quý Sơ gật gật đầu, cũng không có nhắc tới cái gọi là làm nàng vui vẻ sự tình, vốn dĩ chính là của ngươi, ngươi tất cả đều đem đi đi. Nhiếp Hành Chi khụt khịt đứng dậy, ôm chặt quần áo, hắn biết chính mình cần phải đi, chính là đi đến cửa sổ thời điểm hắn lại nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, hai mắt đấm lệ mông lung. Mới vừa rồi hắn nghe được nữ tử cười vui thanh, hẳn là cái kia dã nam nhân mang cho nàng đi. Cùng cái kia họ Thẩm ở bên nhau, ngươi thực vui vẻ sao? Có phải hay không so cùng hắn ở bên nhau thời điểm vui sướng? Nhiếp Hành Chi trung quy nhịn không được khóc lóc hỏi nàng. Quý Sơ yên lặng gật đầu, sau đó liền nhìn đến túi đầu nam tử trốn giống nhau mà chạy. Lộ Châu Thành biệt quán. Trọng Bác nghiến răng nghiến lợi mà làm người đem Lữ Thanh Nghê trói lại lên ngăn chặn miệng, vẻ mặt tức muốn hụt máu. Này nữ tử cũng dám đối Hầu gia động tay chân, thế không thể thả nàng. Đặc biệt là, đương hắn phát hiện Hầu gia ở hoảng loạn trung đạp nàng một chân không biết tung tích, làm Trọng Bắc cấp giống như một con kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Hắn ẩn ẩn rõ ràng hiện giờ Hầu gia trạng huống, đại phu trong miệng theo như lời thất hồn chứng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn ăn vào an thần dược, dùng xiềng xích khóa chính mình chậm rãi cũng không dùng được. Cái này mất đi tung tích, mặc dù Kim Nô vệ khả năng theo ở phía sau, hắn cũng không yên tâm. Vạn nhất Hầu gia ở thần trí không rõ thời điểm làm hạ không thể vãn hồi sự tình. Hầu gia, ngài cuối cùng đã trở lại. Cũng may, ở hắn sốt ruột không thể chính mình thời điểm, thấy được Hầu gia thân ảnh. Tuy rằng hắn trong lòng ngực ôm chút, quần áo trên mặt như cũ có nước mắt, nhưng cả người trạng thái so mất khống chế thời điểm hảo quá nhiều. Nàng đối bản Hầu dùng dược. Nhiếp Hành Chi ánh mắt lỗ trống mà nhìn thoáng qua ô ô xin tha tóc mai toàn loạn Lữ Thanh Nghê, khô cằn mà mở miệng. Thuộc hạ đã điều tra rõ. Là này mợ Hồ gia Phương thị cấp nàng này ra chủ ý, muốn giành được Hầu gia sủng ái. Một cái khác tồn tại cảm yếu kém cận vệ lập tức mở miệng thỉnh tội, làm này nữ tử xông vào Hầu gia thuốc tắm địa phương là bọn họ sơ sẩy. Hồ gia. Nhiếp Hành Chi giống cái du hồn giống nhau mà lẩm bẩm nhắc mãi, đột nhiên trong mắt có chút sáng rọi, Hồ gia mạo phạm bản Hầu, nên trị bọn họ tội. Hắn biết Hồ gia cùng Quý gia có thù oán, còn luôn muốn khó xử Quý Sơ, kể từ đó, Quý Sơ sẽ vui vẻ đi. Hắn cùng cái kia dã nam nhân giống nhau làm Quý Sơ vui vẻ. Hồ gia người đích sắc đáng chết. Tức muốn hộp máu Trọng Bắc không phát hiện Hầu gia dị thường, chỉ còn chờ Hầu gia thanh tỉnh lập tức tiếp lệnh thu thập Hồ gia người tội danh. Còn có cái này to gan lớn mật nữ tử, cùng nàng phụ thân Lữ Thông phán cũng không thể dễ dàng buông tha. Hầu gia hoạn thượng thất hồn chứng sự tình tuyệt đối không thể làm người ngoài biết. Chương 54. Lữ Thanh Nghê cơ hồ muốn điên rồi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình bất quá là nghe xong mợ nói cùng một cái thị nữ thay đổi quần áo lưu tới rồi Hầu gia thuốc tắm địa phương, trong tay đồ vật còn không có tới kịp phóng tới trong nước đã bị Hầu gia chảo vừa vặn, bị ở vào phát cuồng bên cạnh Hầu gia hung hăng đạp một chân trực tiếp mất đi ý thức. Mà chờ nàng thật vất vả tỉnh lại thời điểm, không chỉ có bị trói lên, còn thực mau bị cưỡng chế rót một chén dược. Canh khổ tư vị làm nàng điên cuồng mà dãy rùa lên. Gặp qua vô số lần mẫu thân xử trí phụ thân thiếp thất Lữ Thanh Nghê biết này chén dược hoặc là độc dược hoặc là làm nàng vĩnh viễn nói không ra lời ách dược. Nàng sợ hãi không thôi, dùng sức mà muốn tránh thoát, chính là chậm rãi, tiết hầu rốt cuộc phát không ra một tia thanh âm, mặc dù ngay sau đó bị đánh gãy gân tay cũng chỉ có thể từng ngụm thở dốc, phí công mà không tiếng động khóc thút thít. Hưng Đông đem nàng từ đầu chí cuối mà đưa về Thông Phán phủ. Trọng Bác dựa theo Hầu gia ý tứ vẻ mặt lãnh khốc mà phân phó. Lữ Thanh Nghê trực tiếp bị không lưu tình chút nào mà kéo xuống đi. Hầu gia trước kia chán ghét nhất loại này không biết liêm sỉ dựa dược vật dán lên tới nữ tử, nếu là trước kia đá thượng một chân đuổi ra đi cũng liền thôi, nhưng hôm nay Hầu gia thất hồn chứng muốn gắt gao mà gạt, phế đi Lữ gia nữ tay độc ách nàng giọng nói liền rất cần thiết. Đem nàng đưa về thông phán phủ để lại nàng một cái mệnh cũng là muốn nói cho Lộ Châu thành quan lại, Lữ thông phán hoàn toàn chọc giận hầu ra. Nếu không, chiếu Trọng Bắc trước mắt tức muốn hụt máu, hận không thể trực tiếp giết nàng. Trọng Bắc đã đoán được hầu ra mới vừa đi nơi nào, cũng trong lòng biết rõ ràng chờ tới rồi ban ngày hầu ra thanh tỉnh sau sẽ nên đón cỡ nào làm cho người ta sợ hãi mưa rền gió dữ. Vì không cho chính mình đi tìm phu nhân, hầu ra không tiếc đem chính mình dùng xiềng xích khấu lên. Ban ngày hắn nếu là biết chính mình vẫn là khống chế không được đi phu nhân chỗ ở. Hắn không dám đi tưởng. Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến, sáng sớm hôm sau hầu ra từ hỗn độn trung thanh tỉnh, thế nhưng liền giống như một cái không có việc gì người giống nhau, chỉ là không chuẩn bất luận kẻ nào hầu hạ, lo chính mình mặc vào một kiện màu đỏ thấm mạ vàng áo ngoài. Theo sau hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng mấy cái canh giờ, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào cũng không chuẩn bất luận kẻ nào phát ra âm thanh. Nhiếp Hành Chi đối với rơi dụng một giường quần áo khâu ngồi hồi lâu, sau đó nhìn đến chính mình thủ đoạn cột lấy vải bố trắng châm chọc mà kéo kéo khỏe miệng, tàn lưu ký ức nói cho hắn đêm qua hắn lại chạy tới Quý Sơ nơi đó, mặc dù Quý Sơ có người trong lòng ứng người nọ cầu thú. Chính là tự rêu qua đi, ngay sau đó hắn lại nhìn từng cái quần áo vào thần, này đó đều là Quý Sơ đã từng cho hắn làm, mỗi một kiện đều là nàng đã từng đối chính mình, như vậy hảo. Hiện giờ ngay cả xử lý miệng vết thương cũng chỉ là tưởng từ hắn trong miệng được đến muốn biết đến sự tình. Che trời lấp đất khó chịu thổi quét Nhiếp Hành Chi toàn thân, hắn cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ vì sao Quý Sơ sẽ biến thành dáng vẻ này, hắn càng không dám tưởng ngày sau Quý Sơ thật sự gả cho Thẩm Thính Tùng sau chiều hắn sáng sủa mỉm cười cảnh tượng. Ghen ghét điên cuồng mà phệ cắn thân thể hắn. Chuẩn bị ngựa xe, ngươi lưu lại, nói cho Nhiếp Mậu Chi, này đó thời gian vô luận là ai đều không chuẩn tiến vào biệt quán. Trầm mặc mấy tức sau, hắn đi nhanh bước ra cửa phòng, thần sắc hờ hững đáng sợ, thon gầy gương mặt mang theo một cổ tử khí trầm trầm. Trọng Bác vừa mới phản ứng lại đây, liền thấy hầu gia lại bắt đầu lăn lộn khởi thân thể của mình, rõ ràng thương thế còn chưa khỏi hẳn lại muốn cưỡi ngựa rời đi. Hắn cũng không đi hỏi hầu gia muốn đi nơi nào, chỉ dùng nhanh nhất tốc độ làm thân vệ chuẩn bị tốt thuốc trị thương cùng dọc theo đường đi hành trang. Hắn minh bạch hầu gia ngụ ý, hắn phải rời khỏi Lộ Châu thành lại không thể bị người dò thám biết hướng đi. Cho nên làm tam gia ngụy trang thành thân phận của hắn thẳng đến hắn trở về ngày ấy. Đại niên sơ năm, ngày Tết không khí còn thập phần nồng đậm, Lộ Châu thành trung răng đèn kết hoa náo nhiệt phi phàm, mỗi người trên mặt đều mang theo vứt đi không được không khí vui mừng. Mà đồng thời, một hàng mấy người cưỡi ngựa từ cửa thành mà ra, bay nhanh mà hướng tới giang nam phương hướng mà đi. Quý Sơ ở Nhiếp Hành Chi rời đi sau một người tỉ mỉ mà rửa sạch trên sàn nhà mặt vết máu. Ngay kế lại nghĩ tới cổ tay hắn thương thế trạng nếu vô tình mà phái người thoáng hỏi thăm một chút biệt quán hướng đi. Kết quả, phái đi người nói cho nàng, Định Bắc Hầu sở cư biệt quán xác thật đã xảy ra chuyện, Lữ thông phán nữ nhi không lưu tình chút nào mặt mà bị người đưa về thông phán phủ, nhưng mà đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì bọn họ chưa từng thám thính đến.